Chương 434, Thiên tài Mỹ Nam Tử. Không ai biết, bức tranh này là ai phát, hơn nữa cùng lúc trước 1 đến 3 tầng bản vẽ hơi có bất đồng chính là, đệ tứ tầng đến đệ ngũ tầng cửa vào, cùng với trong tầng thứ 5 mặt bộ phận tình huống, chỉ dùng để máy đánh chữ in ra. Hơn nữa bộ phận này đồ càng không cần dùng tiền đến mua, ở ven hồ trong sân cốc, hầu như khắp nơi trên đất đều là. Ngoại trừ này bên ngoài, quỷ dị hơn là, sau đó, thì có 2 cái lúc đầu thực lực cũng không phải là rất mạnh tiểu môn phái tu chân giả, tiến nhập đệ tứ tầng, chẳng những lông tóc không hư hại, càng thuận lợi đến kỳ lạ lấy được 2 bộ có người nói có thể coi như chân phái chi bảo bí tịch, cùng một ít pháp bảo, phi kiếm các loại đồ đạc. Lần này, nguyên bổn đã lòng người tan rã ven hồ, những người tu chân kia môn rõ ràng lại bắt đầu trở nên sống động, chẳng những vào động tần suất tăng nhanh. Quỷ dị hơn là, nguyên bản nguy cơ trùng trùng đệ tam tầng, trở nên an toàn đứng lên, liên tiếp 3-4 ngày, không ngừng có người tiến vào đệ tứ tầng, nhưng không có bất kỳ một cái nào tu chân giả xuất hiện lần nữa cái loại này vết đao. Điều này làm cho Trần Hạo càng phát ra cảm thấy bất an. Phải biết, Trương Thập Thất cái loại này phân thần kỳ cao thủ, ở cái kia ấu sinh kỳ cửu vĩ hồ trước mặt, đều bị một đao dây. Cũng đủ để kinh chứng minh, cái kia cửu vĩ hồ vô cùng lợi hại. Nó đột nhiên giảm âm thanh không để lại dấu vết, có khả năng rất nhiều. Nhưng ở trước mắt dưới loại tình huống này, khả năng lớn nhất, thì là muốn lợi dụng những người tu chân chính là cái kia người, đối với tầng thứ 3 ấu sinh kỳ cửu vĩ hồ lựa chọn nào đó hành động. Bắt, đánh chết, hoặc giả nói là con này ấu sinh kỳ cửu vĩ hồ vốn là hắn an bài. Ngoại trừ này bên ngoài, loại này đột nhiên giảm âm thanh không để lại dấu vết, bây giờ tới là thật không có đạo lý. Mà trừ những thứ này ra bên ngoài, Trần Hạo để ý hơn chính là trên truyền đơn liên quan tới đệ ngũ tầng bộ phận kia miêu tả. Nói không khoa trương chút nào, cái này nhân loại đem đệ ngũ tầng miêu tả thành tài bảo đầy đất bảo tàng, nói xong khắp nơi trên đất đều là bảo bối, nhưng cùng lúc đó lại nhắc nhở, đệ ngũ tầng có siêu trận quái thú thủ hộ, thực lực bất túc giả cẩn thận khi đi vào. Cái này theo Trần Hạo, hoàn toàn chính là lạt mềm buộc chặt xiếc. Phải biết, pháp bảo bí tịch đối với người tu chân sức dụ dỗ, quả thực cùng mỹ nữ tiền mặt đối với người bình thường sức dụ dỗ lớn bằng, bày đặt bảo sơn ở trước mặt, mặc dù có nguy hiểm, cũng không còn người nguyện ý tay không mà quay về. Cho nên chẳng những vào động nhiều người, cũng có người nhiều hơn đi tới nơi này. Nhất là làm tầng thứ 4 lộ tuyến đồ cho hấp thụ ánh sáng về sau, nguyên bản căn bản sẽ không tới Lý gia cùng ngũ đại kiếm phái người đều chạy đến đi qua, hơn nữa người tới đều là cường hãn dị thường. Liên tô đồ cùng xử phạt mọi người không thể không nói cho Trần Hạo khiêm tốn một chút, tận lực không muốn cùng bọn chúng nổi lên va chạm. Bởi vì một ngày phát sinh xung đột, mặc dù là bọn họ cũng không bảo vệ được Trần Hạo. Nói như vậy làm cho Trần Hạo cau mày, nhưng hết cách rồi. Dù sao bây giờ Trần Hạo, có thể là ven hồ cảnh giới đội sổ, số lượng không nhiều mấy người nguyên anh kỳ dưới tu chân giả một trong. Nếu như không phải là có khéo tay ý thì thuật thần kỳ. Cái này phạm những cao thủ kia, thật là ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn hắn liếc mắt. Mà đang ở dưới loại tình huống này, trước sớm đã giảm âm thanh không để lại dấu vết ấu sinh kỳ cửu vĩ hồ lại xuất hiện, gần trong vòng một ngày, chết tại đây cái cửu vĩ hồ trong tay nguyên anh kỳ tu chân giả, liền đủ 7 người. Cái này đến không phải nói Trần Hạo không cứu chữa được thương thế của bọn hắn, mà là bởi vì khi bọn hắn bị người từ trong động quật mang ra lúc tới, đều sớm đã chết ấu. Mà ngoại trừ này bên ngoài, quỷ dị hơn là, phía trước, thực lực không hề mạnh tu chân giả, đều có thể tùy tiện thám hiểm đệ tứ tầng, cũng như hẹn xong một dạng, trong nháy mắt trở nên tàn bạo đứng lên, khoảng chừng có mấy chục danh tiến nhập tầng thứ 4 tu chân giả trong nháy mắt tựu như cùng đá chìm đáy biển, mất đi hết thể liên hệ. Có thể hết lần này tới lần khác. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ngũ đại kiếm phái người của tiến vào. Bọn họ chỉ dùng một ngày thời điểm, liên lục soát tầng thứ 3 đại bộ phận phân khu vực, chẳng những mang về hòa đa tu chân giả thi cốt, càng là tìm được rồi trên 100 món pháp bảo. Trong đó chẳng những có một ít thượng phẩm phi kiếm, càng truyền ra ngũ đại kiếm phái một trong Lăng Vân kiếm viện ở đệ tam tầng bên trong, chiếm được nhất kiện tiên khí. Ven hồ những người tu chân ngay lập tức sẽ điên cuồng, biết rõ đến nguy hiểm cũng không có tiêu trừ. Vẫn như cũ dường như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy vào động quật. Lập tức, cái loại này quen thuộc vết đao, lại xuất hiện. Mặc dù là Trần Hạo không thừa nhận cũng không được, cái kia ấu sinh kỳ cửu vĩ hồ, không thể nghi ngờ có trí tuệ, chỉ có như vậy, nó mới có thể tách ra ngũ đại kiếm phái, chuyên thiêu người yếu hạ thủ. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo lo lắng hơn, không phải là đệ tam tầng tầng thứ 4 pháp bảo bị bọn họ càn quét hết sạch, mà là lo lắng cứ tiếp như thế, bọn họ quét sạch đệ tam tầng cùng đệ tứ tầng. Hầu như chính là tất nhiên. Cái thời gian đó, đệ ngũ tầng tiên ngục cốt lõi nhất bộ phận, tất nhiên liền bại lộ ở tại trước mặt mọi người. Đến lúc đó, những người tu chân này chẳng những thực lực cường đại, càng là có tổ chức có dự mưu tiến nhập. Song sinh dị hỏa, nếu là rơi xuống trong tay của bọn họ, còn muốn đạt được, không thể nghi ngờ nan vu thượng thanh thiên. Nhưng bây giờ sớm cho bọn hắn xông vào, chỉ dựa vào Trần Hạo thực lực của chính mình, là xa xa không đủ. Mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn căn bản là không có nhàn rỗi, càng là một hơi thở dập đầu năm viên bồi nguyên đan tu luyện, tiến cảnh tuy là rất mạnh, nhưng là bất quá mới vừa thăng cấp đến ngưng thần hậu kỳ. Muốn hoàn thành bộ phận này tích lũy, cấu trúc nguyên anh, hiển nhiên còn có một đoạn ngày muốn đi. Cho nên mặc dù trong lòng đã lo lắng được không được, nhưng Trần Hạo nhưng vẫn là chỉ có thể nhịn. Mỗi ngày bày sạp chữa bệnh, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Mặc dù đang liên quan tới tiên ngục tình huống bên trong phương diện, không có quá không thực tế tiến triển, nhưng Trần Hạo vui mừng chính là, ở cứu trị một gã ngũ đại kiếm phái đệ tử thời điểm, Trần Hạo từ bọn họ nơi đó đạt được có thể dùng đến cứu trị Triệu Phỉ Huyễn Thạch Đũ. Thật có thể nói là có lòng trồng hoa hoa không phát, vô tâm xen vào liêu thành được. Nhưng ngay khi Trần Hạo lấy được Huyễn Thạch Nhũ trong ngày hôm ấy, tâm tình thật tốt Trần Hạo tính toán là tiên trở lại cứu Triệu Phỉ, hay là chờ tiên ngục sự tình kết thúc sau đó mới lúc trở về. Đã vài ngày không có tới được giúp một tay Nam Hải kiếm phái ba gã thiếu nữ, đi tới Trần Hạo quầy hàng bảng hỗ trợ, nhưng các nàng cảm xúc thoạt nhìn, nhưng có chút không tốt lắm. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi các ngươi đây là thế nào. Một người trong đó tuổi chừng 16-17 tuổi, là như tỷ thiếu nữ trôi chảy nói ra, Ngưng Hương tỷ tỷ và sư phụ lại cãi nhau, hơn nữa làm cho rất hung. Như tỷ, không nên nói lung tung. Một gã khác bang Trần Hạo thu xếp đồ đạc thiếu nữ vội la lên. Trần Hạo cười, kỳ thực nói một chút lại có quan hệ thế nào, ta cũng không phải bà ba hoa, sẽ tới chỗ nói loạn, không cho phép ta còn có thể giúp các ngươi xuất một chút chủ ý. Như tỷ lập tức nói ra, ngươi nếu như phát thệ khẳng định bất loạn nói ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặt khác tên kia là Như Nghiên Mực thiếu nữ vội la lên, Như tỷ, ngươi. Mà lúc này Trần Hạo nghiêm mặt nói, ta phát thệ, các ngươi đối với ta nói tất cả, ta đều sẽ không ra đi nói loạn, làm trái thề này, để cho ta trời giáng ngũ lôi phách, chết không yên lành. Ba thiếu nữ đều ngây người. Thấy chung quanh không ai, Như tỷ nói ra, Ngưng Hương tỷ tỷ và sư phụ cãi nhau, là bởi vì sư phụ cấp cho nàng tìm nhà chồng, à, không đúng, phải nói là đạo lữ. Trần Hạo cau mày. Nàng không phải là mới vừa 19 tuổi sao? Sư phụ nói cơ hội khó được, cái này không những quan hệ đến Ngưng Hương tỷ tỷ hạnh phúc, cũng quan hệ đến chúng ta Nam Hải kiếm phái có thể hay không cùng Ngũ Đại kiếm phái sánh vai. Như Nghiên Mực nói rằng, Trần Hạo không khỏi cau mày, không cần xuống chút nữa nói, Trần Hạo cũng biết, cái này đơn giản chính là một hồi đám hỏi tiết mục. Mà đúng lúc này, Như tỷ lại có chút hưng phấn nói ra, là Tam Thánh Địa một trong, Ngọc Hư Quan đương đại thiên hạ hành tẩu, chẳng những người dáng dấp anh tuấn đẹp trai, theo như truyền thuyết tu vi càng là đã đạt được hợp đạo kỳ, hơn nữa, hắn chỉ có 23 tuổi, là chân chính thiên tài. Trần Hạo cao mày. Mà Như tỷ lại hoàn toàn không nhìn thấy Trần Hạo sắc mặt của, mà là vẻ mặt ước mơ nói ra, hắn không những có thực lực siêu cường, cao quý chính là bối cảnh, tu chân giới càng thuật lại hắn là tu chân giới đệ nhất mỹ nam tử, Ngưng Hương tỷ tỷ là đệ nhất mỹ nữ, hắn là đệ nhất mỹ nam, hai người bọn họ cùng một chỗ nhất định chính là thiên thiết mà tạo từng đôi. Thật như vậy tốt. Vậy ngươi sư tỷ Ngưng Hương tiên tử cùng các ngươi sư phó có cái gì tốt xảo? Trần Hạo bất dĩ vi nhiên nhíu mày. Như tỷ cái hiểu cái không mà cao mày nói, là đây, sư phụ vừa nói chuyện này thời điểm, ta cảm giác tốt hưng phấn a, tu chân giới đệ nhất Mỹ Nam tử làm ta tỷ phu, bối cảnh lại cường đại như vậy, cái thời gian đó, ngũ đại kiếm phái khẳng định không dám ở trước mặt chúng ta diếu võ dương ai. Nhưng tỷ tỷ rất tức giận, nói quật khởi chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên hắn đối với cái gì Tam Thánh Địa Mỹ Nam tử không có hứng thú. Như tỷ quệt mồm nhìn Trần Hạo, nói, sau đó các nàng liền dùm Ben bắt đi. Trần Hạo cười nói, rất có cốt khí mỹ nhân. Như tỷ thở dài một cái nói, kỳ thực ở trên đảo thời điểm, Ngưng Hương tỷ sẽ rất ít cùng sư phụ xảo, bình thường đều là sư phụ nói cái gì, Ngưng Hương tỷ thì làm cái đó, thế nhưng từ như Bích tỷ tỷ đi lúc, Ngưng Hương tỷ liền thường xuyên cùng sư phụ cãi nhau. Trần Hạo cười cười nói, đều xảo cái gì? Rất nhiều. Như tỷ vừa giúp Trần Hạo lau bàn mổ, vừa nói, Như Bích tỷ đi ngày ấy, sư phụ muốn đi truy nàng, Ngưng Hương tỷ ngăn không chịu, sau đó thì sao, Ngưng Hương tỷ giúp ngươi cả bàn mổ, sư phụ rất tức giận, nói cùng lắm thì cho ngươi chút tiền được rồi, tắm một cái cả soạt những việc nặng này, không tới phiên để nàng làm. Trần Hạo cười, sau đó sư phó của các ngươi để các ngươi tới hỗ trợ. Như tỷ tự nhiên cười nói, hơi có e thẹn nói ra, mới không phải đây, đoạn thời gian đó ngươi ở đây bể bộn nhiều việc. Ngưng Hương tỷ tỷ muốn tới đây hỗ trợ. Sư phụ mắng nàng, không có mắt, động liêu trần tâm. Nhưng Ngưng Hương tỷ chính là nghĩ đến hỗ trợ, sau lại sư phụ nói, để cho chúng ta đi qua giúp cho ngươi một tay, sau đó Ngưng Hương tỷ tỷ đáp ứng rồi sư phó yêu cầu, chính là cách ngươi xa một chút. Trần Hạo cao mày, tuy là phương diện này hắn sớm có suy đoán, nhưng chưa từng có hướng sâu nghĩ, thật không nghĩ tới Nam Hải kiếm phái cái này ba thiếu nữ lại là bởi vì này dạng chỉ có tới trợ giúp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao Trần Hạo ở đây đều là chút phụ thương tu chân giả, các loại máu chảy đầm địa bẩn thỉu, nếu như không có chút duyên cớ, lại có cái nào sạch sẽ thiếu nữ, thích góp loại này náo nhiệt. Trần Hạo đang nghĩ ngợi. Lúc này như tỷ nói ra, chúng ta tới trợ giúp lúc, Ngưng Hương tỷ tỷ cũng hầu như sẽ ở lúc rảnh rỗi len lén chú ý tình huống của bên này, cho nên sau lại sư phụ nói, con gái lớn không dùng được, lưu đến lưu đi lưu thành thủ. Cho nên hắn quyết định, tác hợp Ngưng Hương tỷ cùng Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu kết thành đạo lữ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị thiên tài kia Mỹ Nam Tử, ngày mai sẽ đến ở đây. Chương 435, Trương Nhị ủng hộ Trần Hạo, cứu sai. Làm cho ba thiếu nữ trước mặt của, Trần Hạo không nói gì chỉ là trầm mặc, nhưng đến buổi tối trở lại đỉnh núi trong lều lúc, Trần Hạo tâm tình lại trở nên có chút phức tạp. Như tỷ nói bởi vì Ngưng Hương tiên tử luôn là len lén nhìn Trần Hạo, cho nên Nam Hải kiếm phái trưởng môn Thanh Hồng tiên tử chỉ có nổi lên tác hợp Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu cùng với Ngưng Hương tiên tử tâm tư. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình có chút khó chịu, tuy là Trần Hạo biết, Ngưng Hương tiên tử len lén nhìn kỹ cùng với chính mình, chưa chắc là bởi vì ái, càng nhiều hơn có thể là bởi vì Trần Hạo cứu cái kia Như Bích, càng an bài Hoa Hạ ẩn lòng xử phạt người tiễn nàng rời đi nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, vô luận là Ngưng Hương tiên tử chỉ là đơn thuần cảm ơn, hay là đối với Trần Hạo cá nhân cảm thấy hứng thú, cũng không trọng yếu. Trọng yếu chỉ là, Thanh Hồng tiên cô làm như vậy, vô luận từ góc độ nào đi lên nói, đều thật sự là hơi quá đáng. Bởi vì này không chỉ có dính đến Ngưng Hương tiên tử tư ẩn vấn đề, càng dính đến Ngưng Hương tiên tử tự do. Hơn nữa, liền Trần Hạo cũng không xác định Ngưng Hương tiên tử có hay không đối với mình động tâm, nhưng này cái Thanh Hồng tiên cô lại không giải thích được cảo bộ này xiếc, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Bởi vì Ngưng Hương tiên tử nhìn nhiều Trần Hạo hai mắt, liền đem nàng lập gia đình. Lý do như vậy, coi như nói ra bệnh đầu mùa đến, Trần Hạo cũng là sẽ không tin, bởi vì này thực sự quá không hợp sửa lại. Khả năng duy nhất, chỉ có thể là Thanh Hồng tiên cô, sớm đã có phương diện này dự định, sau đó mượn chuyện này làm mượn cớ, thuận lý thành chương nói ra. Nhưng lại vẻ mặt chính nghĩa. Phương diện này không cần như tỷ nói Trần Hạo đều có thể đoán được. Cái kia Thanh Hồng tiền cô tất nhiên tránh nghĩa lẫm nhiên đối với Ngưng Hương tiên tử nói cái gì, ngươi đã động liêu chân tâm, như vậy ta đã giúp ngươi tìm một tốt đẹp. Rõ ràng là đã sớm tính toán kỹ sự tình, nếu như Ngưng Hương tiên tử ra đời không sâu, rồi hướng Thanh Hồng tiền cô phi thường tin tưởng nói, tất nhiên là bị bán, còn phải giúp đỡ Thanh Hồng tiền cô kiếm tiền, mang ơn mà cảm tạ Thanh Hồng tiền cô giúp nàng tìm một cái như ý lang quân, trung ý đạo lữ. Nhưng hắn Trần Hạo lại bị không căn cứ bày một đạo. À, Ngưng Hương tiên tử nhìn Trần Hạo, sau đó nàng nhúng tay, đem Ngưng Hương tiên tử hứa cho người khác. Việc này nếu là được, lấy Thanh Hồng tiên cô loại người như vậy mà nói, Trần Hạo ắt sẽ trở thành con cóc muốn ăn thịt thiên Nga cái kia trận doanh trong một thành viên. Đến lúc đó, Trần Hạo một chút chỗ tốt đều không gặp may, ngược lại nhất định chọc một thân tao. Đến cuối cùng, không nhưng này cái gì tam thánh địa một trong thiên hạ hành tẩu, đồng dạng sẽ ở của nàng gây xích mích dưới, đối địch với Trần Hạo, chỉ sợ liền Ngưng Hương tiên tử cũng sẽ không cho Trần Hạo cái gì tốt sắc mặt nhìn. Loại này hơn rằng không phải là người sự tình, cầm Trần Hạo làm đá kê chân, Thanh Hồng tiền cô cách làm, thật đúng là lệnh Trần Hạo tức giận đây. Tới ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Hạo mới từ bên trong lều đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy dưới vách núi, ven hồ bảng, Nam Hải kiếm phái này các tiểu cô nương, đang ở vội vàng quét tức các nàng chung quanh doanh trại vệ sinh. Không chỉ như thế, liền trướng đồng cũng bắt đầu tiến hành trang sức, sau đó trang sức không hề phức tạp, nhưng trống rông tăng thêm vài phần vui mừng mà mùi vị. Điều này làm cho Trần Hạo thật tình khó chịu. Mà khi Trần Hạo đến rồi ven hồ chuẩn bị bày sạp thời điểm, liếc mắt liền nhìn thấy Nam Hải kiếm phái Thanh Hồng tiên cô, mang theo Như Tỷ, Như Ngọc hai cái tiểu cô nương, lần lượt người tu chân doanh địa đi. Chẳng những ngạo khí vẻ mặt, ngay cả âm thanh cũng cất cao rất nhiều, liền ngồi ở ven hồ Trần Hạo loáng thoáng đang lúc, cũng nghe đến rồi Thanh Hồng tiên câu ngạo ý mười phần mời ở chỗ này tu chân giả đi Nam Hải kiếm phái dự tiệc sự tình. Nàng hầu như nói cho tất cả tu chân giả, Hoa Hạ ẩn long tu chân giả cũng không ngoại lệ, chỉ là đi ngang qua Trần Hạo cấp cứu trước sắp lúc, nàng nhưng chỉ là vẻ mặt ngạo khí mà hư lạnh một tiếng, sau đó chỉ cây dâu mà măng cây hòe nói ra, có câu nói là, một người đắc đạo gà chó lên trời, đáng sợ chỉ sợ, cái này gà và cậu không rõ ràng phân lượng của mình, rõ ràng mời là đạt được cao nhân, cái này gà và cậu ngược lại thì chính mình đi trước quên góp náo nhiệt. Trần Hạo cao mày. Mà lúc này Thanh Hồng tiên cô càng là liếc mắt nhìn Trần Hạo, nói ra, nói đều nói rõ ràng như vậy, cũng không biết cái kia gà chó, có hay không nghe hiểu được. Ngược lại đây, chúng ta Nam Hải kiếm phái là danh môn đại phái, mặc dù là xin cơm tới cửa, cũng sẽ phần thưởng ăn một miếng hát, đến lúc đó sẽ không đuổi người đi, chỉ cần đủ không biết xấu hổ người, tự nhiên có thể tới. Cùng ở sau lưng nàng Như Ngọc cùng Như Tỷ lập tức trở nên sắc mặt vàng như nến. Trần Hạo trong lòng hỏa nhảy mà một cái liền chui lên đầu, hắn một bên thu xếp đồ đạc, một bên nói ra, cậu tổng lo lắng người sẽ đoạt đi nàng thích hắn nhất, hầu tử cảm thấy quả đào chính là ngon nhất, không biết là nhà ai lừa lại không buộc lại, chạy đến nơi đây kêu loạn. Thanh Hồng Tiên cô sắc mặt tái xanh, mặt mang tức giận mà căm tức nhìn Trần Hạo. Nhưng ngay khi Trần Hạo cho là nàng sẽ trở mặt thời điểm, nàng lại thổi phù một tiếng bật cười lên, nói ra, cái này không ăn được cây nho vĩnh viễn đều là chua. Đi, Như Ngọc Như Tỷ, chúng ta đi mời Ngũ Đại Kiếm Phái, để cho bọn họ biết một chút về, chúng ta Nam Hải Kiếm Phái thực lực, còn như những cùng ta đó môn căn bản thì không phải là một cấp bậc người, không thấy là tốt rồi. Thuyết phục, nàng lắc lắc bốn, chỉ cao khí dương mang theo Như Ngọc Như Tỷ đi nha. Mà Như Ngọc Như Tỷ hai cái tiểu cô nương, một cái sắc mặt vàng như nến, một cái khuôn mặt đỏ bừng lên, hai cái cũng không dám nhìn Trần Hạo, túi đầu không một tiếng vang đi theo Thanh Hồng Tiên cô phía sau. Đi ra mấy bước, chỉ cao khí ngang mà Thanh Hồng Tiên cô dừng bước, nữ quay đầu lại, ngạo nghễ nhìn Trần Hạo nói ra, con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, cũng phải tiên soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhân gia Tư Không Hạo Nguyệt, 23 tuổi cũng đã tiến nhập hợp đạo kỳ, chẳng những là trong một vạn không có một tu đạo thiên tài, càng là đại biểu tu chân giới tam thánh địa một trong Ngọc Hư Quan, địa vị đáng tôn sùng, sự cao quý, có thể nói là tương đương với tu chân giới hoàng tộc. Hơn nữa, hắn chẳng những học thức bên bác, tài hoa hơn người, người càng là đẹp trai xinh đẹp đến rồi cực hạn, dùng hiện đại lời hình dung, người tên gì? A, ta nhớ ra rồi, là Nam Thần. Không giống một ít người, học chút mèo cào y y thuật, dáng dấp coi như là khá lắm rồi, đã cảm thấy tu chân giới không người, thực sự là hết ngồi đáy giếng. Trần Hạo nhữ mày nói, một bộ mụ tú bà diễn xuất, rõ ràng ở quỷ liếm, còn tưởng rằng mình là danh môn, nếu đổi lại là ta, sớm đập đầu tự tử một cái. Thanh Hồng Tiên cô cười nhạt, vô luận ngươi nói như thế nào, Trần gia tính là gì? Ngay cả một dáng dấp giống như tu chân giả cũng không có, thật làm tức giận tu chân giới những người này, bất quá là nửa phút đã bị diệt môn tuyển thủ, coi như lời xã giao nói cho dù tốt, chung quy bất quá là một dám. Trần Hạo trầm giọng nói, ngươi có thể đi thử xem. Vậy phải xem ta có không có thời gian. Thanh Hồng Tiên cô hừ lạnh, vốn người rời đi. Trần Hạo tức giận, mà lúc này phía trước người bệnh đi qua thay thuốc, chứng kiến Thanh Hồng Tiên cô rời đi bối ảnh, cười văng nói, Nam Hải Kiếm Phái tuy là đều là đàn bà, nhưng phần này mặt mũi có thể không phải mỏng, tam thánh địa thiên hạ hành tẩu, cái kia đều là giống như thần tiên chính là nhân vật, không muốn Nam Hải Kiếm Phái lại có thể mời được Ngọc Hư Quan truyền nhân, đương đại thiên hạ hành tẩu Tư Không Hạo Nguyệt. Trần Hạo khí có chút không thuận nói ra, Tư Không Hạo Nguyệt cũng không phải trên người Trường Lân, trên đầu sừng dài. Đến đổi thuốc tu chân giả nghiêm mặt nói, Trần Y Lìa sĩ lời ấy sai rồi, tam thánh địa chính là tu chân giới nơi phát nguyên, địa vị đáng tôn sùng, có một không hai giả. Hơn nữa cái này Tư Không Hạo Nguyệt, chẳng những tuổi còn trẻ liền tu vi kinh thiên, trọng yếu hơn chính là, phía sau hắn Ngọc Hư Quan, đây chính là tiền bối đại đức Tần Suất thánh địa, tuyệt đối không thể khinh nhận. Trần Hạo cao mày, Ngọc Hư Quan đã cho ngươi ân huệ. Tu chân giả vẻ mặt vinh quang cười nói, cái kia đến không có, nhưng Ngọc Hư Quan đại biểu là chính nghĩa, là trật tự, là tu chân giới cao nhất tồn tại. Nếu như không phải là Thanh Hồng Tiên cô mời chúng ta Túc Võ Phái đi tham gia Nam Hải Kiếm Phái Yến Hội, bằng vào ta cái loại này thấp kém thân phận, làm sao có thể gặp được Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu Tư Không Hạo Nguyệt. Huống chi có thể cùng hắn như vậy giống như thần tiên chính là nhân vật nâng cốc luân hoan, đã đủ để ghi chép đến môn phái trong lịch sử, truyền lưu cho hậu thế con cháu. Trần Hạo giúp hắn thay xong dược vật, nói, vậy ngươi nên cho hắn lập cái thần vị. Thay xong thuốc tu chân giả đứng dậy, chợt vô đại thối nói ra, quả nhiên là Trần Y Lìa sĩ, ý kiến hay. Trần Hạo thì cau mày, ngươi có thể đi. Cái kia tiểu môn phái tu chân giả chân trước mới vừa đi, lại có người đến, chỉ bất quá lần này là người của Trương gia. Trần Hạo cho Trương gia người tu chân này thay thuốc. Trương gia ở chỗ này phụ trách dẫn đội Trương Nhị, đứng ở một bên nói ra, Trần Y Lìa sĩ, ta biết, ngươi cùng chúng ta Trương gia đại lực thiếu gia quan hệ không tệ là bạn tốt, phía trước ngài cứu tiểu thập thất sự tình, càng làm cho ta khắc trong tâm khảm. Lúc đầu vẫn dự định mời ngươi đến chúng ta bên kia đi làm khách, nhưng vẫn không có cơ hội. Nay Thiên Nam Hải Kiếm Phái thiết tiến, chẳng những có thể nhìn thấy Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu Tư Không Hạo Nguyệt cái dạng này tuần kiệt, càng có khả năng mượn hoa kính Phật cùng Trần Y Lìa sĩ uống một chén, thật sự là cảm thấy mỹ mãn. Trần Hạo trầm mặc, trên tay lại không nhàn rỗi, cho người tu chân này thay xong dược vật phía sau. Trần Hạo nói ra, Thiên Hạo Y Lìa viện ở Thiên Kinh, mà ta bản thân lại là lực mạnh hảo bằng hữu. Nâng cốc ngôn hoàn cơ hội sau đó sẽ có rất nhiều. Trương Nhị tiên sinh cao mày, trần trờ nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, thứ cho tại hạ mạng muội, nâng cốc ngôn hoan cơ hội sau đó rất nhiều là có ý gì? Trần Hạo cười nói, không có gì, chỉ là Nam Hải kiếm phái không quá hoan nghênh ta mà thôi, chẳng những chưa từng nhận được dự tiệc mời, ngược lại bị cảnh cáo không muốn vô giúp vui. Trương Nhị Tiên Sinh sắc mặt ngay lập tức sẽ trầm xuống, nghiêm mặt nói, lời này là thật. Trần Hạo thở dài ra một hơi, cười nói, như thế chuyện mất mặt, ta cần gì phải cùng ngươi hay nói giỡn. Trương Nhị Tiên Sinh nhìn một chút Nam Hải kiếm phái ven hồ bảng răng đèn kết hoa doanh địa, xuống mặt xuống đến nói ra, Trương gia tổ hấn, người vong ân phụ nghĩa không thể kết giao. Tại hạ còn nhớ rõ, Trần Y Lìa Sĩ tuy là cùng Thanh Hồng Tiên Cô xảy ra mấy lần không vui xung đột, thế nhưng Trần Y Lìa Sĩ còn là cứu sống Nam Hải kiếm phái đệ tử. Tuy là người đệ tử kia sau lại tựa hồ là phản bội sư môn hành vi kẻ khác chơ chẽn, nhưng một việc quy một việc, bất kể nói thế nào, Trần Y Lìa Sĩ đối với Nam Hải kiếm phái đệ tử đều có ân cứu mạng, Thanh Hồng Tiên Cô nếu ngay cả ngươi cũng không mời. Vừa nghiêng đầu, Trương Nhị Tiên Sinh đối với một bên tu chân giả nói ra, đi nói cho Nam Hải kiếm phái, Trương gia có việc, không rảnh dự tiệc. Trần Hạo sửng sốt. Đứng ở Trương Nhị một bên tu chân giả thì khẩn trương nói ra, nhị ca, làm như vậy được không? Trương Nhị ánh mắt âm hàn nói ra, Trương gia đứng ngạo nghễ hậu thế, dựa vào là không phải ai cho quan âm, cũng không phải lấy nắm tay vũ lực, mà là đạo nghĩa hai chữ, Thanh Hồng Tiên Cô đối với có ân cứu mạng ân nhân cũng không mời, như vậy khí độ, có tư cách gì mời chúng ta Trương gia? Chương 436, khẽ vuốt ngọc thủ người lấy say. An bài xong tất cả lúc, Trương Nhị Tiên Sinh đi, lúc rời đi càng là nói với Trần Hạo, ngày hôm nay do hắn Trương gia thiết tiến đến mở tiệc chiêu đãi Trần Hạo. Kết quả như vậy hoàn toàn ngoài Trần Hạo dự liệu, cũng để cho Trần Hạo lòng của, cảm thấy hơi nóng. Dù sao bất kể nói thế nào, Trương Đại Lực là bạn của Trần Hạo, Trương Nhị là của hắn người nhà. Phía trước mặc dù có quá không vui sự tình, nhưng này đều là gia tộc nội bộ một sự tình, cùng Trương Đại Lực không có bất kỳ quan hệ. Nhưng bây giờ, đứng ở Trần Hạo bên người không phải là Trương Đại Lực, mà là Trương Nhị. Ở Trương gia chỉ có trưởng phòng đệ tử, đối với tu chân giới chỉ có dùng tính danh, mà bảng chi dùng đều là chữ số. Có thể mặc dù là như thế, ở nơi này ven hồ, ở nơi này động quật bên ngoài. Ngoại trừ Hoa Hạ ở lòng, còn có Trương gia chống đỡ Trần Hạo. Đây hết thể cũng đã đủ rồi. Người sống, quan trọng nhất là cái gì? Có người cảm thấy là tài phú, có người cảm thấy là hưởng thụ. Nhưng ngay khi cái này Thanh Hồng Tiên Cô mời mọi người đi dự tiệc, cô đơn hạ xuống Trần Hạo, còn mắt lạnh rêu cận thời điểm, Trần Hạo mới ý thức tới, Trương gia đối với Trần Hạo tán thành, Trương gia đối với Trần Hạo chống đỡ. Không thể nghi ngờ vượt qua tất cả. Tam Thánh Địa, đại biểu cho tu chân giới khởi nguyên, cũng đại biểu cho tu chân giới đỉnh cao nhất thế lực. Ở tu chân giới, nếu như nói từng cái một tu chân môn phái là từng cái một thành thị, Hoa Hạ ẩn long là quân đội, như vậy Tam Đại Thế Gia cùng Ngũ Đại Kiếm Phái chính là cấp tỉnh đơn vị, mà Tam Thánh Địa đại biểu thì là Trung ương. Dưới tình huống như vậy, có thể mời được Ngọc Hư Quan truyền nhân Tư Không Hạ Nguyệt, đối với Nam Hải Kiếm Phái mà nói quá, đích sắc đã vô cùng ưu. Dù sao cơ hội như vậy không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể có. Nam Hải kiếm phái cũng đích xác có lấy lẽ tư bản. Nhưng Trần Hạo tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mặc dù là dưới tình huống như vậy, vẫn nhược tức nhược ly Trương gia lại bằng lòng đứng ra đinh hắn, chống đỡ hắn, có như vậy tán thành, Trần Hạo còn xa cầu cái gì. Chỉ bằng chuyện này, hắn Trương Nhị là có thể ở bạn của Trần Hạo phổ bên trên chiêm nhỏ nhoi. Trần Hạo không phải là cô đơn, chí ít hiện tại, ở nơi này sơn cốc bên trong, hắn không phải là một thân một mình. Trương Nhị, cùng Trương Nhị cách làm, quét sạch Trần Hạo trong lòng lo lắng. Tất cả vừa nặng thuộc về quỹ đạo. Thay thuốc, cứu người, bắt đầu rồi bận rộn. Vô luận bất luận kẻ nào lại cùng Trần Hạo giảng Nam Hải kiếm phái sự tình, Trần Hạo đều là mỉm cười đối mặt. Bởi vì vô luận là Nam Hải kiếm phái cũng tốt, còn là Ngọc Hư Quan cũng được. Ở nơi này tiên ngục cạnh ven hồ, có người không nhìn bối cảnh địa duy trì lấy hắn Trần Hạo, có những thứ này, cũng đã đủ rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới buổi chiều. Cương làm một tên thương binh thay đổi thuốc Trần Hạo nhàn rỗi. Dù sao sáng sớm hôm nay, Thanh Hồng Tiên Cô mà bắt đầu nói cho các môn phái tu chân giả, ngày hôm nay Tam Thánh Địa một trong thiên hạ hành tẩu Tư Không Hạo Nguyệt sẽ đến, cho nên phần lớn tu chân giả đều đang đợi lấy nhìn nhân vật trong truyền thuyết này. Nếu như vậy, thiến tiên ngục ít người, tự nhiên người bị thương cũng ít. Nhưng này chút những người tu chân, vẫn như cũ như là thường ngày giống nhau tụ tập ở Trần Hạo quầy hàng bàng, nếu không mang giúp đỡ, dĩ nhiên là chỉ còn lại có tán gẫu. Một người trong đó nhìn lên eo nhỏ mông mập hơi có chút sắc đẹp nữ tu chân giả, hưng phấn dị thường nói ra, à, thật là nhớ ngay lập tức sẽ nhìn thấy Tư Không Hạo người ta còn nhớ lần trước ở Côn Luân Tiên Hội bên trên nhìn thấy hắn lúc tình cảnh, lúc đó thật là nhiều người thét chói tai à, ngay cả chính ta cũng không nhịn được theo thét lên. Hơn nữa, hắn dáng dấp thực sự quá đẹp rồi, mặc dù cho tới bây giờ, ta như trước còn nhớ rõ khi đó, mới gặp gỡ hắn lúc tim đập. Lệnh một vị nữ tu chân giả nói ra, đúng vậy à, ta đồng dạng nhớ đến lúc ấy dáng vẻ của hắn, thực sự là đẹp trai mê chết người, hắn kiểu tóc, hắn màu xanh nhà táo khoác, thuần trắng dày, cùng bên môi mỉm cười, cũng làm cho ta nhớ ước như mới. Chỉ là không biết, trước đây cái kia đẹp trai kinh thiên động địa tiểu đệ đệ 3 năm qua đi về sau, có thể hay không trở nên đẹp trai hơn. Treo một chi cánh tay nữ tu chân giả, thì mặt đẹp ửng đỏ ước mơ nói, nghĩ đến nhất định là càng đẹp trai hơn, nếu như có thể làm đạo lữ của hắn thì tốt biết bao. Một vị khác nữ tu chân giả cười trộm nói, ngươi chính là đừng có nằm ngộng, Tư Không Hạo Nguyệt nhưng là tu chân giới đệ nhất mỹ nam tử, mà ở trong đó đây, lại có tu chân giới đệ nhất mỹ nữ Ngưng Hương tiên tử ở, cho nên muốn vừa nghĩ cũng biết, tất nhiên là đệ nhất mỹ nam tử cùng đệ nhất mỹ nữ cố sự, đối với chúng ta chuyện gì. Len lén liếc mắt nhìn ngồi ở cách đó không xa Trần Hạo, nàng đối với cái kia eo nhỏ mông mập mà nữ tu chân giả nói ra, ngươi nếu là thật muốn tìm được lữ, ta đến lúc đó cảm thấy Trần Hạo bác sĩ không tệ à, người chẳng những tuổi trẻ, lại đủ thô bạo, trọng yếu hơn chính là, ta cảm thấy hắn cũng rất tuấn tú đây. Eo nhỏ mông mập nữ tu chân giả trên mặt sinh ra tầng đỏ ửng nhàn nhạt, xuê bàn tay ra, chặn Trần Hạo trên người mặc áo dài trắng, e thẹn cười, nói, là thật đẹp trai tức giận. Hơn nữa cùng Tư Không Hạo Nguyệt cũng là hoàn toàn bất đồng hai cái loại hình, chỉ bất quá hắn cái kia áo dài trắng thật sự là quá khó coi, mỗi lần vừa thấy được, ta đều sẽ tự động nhớ lại ra một cái râu bạc lao đầu. Treo cánh tay nữ tu chân giả nở nụ cười, đừng đứng núi này trông núi nọ, ta đến lúc đó cảm thấy, nếu như Tư Không Hạo Nguyệt không có danh khí lớn như vậy, chỉ cần chi luận nhân, ta ngược lại thật ra cảm thấy Trần Y Lìa Sĩ, còn có nam nhân vị. Eo nhỏ mông mập mà nữ tu chân giả hé miệng cười, thẹn thùng liếc Trần Hạo liếc mắt. Giảm thấp thanh âm nói, các ngươi nói, hắn có thể coi trọng ta sao? Treo cánh tay tu chân giả cười, không có việc gì, ngươi cứ yên tâm, chỉ bằng ngươi cái này nên lớn lớn, nên nhỏ tiểu nhân vóc người, hắn cũng nhất định sẽ thích ngươi. Eo nhỏ mông mập nữ tu chân giả lập tức gương mặt e thẹn, rõ ràng đấy lòng cười như hoa nở, lại giả vờ mất hứng nói ra, thải hà tỷ, ngươi lại pha trò nhân ra. Hai gã khác nữ tu thật cười khanh khách thành một đoàn. Đúng lúc này, khe núi bên kia, xông lại một cái nữ tu thật. Nàng hưng phấn mà thét to, Tư Không Hạo Nguyệt tới, rất đẹp trai, mau đến xem. Ven hồ cạnh những người tu chân ngay lập tức sẽ loạn tung tùng phèo. Nhất là nữ tu chân giả, hầu như chen chúc đi qua, xem ra giống như là muốn đường hẻm hoang nền. Mà nam tu chân giả môn, thì lập tức bắt đầu hướng Nam Hải kiếm phái tập kết, hầu như mấy phút bên trong, ven hồ bảng cũng đã không có người, chỉ còn lại có, Trần Hạo mình ngồi ở bàn mổ phía sau. Thời gian không dài. Ngăn chặn ở phía trước này nữ tu chân giả môn truyền đến tiếng thét chói tai, có mấy người càng mê gái nữ tu chân giả, dĩ nhiên thét lên té xỉu. Mà sau đó, ở Trần Hạo trong tầm mắt, một gã mặc bạch sắc hưu nhàn tiểu tây giả bộ nam tử đã đi tới. Hắn vóc dáng không cao lắm, thân hình thoạt nhìn cũng rất ít ỏi, hiện ra tao 10 phần một thân bạch sắc tiểu tây trang bị, cộng thêm không nhiễm một hạt bụi bạch sắc tiểu giày da, thoạt nhìn dị thường sạch sẽ. Nhưng sau đó, Trần Hạo mà bắt đầu cau mày. Vị này được gọi là tu chân giới đệ nhất mỹ nam tử Tư Không Hạo Nguyệt quả nhiên không phải là cái đắc, dáng dấp thực sự là cực đẹp, đậm nhạt công việc lưỡng đạo lông mi cong, như tinh thần lóe lên hai mắt, lông mi thật dài, trắng nón mặt mũi, môi hồng răng trắng, lại hợp với dưới ánh mặt trời chiếu sáng hơi có nâu đỏ sắc tóc, đẹp kẻ khác hít thở không thông. Mặc dù so sánh với Lục Lang Huyền, cùng Ngưng Hương tiên tử, cũng hoàn toàn sẽ không chỗ thua kém. Nhưng khi Trần Hạo chứng kiến cổ của hắn kết lúc, Trần Hạo trong nháy mắt sợ thuật. Liên cái này tu chân giới đệ nhất Mỹ Nam. Đây chính là tu vi cường đại thiên tài Tư Không Hạo Nguyệt. Dáng dấp hoàn toàn giống như là một nữ nhân A. Trần Hạo đang kinh ngạc, nhưng này lại cũng không gây trở ngại những người tu chân đang tiếp tục thét chói tai. Mà đang ở Trần Hạo cảm thấy có chút thất vọng thời điểm, dư quang của khóe mắt, nhưng ở trong lúc lơ đảng nhìn thấy Ngưng Hương tiên tử. Nàng mặc lấy quần áo bạch sắc váy liền áo, tay cầm một chi giỏ trúc tử, cước bộ trầm ổn đi về phía Trần Hạo. Có gió thổi qua, chẳng những thổi nhíu của nàng bạch sắc váy liền áo, càng mang đến nhàn nhạt hương thơm. Là Ngưng Hương tiên tử. Lúc này đường hẻm hoang nên những người tu chân, có người thấy được bên hồ Ngưng Hương tiên tử, không khỏi hét to một tiếng. Trong nháy mắt vô số ánh mắt lập tức bắn về phía bên hồ Ngưng Hương tiên tử. Nàng lúc này, chẳng những xinh đẹp không dính khói bụi trần gian, đi ở ven hồ nàng càng là váy khâm phiêu phiêu, thân thể ưu nhã xuất trần, không chỉ như thế, theo càng ngày càng nồng đậm mùi thơm ngát, từng cái du đãng ở ven hồ hồ điệp bay lượn ở bên cạnh nàng. Nhất là khi nàng nhìn thấy Trần Hạo đang đối với nàng mỉm cười lúc, nàng không khỏi trong lòng ấm áp, nhuận miệng cười. Toàn bộ sơn cốc đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trong nháy mắt này, tu chân giới đệ nhất mỹ nữ Ngưng Hương tiên tử, không thể nghi ngờ mới là trong sơn cốc tiêu điểm. Nam tu chân giả môn mục trường khẩu nốc, liền Tư Không Hạo Nguyệt cũng không ngoại lệ. Mà nữ tu chân giả môn, thì đồng dạng không có mắt kinh diễm, không có đố kỵ, không có bất mãn, có chỉ là nồng đậm mà thán phục cùng yêu thích. Cái này mặt giãn ra mỉm cười, trong nháy mắt này, không thể nghi ngờ là cho tròn nên có một cái hoàn mỹ tuyệt sát. Trần Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, mà lúc này Ngưng Hương tiên tử chạy tới Trần Hạo trước mặt của, ánh mắt của nàng, đột nhiên tựa hồ sinh ra chút ngượng ngùng, giọng nói mềm mại nói ra, ta biết rồi sư phụ việc làm, cho nên ta lần này đến, chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi, thật xin lỗi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trần Hạo thở dài ra một hơi, khống chế được cấp tốc tim đập, nói, chuyện đó không liên quan tới ngươi, ngươi không thể so vì thế hổ thẹn. Ngưng Hương tiên tử trầm mặc chỉ chốc lát, mạnh mẽ đè nén đáy mắt thất lạc, mặt giãn ra cười gượng nói, ta không khẩn cầu ngươi có thể đủ tha thứ đây hết thảy, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đủ biết, Ngưng Hương chưa từng có quên qua ngươi là như bích dân nhân cứu mạng, cho nên, ta tự tay cho ngươi luyện chế điểm tâm, hy vọng ngươi có thể đủ tiếp chịu. Điểm tâm. Ngưng Hương tiên tử tự tay cho Trần Hạo làm chút tâm. Trong sơn cốc tu chân giả hoành một tiếng liền loạn cả lên. Ông trời của ta à, điều này sao có thể? Ngưng Hương tiên tử tự mình xuống bếp, chẳng lẽ nói Ngưng Hương tiên tử thích Trần Hạo? Những người tu chân nghị luận ầm ĩ, lúc này, đứng ở Tư Không Hạo Nguyệt một bên Thanh Hồng tiên cô, khuôn mặt đã phồng thành màu gan heo, nàng cắn răng nghiến lợi phải nói. Mà lúc này, ven hồ Trần Hạo cười, đưa tay đón Ngưng Hương tiên tử trong tay giỏ trúc, sau đó hai người thân thể nhất tề chấn động. Bởi vì Trần Hạo tay của, dĩ nhiên tại lơ đãng thấy cầm Ngưng Hương tiên tử nhỏ và dài ngọc thủ, trích vừa đụng tiếp xúc, Trần Hạo chẳng những trong nháy mắt nhận thấy được Ngưng Hương tiên tử ngọc thủ mềm mại không xương, chẳng những có chân chuột như ngọc xúc cảm, còn mang theo nàng ôn nhu nhiệt độ cơ thể, trích một cái trước mắt, Trần Hạo cũng đã say. Chương 437, không năng lực địch thì như thế nào? Đang ở Trần Hạo lòng say đồng thời, Ngưng Hương tiên tử thân thể mềm mại chấn động, trong mắt chẳng những hiện lên lao một cái ý xấu hổ, thậm chí liền cái kia tuyệt đẹp trên dung nhan cũng hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt. Chẳng những làm nàng cái kia trắng nõn như ngọc dung nhan thêm mấy phần xinh đẹp, cũng làm nàng tuyệt mỹ biến thành hơi một tia cờ bay phất phới xinh đẹp. Trần Hạo trong lòng nhảy loạn, trong lúc nhất thời quên mất buông tay ra. Ngưng Hương tiên tử càng là mạnh mẽ mà khống chế cùng với chính mình trong lòng cái kia khó che giấu e thẹn, giả vờ trấn tĩnh nhìn Trần Hạo, nhưng vốn là bình tĩnh bay lượn ở sau lưng nàng thải điệp môn, bay múa nhịp điệu lại loạn cả lên. Lúc này có gió thổi qua, phát động Ngưng Hương tiên tử thái dương, tuyệt đẹp kinh thế dung nhan không có chút nào che lấp xuất hiện ở Trần Hạo trước mặt. Trần Hạo nhịn không được cẩn thận nhìn nàng. Ở quá gần cự ly dưới, của nàng nga mi dị thường thon dài, nhưng phần này thon dài lại không phải tu bổ đi qua kết quả, ánh mắt của nàng càng là như vậy, chẳng những như Lục Lăng Huyên thông thường sáng nhược ngôi sao, cái kia so sánh với Lục Lăng Huyên đám người muốn nhỏ bé bên trên một chút mắt hai mí, không khỏi nhiều hơn lau một cái thanh thuần ý tứ hàm xúc. Không chỉ như thế, cái kia như ngọc hàm răng, cùng không gì sánh được cám dỗ béo mập môi đỏ mọng, cũng làm sạch được óng ánh trong suốt, khiến người ta chỉ là vừa thấy, liền do tâm địa bắt đầu sinh ra khinh mổ một khẩu xung động. Huống chi, tuy là cự ly đã quá gần, nhưng Ngưng Hương tiên tử mùi thơm của cơ thể, cũng không có bởi vì khoảng cách gần kề mà trở nên đặc hơn, vẫn là cái loại này khẽ ngửi liền hơi bị chìm đắm nhàn nhạt mùi hoa, thiếu một phần thì ngại đạm, nhiều một phần thì ngại mãnh liệt. Ngưng Hương tiên tử tay của nhẹ nhàng giật giật. Ngón tay ngọc thiên thiên, chẳng những chân mềm, còn mang theo ôn nhu nhiệt độ cơ thể. Mặc dù Trần Hạo vạn phần không nỡ, cũng không khỏi không nhân cơ hội nhận lấy Ngưng Hương tiên tử trong tay giỏ trúc. Cảm tạ tiên tử phí tâm. Ngưng Hương tiên tử đáy mắt nhiều hơn một lao chợt lóe lên e thẹn, nàng nói ra, nếu như không khách khí, ngươi có thể gọi ta Ngưng Hương. Trần Hạo hai mắt sáng lên, đang định mở miệng, mà lúc này một cái thánh hiển hơi lộ ra thanh âm bén nhọn, lại khô khốc mà chuyển đến. Ngưng Hương tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, vóc người cao gầy, thân thể huyền chuyển, chẳng những đẹp đến chuyên gia khéo, một thân tu vi dĩ nhiên đã đạt đến phân thần kỳ. Đích sắc có tư cách làm bản công tử song hưu đạo lữ, cho nên ngươi người nữ nhân này, bản công tử nhận. Ngưng Hương tiên tử trên mặt của ngay lập tức sẽ không thấy dáng tươi cười. Trần Hạo cao mày quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy, mặc vào một thân hiện ra tao trắng Tư Không Hạo Nguyệt, hắn lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Ngưng Hương tiên tử, lại gương mặt giả vờ thâm trầm. Mà lúc này, cùng sau lưng Tư Không Hạo Nguyệt một cái niên kỷ ở trường 40 tuổi, thần tình kiêu căng tu chân giả ngạo nghệ cất cao giọng nói, Nam Hải kiếm phái trưởng môn ở đâu? Còn không mau chạy tới đây tạ ơn. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Đứng ở cách đó không xa Thanh Hồng tiên cô, ngoài người ta dự liệu mà cũng không có xuất đầu. Dù sao, mặc dù là nàng như vậy hy vọng có thể cùng Ngọc Hư Quan đặt lên quan hệ người, dưới tình huống như vậy, cũng thật sự là mất hết mặt mũi ứng tiếng. Bởi vì vô luận thế nào giảng, cái này Tư Không Hạo Nguyệt cùng hắn cái kia tôi tớ, đều là cao cao tại thượng, chẳng những đem hết thảy đều coi là chuyện đương nhiên, còn muốn cho Nam Hải kiếm phái trưởng môn đi ra tạ ơn. Cái này diễn xuất, quả thực cùng Trần Hạo kiếp trước gặp phải những vương tôn đó quý tộc không khác nhau gì cả. Chỉ bất quá, những người đó, nhưng là chân chính hoàng tộc. Mà Tư Không Hạo Nguyệt, bất quá là một ngọc hư quan thiên hạ hành tẩu mà thôi. Ngưng hương tiên tử nơi nơi hàn quang. Trần Hạo thì lạnh lùng nói, nuôi không dạy, lỗi của cha, giáo không nghiêm, thầy lười nhác. Không có giáo dục như vậy tiểu thí hài, thật đúng là hiếm thấy, không bằng dứt khoát nướng nướng lại. Nguyên bản yên tĩnh trong sân cốc, trong nháy mắt bạo khởi tiếng cười. Buồn cười thanh cương lên, lại lập tức bị Tư Không Hạo Nguyệt tiếng hừ lạnh cắt đứt. Hầu như trong nháy mắt, Tư Không Hạo Nguyệt không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Trần Hạo trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói ra, ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng không có tiến vào con kiến hôi, cũng dám khiêu chiến Ngọc Hư Quan uy nghiêm, lá gan thật đúng là đại đây. Mắt nhìn xuống Tư Không Hạo Nguyệt, Trần Hạo không hề nghĩ ngợi nói ra, nếu như Ngọc Hư Quan đều là ngươi loại này, ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng không biết mặt hàng, ta đến lúc đó cảm thấy, đổi thành Hư Hư Quan mới là chính đồ. Ngươi làm tức giận ta. Tư Không Hạo Nguyệt đột nhiên búng một ngón tay. Một cường đại đến lệnh Trần Hạo run rẩy lực lượng kinh khủng vào tới, trong lòng kinh hãi Trần Hạo chẳng những trong nháy mắt điều tập trong cơ thể toàn bộ chân nguyên, càng thúc giục huyết mạch chi lực. Có thể mặc dù là như thế, Trần Hạo nhưng trong lòng như trước sáng tỏ, hắn không có khả năng chống đỡ được Tư Không Hạo Nguyệt một chỉ này. Keng. Tư Không Hạo Nguyệt đốt ngón tay, bắn đến một viên hồng nhạt phi kiếm trên thân kiếm. Thân kiếm ông hưởng, ở ngăn cản Tư Không Hạo Nguyệt một chỉ này về sau, ầm ầm đụng phải Trần Hạo mang theo chiến thần thủ sáo bàn tay bên trên. Trần Hạo thân thể lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Đang đang đang đang, liền lùi lại vài chục bước lúc mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Trần Hạo trong lòng hoảng sợ, nếu như không có chi kia màu hồng phi kiếm tháo xuống phần lớn lực lượng, chỉ là một kích này cũng đủ để muốn Trần Hạo mệnh. Mà hầu như đúng lúc này, Trần Hạo liếc mắt nhìn thấy Ngưng Hương tiên tử bối ảnh, trong tay nàng cầm một bả màu hồng trường kiếm, ngăn ở Tư Không Hạo Nguyệt trước người. Mà Tư Không Hạo Nguyệt thì vẫn duy trì đạn ngón tay động tác, có chút kinh ngạc nhìn Ngưng Hương tiên tử. Thực lực thật là khá đây, phân thần trung kỳ, so với cái này chúng quanh tạp ngư mạnh hơn rất nhiều, bất quá muốn ngăn trở ta, còn xa xa không đủ. Tư Không Hạo Nguyệt nói rằng, chỉ cần ta còn sống, cũng sẽ không để cho ngươi làm bị thương hắn một sợi lông. Ngưng Hương tiên tử giọng của lạnh lùng. Trần Hạo trong lòng hỏa trong nháy mắt liền bạo, cái gì ni mã ngọc hư quan, cái gì ni mã thiên hạ hành tẩu. Lão tử coi như ở trước mặt hắn thực lực không đủ thì thế nào. Cùng lắm thì chính là vừa chết, rất lớn cái các lao ra, làm cho Ngưng Hương tiên tử bảo hộ. Nếu như vậy, lão tử con mẹ nó tình nguyện chết. Khí toàn bộ khai hỏa, huyết mạch sôi trào, 18 cây ngân châm lặng yên vào cơ thể. Ẩm. Khí tức bàng bạc trong nháy mắt hàng lâm, Ngưng Hương tiên tử thân thể mềm mại chấn động, chung quanh tu chân giả chỉ cảm thấy trên người trầm xuống. Sau đó bọn họ kinh hãi nhìn thấy, Trần Hạo một con mắt đỏ như máu. Chẳng những bên cạnh nói cương phiêu miểu, liền cả người cũng biến thành kinh khủng. Bạch. Trần Hạo tiêu thất. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Oanh một tiếng nổ. Trần Hạo thân hình xuất hiện ở Tư Không Hạo Nguyệt trước người, mang theo chiến thần thủ sáo hữu quyền đang mãnh kích ở Tư Không Hạo Nguyệt giơ lên trên bàn tay. Chân nguyên tứ tán, dường như cơn lốc trong nháy mắt thổi tan hết thảy chung quanh. Chơi, làm sao có thể? Trần Hạo tu vi vẫn chưa tới Nguyên Anh kỳ, khiêu chiến hợp đạo kỳ Tư Không Hạo Nguyệt. Không phải là ở tự tìm đường chết sao? Thật mạnh. Mạnh mẽ như vậy công kích, làm sao có thể xuất hiện ở ngưng thần kỳ tu chân giả trên người? Thật là lợi hại Trần Hạo. Đang ở người tu chân trong tiếng nghị luận, Tư Không Hạo Nguyệt thân hình hướng về sau vừa rút lui bước, Trần Hạo thân hình lập tức lui lại. Ô, sư tổ nói quả nhiên không sai đây, con kiến hôi rất nhiều bên trong cuối cùng sẽ sinh ra mấy con mang cánh, chỉ bất quá, ngươi con này, thật đúng là kẻ khác đáng ghét đây. Tư Không Hạo Nguyệt cười nhạt. Mà đúng lúc này sau khi, vẫn không ra mặt Thanh Hồng tiên cô, đột nhiên đã đi tới, hi hi ha ha cười nói, Hạo Nguyệt công tử, lão thân xem như nhìn thấy ngài, vốn đang dự định giới thiệu một chút, không nghĩ tới ngài cư nhiên ở chỗ này đã gặp được nhà của chúng ta Ngưng Hương nha đầu kia. Đã toàn thân căng thẳng nhìn chằm chằm Trần Hạo Tư Không Hạo Nguyệt, nhìn lướt qua Thanh Hồng tiên cô, sau đó nhìn một tay cầm kiếm, đình đình ngọc lập Ngưng Hương tiên tử, đống nhiên cười, Thanh Hồng tiên cô quả nhiên không hổ là nhất đại tông sư, cái này Ngưng Hương tiên tử đích xác ta thấy vưu thường, nói xong không bản công tử phải ở chỗ này quấy rầy mấy ngày. Lúc này Trần Hạo đã tản đi ngân châm, trầm mặc nhìn Tư Không Hạo Nguyệt. Bởi vì lúc trước một kích, đã tiêu hao hết Trần Hạo toàn lực. Nhưng Tư Không Hạo Nguyệt lại tựa hồ như hoàn toàn không có để vào mắt, chẳng những không có bạo phát chân nguyên, thậm chí liền thần tình cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Nếu như không phải là Tư Không Hạo Nguyệt muốn hoàn thủ, chỉ sợ Trần Hạo một cách kia, ngay cả làm cho hắn lui lại một bước đều làm không được đến. Dưới tình huống như vậy, tái chiến đấu nữa, đã không có cần thiết. Hạo Nguyệt công tử nói quá khách khí, ngài có thể tới, đối với chúng ta Nam Hải kiếm phái mà nói, nhất định chính là hỷ sự to lớn. Đi đi đi, chúng ta bây giờ trở về doanh địa, Lao Thân chẳng những cho Hạo Nguyệt công tử chuẩn bị tiệc rượu đón gió tẩy trần, còn có rất nhiều liên quan tới Ngưng Hương nha đầu kia sự tình phải nói. Ánh mắt có chút hơi hưng phấn mà Tư Không Hạo Nguyệt liếc mắt nhìn mặt lại tựa như xương lạnh Ngưng Hương tiên tử, cười nói, cũng tốt. Mắt nhìn của bọn hắn muốn đi, Trần Hạo lửa giận trong lòng lại đi tới. Hắn thừa nhận, hắn hiện tại vẫn không đánh thắng Tư Không Hạo Nguyệt, thế nhưng làm như một người nam nhân, có thể bị người đánh chết, cũng tuyệt đối không thể bị người dọa người. Trần Hạo tuyệt không cho phép Tư Không Hạo Nguyệt như vậy tùy ý giẫm đạp tôn nghiêm của mình lúc, như vậy nên ngang mà đi. Vì vậy Trần Hạo đột nhiên tiến lên một bước, chắn Tư Không Hạo Nguyệt lối đi, cao giọng cả giận nói, Tư Không Hạo Nguyệt, ta bất kể ngươi đến từ Ngọc Hư Quan còn là đâu, thế gian vạn sự, chạy không khỏi một chữ lý, ta muốn ngươi nói ấy nấy. Trong sơn cốc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trần Hạo là ngu sao? Hắn chẳng lẽ không biết, nếu như Tư Không Hạo Nguyệt động thủ, hắn nhất chiêu đều không tiếp nổi. Trần Hạo có điểm không biết sâu cạn, làm tức giận Tư Không Hạo Nguyệt đó chính là muốn chết sao? Những người tu chân nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này Tư Không Hạo Nguyệt thì lạnh lùng liếc Trần Hạo liếc mắt, nói ra, đạo lý bất quá là người yếu tìm kiếm che chở mượn cớ mà thôi, ngươi thấy qua con voi cho con kiến xin lỗi sao? Không nghiền ép, lấy là nhân tử. Trần Hạo trong lòng hỏa nhảy mà một cái liền chui lên đỉnh đầu, hắn bước lên trước cả giận nói, đây chính là tam thánh địa đạo lý. Đây chính là hay là thiên hạ hành tẩu. Giết chết ta, có lẽ xin lỗi, bằng không chuyện này tuyệt sẽ không lúc đó bỏ qua. Nói Trần Hạo xong quyền đụng vào nhau, chân nguyên bắt đầu khởi động, thần thức mở ra. Tư Không Hạo Nguyệt ánh mắt lập tức gâm lánh xuống tới. Mà đúng lúc này, đứng ở Trần Hạo bên cạnh Ngưng Hương tiên tử lại đưa ra trắng non tay, đem Trần Hạo kéo đến một cái bảng, nhẹ giọng nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ngưng Hương tiên tử bàn tay nhuyễn ngọc ôn hương, nhìn hai mắt của nàng, Trần Hạo trầm mặc. Thật đúng là khiến người ta khó chịu đây. Lúc này Tư Không Hạo Nguyệt lạnh lùng liếc mắt một cái Ngưng Hương tiên tử lôi kéo Trần Hạo tay của, cất bước rời đi nói, con kiến hôi muốn cho con voi xin lỗi, vĩnh viễn đều là không thể nào, nếu như không biết tiến thối, kết quả tất nhiên là bị con voi dăm đến thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Chương 438, nào chỉ là thiên tài. Tư Không Hạo Nguyệt giả bộ rất lớn, nhưng Trần Hạo lại xuất kỳ không có đi phản bác. Cùng lúc, Trần Hạo không phải không thừa nhận lời hắn nói mặc dù không giảng đạo lý, nhưng tu chân giả giới không phải là không như vậy. Cho nên Trần Hạo không nói chuyện. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó dẫn theo Ngưng Hương tiên tử đưa tới bánh ngọt, lặng lẽ nhìn Ngưng Hương tiên tử ở như ngọc như tỷ đi cùng, quay trở về Nam Hải kiếm phái ven hồ doanh địa. Ven hồ trong nháy mắt không đáng rất nhiều. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt hành động bất tiện nhân ý bên ngoài, ven hồ chu vi hầu như tất cả tu chân giả đều đi theo. Nhìn bọn họ bối ảnh, Trần Hạo đem Ngưng Hương tiên tử đưa tới bánh ngọt hộp mở ra. Bên trong bánh ngọt đã tại phía trước trong lúc giao thủ làm vỡ nát, nhưng từ này bánh ngọt khối vụn bên trên, Trần Hạo lại có thể nhìn ra được, Ngưng Hương tiên tử chế luyện rất dụng tâm. Cánh hoa cắt thành đều đều tế ti, bánh ngọt ở trên đè nặng xinh đẹp hoa văn. Có thể chúng nó tuy nhiên cũng đã nát. Phái được Trần Hạo mặc dù lấy tay đi bóp, cũng chỉ có thể xoa bóp một ít bột phấn đây. Nếu như không có Tư Không Hạo Nguyệt xuất hiện, có thể bây giờ Trần Hạo hẳn là ngồi ở ven hồ, bên người đứng ở Ngưng Hương tiên tử. Gió thổi qua, phát động của nàng quân dài, mang đến của nàng mùi thơm ngát. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bên người trống rỗng, tuyệt đẹp mỹ vị trở nên cặn bã, hắn Trần Hạo sự phẫn nộ, cũng đồng dạng chỉ là bị người nhìn thành con kiến hôi không biết tự lượng sức mình. Tại sao có thể như vậy? Khó đến chính mình cho tới nay nỗ lực đổi lại cũng chỉ là như vậy kết quả. Trần Hạo không cam lòng a. Có thể vậy thì có biện pháp gì? Tư Không Hạo Nguyệt tu vi cường đại, siêu việt Trần Hạo nhiều cái đẳng cấp. Ở phía sau hắn còn có trong truyền thuyết Tam Thánh Địa một trong Ngọc Hư Quan. Hắn không phải là vương động. Ngọc Hư Quan sẽ không thụ chế Hoa Hạ Ẩn Long. Không có kiên kỵ, không có cố kỵ. Nếu như Trần Hạo cùng Tư Không Hạo Nguyệt lại xuất hiện xung đột, lấy Tư Không Hạo Nguyệt cái loại này đem thông thường tu chân giả coi là con kiến hôi ý tưởng, hắn nhất định sẽ không chậm trễ chút nào giết chết Trần Hạo. Do lớn chút, phát động Trần Hạo tóc trên trán, trong lỗ mũi, dĩ nhiên trống rỗng thêm mấy phần Ngưng Hương tiên tử mùi vị. Trần Hạo nhìn chòng chọc cùng với chính mình hai tay của. Mặt trên có Ngưng Hương tiên tử lưu lại nhàn nhạt hương thơm. Hắn trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn tự lẩm bẩm vậy nói ra, cái này trên thế giới tất cả bất lợi tình huống, đều là do sự tỉnh giả năng lực bất túc đưa đến. Tự tay từ trong giỏ trúc, nhặt lên mấy người còn không có đổ vào bánh ngọt khối vụn, Trần Hạo đưa chúng nó ném vào trong miệng nhấm nuốt. Trầm mặc, nhấm nuốt. Trầm mặc, lại nhấm nuốt. Làm trong giỏ trúc bánh ngọt cặn bã, toàn bộ ăn sạch về sau, Trần Hạo nhìn Nam Hải kiếm phái ven hồ doanh địa, lẩm bẩm nói, ở nhược nhục cường thực tu chân giới, thực lực là chân lý vĩnh hằng không đổi. Cho nên ta muốn mạnh hơn, làm cho cự long cúi đầu. Muốn trời xanh cúi đầu. Cho nên, song sinh dị hỏa, ta nhất định muốn. Ven hồ, Nam Hải kiếm phái doanh địa. Thanh Hồng Tiên cô mặt mũi hớn hở cùng trình diện các vị tu chân giả chào hỏi, những người tu chân hi hi ha ha, nhưng bầu không khí lại không rõ nặng nề. Không có nữ tu chân giả thét chói tai, cũng không có nam tu chân giả môn cực kỳ hâm mộ. Ngoại trừ nhất định phải nói bên ngoài, cho nên tu chân giả đều bảo trì trầm mặc. Bọn họ cái gì cũng không đàm luận, cũng không nghị luận phía trước Tư Không Hạo Nguyệt cùng Trần Hạo sự tình. Dù sao Tư Không Hạo Nguyệt đến từ Tam Thánh Địa, chẳng những tu vi mạnh, tính khí cùng tính cách cũng kẻ khác kiêng kỵ, cho nên tự nhiên không ai ở nơi này trong lúc mấu chốt nghị luận hắn cùng với Trần Hạo giữa thị thị phi phi. Mà đối với này nữ tu thật môn mà nói, chuyện này, nếu như đổi trước kia, các nàng nhất định sẽ để Tư Không Hạo Nguyệt cường đại kia thực lực và lạnh lùng ngôn ngữ thét chói tai. Chỉ là không biết, vì sao, các nàng hôm nay dĩ nhiên không khỏi không hưng phấn nổi. Nhất là cái kia eo nhỏ mông mập nữ tu chân giả, nàng chẳng những mất hồn mất vía mà càng không ngừng nhìn phía cô Linh Linh một thân một mình ngồi ở ven hồ Trần Hạo, càng tựa hồ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thế cho nên một bên treo cánh tay nữ tu chân giả, không thể không nhỏ giọng nhắc nhở nàng, ngươi làm sao vậy? Trước ngươi rõ ràng nói qua ngươi thích nhất Tư Không Hạo Nguyệt, hiện tại hắn an vị ở nơi nào, ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây đang nhìn cái gì? Eo nhỏ ngông mập nữ tu chân giả liếc mắt nhìn ngồi ở trung ương lên trước Tư Không Hạo Nguyệt, nói ra, ta đột nhiên cảm giác được Trần Hạo đẹp trai hơn một điểm, thực lực của hắn không cao lắm, bang nhân trị thường, thu tiền cũng không nhiều, thoạt nhìn, cũng không phải rất thông minh, đối với ngươi nhưng bây giờ đột nhiên cảm giác được, cái kia chủng dù cho biết do không địch lại, cũng tuyệt không lùi bước tính cách càng nam nhân. Treo cánh tay nữ tu chân giả nhìn ngồi một mình ở ven hồ Trần Hạo, sâu kín thở dài nói, thân ảnh của hắn rất cô đơn đây. Eo nhỏ mông mập nữ tu chân giả, không khỏi thân thể mềm mại run lên, càng phát đứng ngồi không yên. Mà lúc này, mặt mày hớn hở Thanh Hồng Tiên Cô, giống như chân đạp cây bông dường như, bắt đầu phân phó Nam Hải kiếm phái này các nữ đệ tử bắt đầu bày ra yến hội. Từng cái bàn buông ra, bộ đồ ăn trưng bày tốt lúc, Thanh Hồng Tiên Cô càng là lấy người đang bên ngoài doanh trại mặt, thả thập nhị chi phá mừng, thông báo ở ven hồ phụ cận những người tu chân đến đây dự tiệc. Cho rằng tốt đây hết thảy lúc. Thanh Hồng Tiên Cô cười khanh khách đi trở lại chủ trướng. Chủ trướng rất lớn, tổng cộng trưng bày 7 cái bàn. Ngoại trừ chia làm 2 hàng 6 cái bàn bên ngoài, ở chính giữa vị trí, còn có một trường tiểu chắc tử, mặc một cái thân hiện ra tao trắng Tư Không Hạo Nguyệt ngồi một mình ở trước bàn. Cũng không để ý tu chân giả khác, mà là đối với mặt mũi hớn hở Thanh Hồng Tiên Tử nói ra, Thanh Hồng Tiên Cô, nếu tiệc rượu lập tức phải bắt đầu rồi, vì sao còn không cứ gọi Ngưng Hương Tiên Tử đi qua theo ta? Thanh Hồng Tiên Cô cười xấu hổ cười. Hạo Nguyệt công tử, xin lỗi, Ngưng Hương nha đầu kia khó chịu, đi nghỉ ngơi, chúng ta tiên vì ngài đón gió tẩy trần, còn như Ngưng Hương, nếu như ngài ở lại chỗ này chẳng lẽ còn sợ không thấy được nàng. Tư Không Hạo Nguyệt nhàm chán ngước đầu nói, há, nếu như vậy, thật đúng là buồn chán đây. Tất cả tu chân giả đều trầm mặc. Một gã vẻ mặt lạc thai hồ, vạm vỡ đại hán mặt đỏ lên, giữ yên lặng tựa hồ đang tức giận. Mà ngũ đại kiếm phái người ngồi quanh ở một bàn, nhìn về phía Tư Không Hạo Nguyệt ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng thêm vài phần. Thanh Hồng Tiên Cô làm bộ không thấy được, lập tức phân phó Nam Hải kiếm phái các nữ đệ tử bắt đầu mang thức ăn lên. Các nàng dù sao cũng là tu chân giả, hơn nữa các trẻ tuổi xinh đẹp, ở Ngưng Hương Tiên Tử bên người thời điểm không lộ ra đến, hiện tại Ngưng Hương Tiên Tử không ở, các nàng như xuyên hoa hồ điệp vậy du tẩu ở trong đám người, quần áo phiêu phiêu đến lúc đó trống rỗng nhiều hơn vài phần mỹ cảm. Làm trong thức ăn được không sai biệt lắm, lều lớn bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Ngồi ở trong đại trướng tu chân giả không khỏi tò mò nhìn về bên ngoài, sau đó nhất tề mà hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì lúc này lều lớn bên ngoài, đi tới 7 tên đầy bụi đất, nhưng toàn thân đều tản ra lành lạnh sát ý mà tu chân giả. Thu tiền sâu chính là Tô Đồ, theo sát ở bên cạnh hắn là đeo mặt nạ xử phạt người, cùng kiên khiêng hẹp dài đại đao đao chi xương mù dày đặc, xa hơn phía sau điểm thì là 4 gã trên vạt áo còn có vết máu chưa khô, sát ý xâm nhiên 4 nam nhân. Bọn họ thoạt nhìn rất chật vật, lại giống như 4 thanh ra khỏi vỏ mã tấu. Cất bước vào lều lớn, Tô Đồ nhìn một chút mũi mắt chiêu thiên Tư Không Hạo Nguyệt, đi tới rõ ràng cho thấy lưu cho bọn hắn trước bàn, một cước đạp ở bên cạnh bàn ghế trên, sau đó dùng thoạt nhìn bẩn thỉu mà tay, gãi gãi rượu trên bàn đồ ăn, quay đầu đối với Thanh Hồng Tiên Cô cười nói, tên này thực an bài không tệ à, có cá có thịt đích, làm sao không thấy được Trần Y Lìa Sĩ ở. Toàn bộ ven hồ doanh địa trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tập trung vào Tô Đồ trên người của, thậm chí liền nửa nằm trên ghế, một thân hiện ra tao trắng Tư Không Hạo Nguyệt, cũng không khỏi đưa mắt nhìn về phía Tô Đồ. Tô Đồ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tư Không Hạo Nguyệt liếc mắt. Tư Không Hạo Nguyệt cau mày, không có lên tiếng. Hồng Tiên cô vội vã cười nói, ai nha, nhân gia Trần Y Lìa Sĩ tốt mang, cũng không phải là ta không có mời. Mà lúc này, Tô Đồ thì lạnh lùng nói, Thanh Hồng Tiên cô, ngươi không cần cùng ta đánh cái này liếc mắt đại khái, mọi người đều là người biết, làm trò này hư đầu ba nao siếc không có ý nghĩa, tất cả tu chân giả ngươi cũng mời, duy chỉ có không có mời Trần Hạo, việc này để cho ta rất khó chịu. Lúc này, Tư Không Hạo Nguyệt ngồi dậy, nhìn lướt qua xa xa ngồi một mình ven hồ Trần Hạo, sau đó nhìn Tô Đồ nói, ngươi khó chịu thì như thế nào? Một cái tu vi không được tốt lắm lang trung mà thôi, ngươi cảm thấy hắn phối ngồi ở bên cạnh của ta. Đeo mặt nạ xử phạt người, nhỏ và dài trên ngọc thủ móng tay trong nháy mắt trở nên phong mang tất lộ, mấy người còn lại cũng giết ý ngưng kết. Nhưng vào lúc này, Tô Đồ lại cười. Hắn đoan khởi co lại đồ ăn, buông lòng tay, đồ ăn mâm rơi xuống đất, bột một tiếng ngã nát bấy. Khó chịu liền đập nó. Tô Đồ cười. Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt tâm trầm, giống như thực chất vậy sát ý dĩ nhiên mơ hồ chế trụ Hoa Hạ Ẩn Long vài tên tu chân giả, uy hiếp nói, đừng ép ta sát nhân. Tô Đồ cười, nữ vương đang ở tìm cùng ngươi quyết đấu cơ hội. Tư Không Hạo Nguyệt hai mắt giận dữ, nhưng suy nghĩ một chút, lại không khỏi trầm mặt lại. Tô Đồ cười cười, sau đó hắn nghiêm mặt nói, ta tới nơi này đập Nam Hải kiếm phái yến hội, cũng không phải là chỉ là bởi vì Trần Hạo là Hoa Hạ Ẩn Long người, mà là bởi vì ta cảm thấy một ít người quá phận. Trần Hạo tu vi hiện nay còn hơn đang làm các vị xác thực không cao lắm, hơn nữa còn là một tán tu, không môn không phái xúc tích nhỏ bé, cho nên khó tránh khỏi có vài người coi thường hắn. Thế nhưng các ngươi từng cái một đều nghe kỹ cho ta, hắn mới thật sự là thiên tài, hiểu không? Hắn từ bắt đầu tu đạo đến bây giờ, tổng cộng vẫn chưa tới 10 tháng, cũng đã đạt tới ngưng thần kỳ. Lời này vừa ra, trong đại chướng người hoanh một tiếng liền loạn cả lên. Điều đó không có khả năng a, coi như dùng bồi nguyên đan không gián đoạn cung, cũng không khả năng nhanh như vậy a, coi như là con em thế gia, từ nhỏ bồi dưỡng, có thể ở trước 18 tuổi đạt được nguyên anh kỳ cũng đã là tuyệt đỉnh thiên tài, dù cho liền từ 3 tuổi bắt đầu luyện, chỉ cần cũng muốn 15 năm. Đúng vậy a, đừng nói là tán tu, dù cho coi như là tam thánh địa, cũng không khả năng trong 10 tháng, đem một gã người thường bồi dưỡng thành ngưng thần kỳ tu chân giả a. Mà ngũ đại kiếm phái bản kia mấy người đều là thần tinh dung mình. Một người trong đó ánh mắt sắc bén lao giả mắt lộ ra tinh quang nói ra, 10 tháng. Nói cách khác, hắn sau trưởng thành mới bắt đầu tu luyện, dĩ nhiên tại ngắn ngủn trong vòng 10 tháng thì đạt đến ngưng thần kỳ. Thiên tài như vậy, có thể mấy nghìn năm cũng không xảy ra một cái. Ngồi cùng bàn một người khác thì ngược lại hút một hơi lương khí nói ra, ta quan sát qua Trần Hạo phương thức chiến đấu, hắn chẳng những tâm lý tố chất phi thường tốt, chiến đấu ý nghĩ của càng là dị thường rõ ràng, chính mình mạnh như vậy ý thức chiến đấu tu chân giả. Mặc dù ở bản phái gần nghìn tên đệ tử bên trong, có thể cùng sánh vai cũng không vượt qua được 10 người. Nhưng những này người, đại bộ phận đều đã tu luyện trăm năm trở lên, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Nếu như Trần Hạo thực sự chỉ tu luyện 10 tháng, vậy hắn nào chỉ là thiên tài? Hoàn toàn chính là một yêu nghiệt. Chương 439, nghịch chuyển, ven hồ cuồng hoan. Mọi người còn đang nghị luận ở Mỹ. Mà lúc này Tô Đồ cũng không chịu mà lánh nói rằng, đỉnh đầu thiên tài danh hào, thừa nhận tổ tiên lưu lại quan hệ. Bày ra một bộ khắp thiên hạ lao tử đệ nhất đức hạnh đi khinh bỉ Trần Hạo, thật cái quái gì vậy không biết xấu hổ, cũng không vô vô lương tâm của mình, hỏi một chút chính mình, nếu như đổi thành cái kia dạng tình huống, có hay không có bản lĩnh làm được loại trình độ đó. Tư Không Hạo Nguyệt hừ lạnh nói, vận khí cũng là thực lực một loại, đây là thiên mệnh sở quy, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Gia thế, sư môn, thiên phú, thành tựu, đều là đã sớm chú định sự tình. Tô Đồ cười lạnh nói, nói hình như mình là chân mệnh thiên tử dường như, thế nhưng đừng quên, vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Ngày hôm nay ngươi cuồng vọng như vậy mà ngồi ở chỗ này, dựa vào là cái gì? Còn chưa phải là ngọc hư quan tự cấp ngươi chỗ dựa. Không có ngọc hư quan, ngươi Tư Không Hạo Nguyệt tính là gì? Tư Không Hạo Nguyệt khỏe miệng nhiều hơn một sợi cười nhạt, hãy tôn trọng một chút, đừng cho là ta không dám động thủ. Tô Đồ đồng dạng cười nhạt, hợp đạo kỳ thực lực xác thực khủng bố, bất quá chúng ta có 7 người ở. Coi như hợp lại hay sao lưỡng bại câu thường, chỉ hoan đến nữ vương đến nơi đây, sẽ không có vấn đề gì. Huống chi, ngươi nếu là ở đây đụng đến bọn ta, vậy đại biểu cho Ngọc Hư Quan cùng Hoa Hạ Ẩn Long khai chiến, chỉ cần ngươi có bản lĩnh gánh chịu hậu quả, đại khái có thể xuất thủ. Tư Không Hạo Nguyệt trầm mặc, sau đó cười lạnh nói, nghe rất đáng sợ đây. Tô Đồ lạnh lùng nhìn hắn nói ra, có đáng sợ hay không, ngoài miệng nói cũng không tính là. Liếc mắt một cái làm bộ cùng lúc này hoàn toàn không liên quan Thanh Hồng Tiên cô, Tô Đồ sát ý lạnh lạnh nói ra, vong ân phụ nghĩa loại chuyện này, bối bên trong lòng đất len lén làm một lần thì cũng thôi đi, không ai sẽ đi so với Trần Nhi, dòng trống khua chiêng làm như thế, liền thực sự rất làm cho người khác phẫn nộ. Lều lớn bên trong, lập tức yên tĩnh lại. Thanh Hồng Tiên cô sắc mặt khó coi nói ra, Tô đội trưởng lời nói này có thể thực sự khó nghe. Tô Đồ cười nhạt, lời nói khó nghe, dù sao cũng hơn mình làm sự tình bất nhập lưu tốt. Không phải là cảm thấy Trần Hạo đã hấp dẫn tới Ngưng Hương Tiên Tử, sợ hắn biết phá hủy ngươi lợi dụng Ngưng Hương Tiên Tử leo lửa phụ thế chuyện tốt sao. Khắp nơi nhằm vào, biến đổi pháp làm khó dễ, nếu như chuyện này thì người khác làm, ta Tô Đồ có thể mở một mắt nhắm một mắt, làm như không nhìn thấy, thế nhưng ngươi Nam Hải kiếm phái làm như thế, ta xem không đi xuống. Thanh Hồng Tiên cô sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, Tô đội trưởng, Nam Hải kiếm phái mặc dù là tiểu môn tiểu hộ, khả dã cũng không sợ sự tình. Tô Đồ cười nhạt, các ngươi môn hạ cái kia nữ đệ tử gọi là Như Bích chứ. Trần Hạo cứu mạng của nàng, ngươi cái này lão quỷ bà tử không cảm kích thì cũng thôi đi, xin tất cả tu chân giả uống rượu duy chỉ có hạ xuống Trần Hạo, đánh cho là cái gì chủ ý, tất cả mọi người tại chỗ tâm lý đều biết. Thanh Hồng Tiên cô nhíu mày, lạnh lùng nói, rượu của ta, ta đồ ăn, ta chính là không mời hắn, thì mắc mớ gì tới ngươi. Tô Đồ cười bưng chén rượu lên, lạnh lùng nói, môn hạ đệ tử ân nhân cứu mạng, đều ăn không dậy nổi ngươi Nam Hải kiếm phái một chén lớn rượu, ta Tô Đồ, tự nhiên càng không ăn nổi. Soạt. Rượu trong ly rắc vào trên bàn, sau đó Tô Đồ đem chén rượu bịch một tiếng út ngược ở trên bàn. Thanh Hồng Tiên cô sắc mặt của trở nên háng giọng. Mà lúc này, Tô Đồ thì quét một vòng đang ngồi tu chân giả, sau đó nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, trong khoảng thời gian này tới nay, các môn các phái người, đa đa thiểu thiểu đều bị qua Trần Hạo ân huệ chứ. Tuy là hắn thu chút tiền lẻ, nhưng đến cùng có hay không tình nghĩa còn, đại gia hỏa đều lòng biết rõ. Hiện tại cái này lão quỷ bà tử cạo bộ này siếc, cho ai sắc mặt thấy thế nào? Chen nhau đổi tiền mặt ai đó? Tô Đồ nhíu mày, Trần Hạo. Các nàng Nam Hải kiếm phái đệ tử ân nhân cứu mạng. Khẽ cười lạnh mà nhìn ở đây tất cả tu chân giả, Tô Đồ nói ra, loại này mang, các ngươi cũng dám bang. Loại rượu này các ngươi cũng dám hát. Các ngươi từng cái ngồi ở chỗ này, rốt cuộc là để bang Thanh Hồng Tiên cô trào phúng Trần Hạo, hay là chuẩn bị phải lệ liếm Tư Không Hạo Nguyệt đại thối. Sau đó người thần tình đều trở nên mất hứng đứng lên. Nhưng Tô Đồ không để ý tí nào, xoay người mang người ly khai, đi tới lều lớn cửa thời điểm, hắn nói ra, mặt mũi cho tới bây giờ đều không phải là người khác cho, mà là tự kiếm. Thình thịch. Trong đại trướng một người vóc dáng to lớn nam tử đem chén rượu nện xuống đất, cả giận nói, con chim này khí lao tử đã sớm chịu đủ rồi, mỗi một người đều giả bộ giống như đại gia dường như, cái này Tư Không Hạo Nguyệt thứ nhất, từng cái một trở nên giống như một tôn tử. Trần Hạo cho ta đã chữa tổn thương, cho nên rượu này ta không uống nổi. Còn Tư Không Hạo Nguyệt, nếu xấu như vậy so với Thiềm Điện, để chính hắn chợt hiện đi, lão tử không hầu hạ. Thuyết phục, đại hán đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Thanh Hồng Tiên cô sắc mặt lạnh lẽo, ngươi làm như vậy là không để cho ta Nam Hải kiếm phái mặt mũi. Đại hán chim đều thèm nghĩa nàng, nhổ một khẩu đi ra ngoài trướng. Thanh Hồng Tiên cô tức đến xanh mét cả mặt mày, vừa muốn nảy sinh ác độc. Ngũ đại kiếm phái bản kia người đều đứng dậy đi ra ngoài. Thanh Hồng Tiên cô lập tức nóng nảy, mấy vị sư huynh, đây là thế nào? Ngoại trừ một người trong đó tu chân giả tìm một cái cớ nói, vân đạo còn có việc, đi trước một bước. Người còn lại một câu nói đều không nói. Mà theo ngũ đại kiếm phái người bắt đầu ly khai, còn lại những người tu chân cũng đều rời chỗ. Lần này, Thanh Hồng Tiên cô có thể nóng nảy, vội vã tươi cười làn cái này kéo cái kia, thế nhưng cuối cùng một người cũng không còn lưu lại. Chỉ mấy phút sau, nguyên bản kín người hết chỗ ven hồ doanh trại, trở nên trống rỗng, chỉ có đầy đất bôi mâm đống hỗn độn. Thanh Hồng Tiên cô đứng tại chỗ, không biết làm sao nhìn đây hết thảy. Mà lúc này, ngồi ở chủ vị không động Tư Không Hạo Nguyệt nhấc lên chén rượu, cho mình rót rượu, mắt lạnh nhìn ngồi ở ven hồ Trần Hạo cười gượng nói, đi rất tốt đây, lúc đầu bầy kiến cỏ này sẽ không có cùng ta bình ngồi tư cách. Chỉ là rượu trong tay của hắn chẳng những tràn ra chảy đến rượu, quá mức trí thuận lấy bàn chạy xuôi xuống tới, chẳng những tìm hắn hiện ra ngả ngớn quần trắng, cũng làm hắn tức giận bóp nát bầu rượu. Trần Hạo, ngươi lại dám cướp đi ta danh tiếng, khác ta lúng túng như vậy. Tư Không Hạo Nguyệt ở trong đại trướng này sinh ác độc thời điểm, từ Nam Hải kiếm phái rời đi những người tu chân, lại như bình thường thông thường mà dâng tới Trần Hạo sạp thuốc tử. Tình huống này làm cho Trần Hạo có điểm không rõ. Nhưng Tô Đồ cũng không để ý nhiều như vậy. Đặt mông an vị ở tại Trần Hạo tay của thuật trên đài, nói ra, cũng là ngươi tiểu tử nhìn thuận mắt. Trần Hạo nhíu mày, xuống tới, làm dơ ngươi soát à. Tô Đồ cười. Mà đang ở Trần Hạo bên người không xa nữ tu chân giả, lại cười trộm lấy nói ra, quả nhiên, hay là đang ở đây dễ dàng à, Tư Không Hạo Nguyệt dáng dấp đến lúc đó thật là đẹp trai, nhưng lập tức liền làm được cách hắn rất gần, lại cảm giác cùng hắn không phải là một cái thế giới người. Mà Trần Hạo ở đây cũng không giống nhau, tuy là cự ly đồng dạng trường, nhưng cảm giác cùng hắn rất quen thuộc, ngồi ở chỗ này cũng rất an tâm. Eo nhỏ mông mập nữ tu chân giả len lén ngắm Trần Hạo liếc mắt, mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt nói ra, là đây. Treo cánh tay nữ tu thật lại cười hát hát nói, nha đồng đốc, chọn chúng Trần Hạo đi. Có muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi đi làm cái môi giới? Eo nhỏ mông mập nữ tu chân giả lập tức mặt đỏ tới mang thai, thanh chết mũi kêu nói ra, đừng, xa cách quá nhiều người. Cái kia thẹn thùng thần tình, chọc cho hai gã khác nữ tu chân giả cười duyên liên tục. Mà đúng lúc này sau khi, khe núi cái kia một đầu, bảy tám cái phong trần phó phó thân ảnh thoáng hiện lên, sau đó đi thẳng tới Trần Hạo bên người. Trần Hạo liếc mắt liền thấy được thu tiền sâu chính là dĩ nhiên là Trương Nhị. Hắn nhìn Trần Hạo cười ha ha một tiếng nói, xem ra chúng ta trở về trễ hơn. Đến, các vị đồng đạo nhường một chút, ngày hôm nay, ta Trương Nhị đại biểu Trương gia mở tiệc chiêu đãi Trần Hạo bác sĩ, không khách khí đồng đạo, có thể cùng đi uống một chén. Thuyết phục, mấy người phong trần phó phó tu chân giả lập tức động thủ. Trần Hạo tay của thuật đại bảng, lập tức bày ra 7-8 tấm, lớn dài bàn ăn. Không chỉ như thế, các loại mỹ thực cùng rượu đồ uống cái gì cần có đều có. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi kinh ngạc, các ngươi dùng túi càn khôn giả bộ mấy thứ này trở về. Trương Nhị cười văn nói, nếu là mở tiệc chiêu đãi, tại sao có thể làm qua loa. Lúc này, phía trước ở Nam Hải kiếm phái lều lớn bên trong, quăng ngã ly rượu vóc người đại hán Khôi Ngô hí ha hí hửng mà bu lại, cười hắc hắc nói, nhị ca, ngươi đã tất cả nói, không khách khí có thể tới uống một chén, ta đây đã có thể không đi. Trương Nhị cười ha ha nói, việc này ngươi không cần nhìn ta, phải xem Trần Hạo, hắn để cho ngươi ăn, ngươi liền có thể tinh thần ăn, hắn nói không được, ngươi đi nhanh lên người. Đại hán Khôi Ngô ngay lập tức sẽ nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo cười, khách khí cái gì, ăn đi. Đại hán hát hát vui. Trần Hạo thì đứng dậy cất cao giọng nói, đến đây đi, thấy có phần, ai cũng chớ, hiếm có cơ hội mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Trung quanh tu chân giả hoành một tiếng liền bu lại. Chẳng những hi hi ha ha cùng Trần Hạo Trương Nhị bọn họ ăn chung uống, mặc dù không coi ở người, cũng đang cấp tốc chạy tới. Như vậy quấy rầy thực sự là không có ý tứ, không có khác, bần đạo nơi này có một chi phía trước săn bắt con hoang. Ta đây có trăm năm rượu lâu năm. Ta chỗ này có lợn rừng. Trong lúc nhất thời, mắt nhìn lấy chuẩn bị thức ăn không đủ những người này ăn, các lộ tu chân giả, đều giúp tiền, các loại sơn chân món ăn thôn quê trên căn bản là cái gì cần có đều có. Trong tay bây giờ không có gì gì đó tu chân giả, thì cấp tốc vọt tới trong hồ. Không cần thiết chỉ chốc lát, ven hồ các loại hoang dại hồ cá liền chất thành núi nhỏ. Sau đó lập tức có người lên núi đốn tuổi, thời gian không nhỏ, vây quanh Trần Hạo bàn mổ trùng quanh bên ven hồ, đống đống hỏa diễm liền thăng lên, đem Trương gia mở tiệc chiêu đãi khiến cho cùng một nướng tiết dường như. Trương Nhị bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng Trần Hạo lại cảm thấy rất thoải mái, các loại nướng, các loại bia đá, huyên náo còn giống là một chợ bán thức ăn. Nhưng trên mặt của mỗi người đều có cười. Càng châu là, vô luận là người nào nướng vật gì vậy ăn, đều sẽ đi qua cho Trần Hạo một phần, sau đó cùng Trần Hạo mời rượu, bởi như vậy chẳng những sâu hơn giữa hai bên nhận thức, cũng để cho này thức ăn ở Trần Hạo trước mặt của chất lên núi nhỏ. Ở cộng thêm, có Tô Đồ, Trương Nhị, bọn họ cùng một chỗ vừa trò chuyện vừa uống, rượu này uống được kêu là một cái thông khoái. Dĩ nhiên bất chi bất giác liền uống được nửa đêm. Lúc này ven hồ mọi người như trước bầu không khí nhiệt liệt, lửa trại thông minh, mà Nam Hải kiếm phái doanh điệu tắc dị thường quẩn cũ ẽ. Trần Hạo uống bán ngất, lúc này trong lúc vô ý quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy mặc quần áo quần dài, đứng ở ven hồ vách núi Ngưng Hương tiên tử. Trên bầu trời trăng sáng bán khom, ánh trăng sáng trong như ngân mà giáp đến, cộng thêm ba quang nhộn nhạo hồ nước, chẳng những đem dưới ánh trăng Ngưng Hương tiên tử sấn thác rũ phát mỹ lệ, cũng chống rông thêm mấy phần xuất trần tiên ý. Chương 440, Hoa Hạ ẩn long lời khuyên. Nguyệt minh như tắm, ý liễu nhân như tiên. Nhìn bị gió phát động quần dài Ngưng Hương tiên tử, Trần Hạo không khỏi có chút say. Mà ngay tại lúc này, vạt áo phiêu phiêu đứng ở đỉnh núi Ngưng Hương tiên tử bỗng nhiên nghiêng đầu qua. Mặc dù Trần Hạo không cách nào ở ánh trăng trong bóng tối chứng kiến Ngưng Hương tiên tử ánh mắt của, nhưng không khỏi biết, nàng đang nhìn hắn. Cảm giác này nói không rõ, không nói rõ, nhưng Trần Hạo lại hết sức vững tin. Vì vậy, hắn đôi đứng tại ven hồ bên vách núi Ngưng Hương tiên tử giơ chén rượu lên, Ngưng Hương tiên tử lấy tay áo che mặt. Nghĩ đến nếu không phải đang uống rượu, cái kia tự nhiên đó là che miệng mà cười. Trần Hạo tâm tình sảng khoái vô cùng. Mà đúng lúc này, từng cái một tử không cao, sâu người mặc hiện ra tao trắng thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở vách núi. Trần Hạo mi tâm lập tức nhíu thành một đoàn. Sau đó Trần Hạo liền nhìn thấy, Ngưng Hương tiên tử thân hình ốn người rời đi, chỉ còn lại có cái kia người mặc hiện ra tao trắng thân ảnh, hắn một mình đứng ở trên vách núi, ngẩng cao mắt lẽ lấy Trần Hạo vị trí. Mà Trần Hạo thì bịch một tiếng bóp nát chén rượu. Dường như nướng tiết vậy liên hoan duy trì liên tục đến rồi ngày thứ hai rạng sáng. Đổi thành người bình thường, dày vò như vậy, ngày thứ hai khó tránh khỏi tinh thần không phân chấn. Bất quá cũng may ven hồ những người này đều là tu chân giả, cho nên từ ngày thứ hai sáng sớm bắt đầu, tất cả cũng đều khôi phục như thường, nên vào động thám hiểm liền vào động thám hiểm, nên rời đi liền rời đi. Mà Trần Hạo thì đồng dạng ở tiên ngục ngoài cửa bày sạp. Nhưng Trần Hạo càng thêm chú ý thì là lưu tại Nam Hải kiếm phái nơi đó Tư Không Hạo Nguyệt. Dứt bỏ Ngọc Hư Quan Thiên Hạ đi đi không được đàm luận, thực lực của bản thân hắn, ở ven hồ Chu Vi mà nói, cũng tuyệt đối là đứng đầu, có thể địch nổi chính hắn người, Trần Hạo không dám nói không có, nhưng cho dù có, cũng bất quá lác đác mấy người. Mà Ngọc Hư Quan là tam thánh địa một trong. Vô luận như thế nào đéo gọn, Trần Hạo đều cho rằng Tư Không Hạo Nguyệt không quá có thể không rõ ràng cái này địa phương là tiên ngục. Cho nên Trần Hạo một mực suy đoán, Tư Không Hạo Nguyệt đến cùng biết làm như thế nào. Chỉ ra lợi hại trong đó. Làm cho những người tu chân tán đi, không thể nghi ngờ là cách làm tốt nhất, nhưng Tư Không Hạo Nguyệt bên kia căn bản không có truyền ra bất luận cái gì liên quan tới phương diện này tiếng gió thổi. Ngẫm lại cũng coi như bình thường, dù sao ở trong mắt Tư Không Hạo Nguyệt, phía ngoài những người tu chân này căn bản sẽ không có không coi vào đâu, hắn như thế nào khả năng có hứng thú nhắc nhở bọn họ không muốn không duyên cớ nộp mạng đây. Mà cùng những thứ này so sánh với, Trần Hạo trên thực tế càng chú ý thì là Tư Không Hạo Nguyệt có phải là hay không hắn giữ tại đối thủ. Hắn là hay không cũng muốn đánh song sinh dị hỏa chú ý. Trên thực tế, muốn cầm đến song sinh dị hỏa điều kiện tiên quyết chính là bản thân thuộc tính muốn phù hợp, nói cách khác, muốn lấy được song sinh dị hỏa, chẳng những tu chân giả bản thân phải hiểu bí pháp, còn muốn là hỏa thuộc tính tu chân giả. Dù cho không đủ thuần túy, cũng phải là như vậy. Bằng không căn bản cũng không khả năng bắt được. Mà Trần Hạo tuy là cùng Tư Không Hạo Nguyệt động qua tay chân, nhưng lúc đó Tư Không Hạo Nguyệt hoàn toàn không có sử dụng thuật pháp. Cho nên chỉ dựa vào chân nguyên để phán đoán hắn có hay không là hỏa thuộc tính tu chân giả, hoàn toàn là không thể nào. Trừ phi Triệu Phỉ ở chỗ này, lấy nàng thiên phú đặc thù mà nói, nhất định có thể đoán được Tư Không Hạo Nguyệt có phải là hay không hỏa thuộc tính. Thế nhưng đáng tiếc, tuy là đã lấy được huyễn thạch nũ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Trần Hạo vẫn không thể trở lại. Dù sao vừa đi một hồi thời gian hao phí nhiều lắm, mà bây giờ ven hồ cường giả tập hợp, tam đại thế gia Trương gia Lý gia đều có người ở, ngũ đại kiếm phái càng đã tề tiểu. Hơn nữa Ngọc Hư Quan truyền nhân Tư Không Hạo Nguyệt. Nếu như bọn họ liên thủ đi vào, tiến nhập tiên ngục hạch tâm, hoàn toàn sẽ không kẻ khác ngoài ý muốn. Nếu như bởi vì trở lại đưa tới Trúc Lam múc nước, công giá tràng, tất nhiên là Trần Hạo không thể nào tiếp thu được. Mà ngoại trừ này bên ngoài, trọng yếu hơn chính là, Triệu Phỉ hiện tại đã trồng cộng sinh cổ, trong vòng một năm của nàng sinh mệnh tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên hoàn toàn không cần phải. Bởi vậy vội vã chạy trở về. Hơn nữa, nếu như có thể thuận lợi bắt được song sinh dị hỏa, như vậy luyện được đan, bản chất nào chỉ là để thăng. Thế nhưng liên tiếp chờ đợi vài ngày, ở Nam Hải kiếm phái làm khách Tư Không Hạo Nguyệt cũng không có nhúc nhích, trừ hắn ra thỉnh thoảng sẽ cùng sau lưng Ngưng Hương tiên tử bên ngoài, liên tiếp vài ngày cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này làm cho Trần Hạo rất không cao hứng. Tuy là Ngưng Hương tiên tử bây giờ còn chưa phải là Trần Hạo nữ bằng hữu, nhưng Trần Hạo lại có thể phát giác được, nàng là một cô gái tốt, hơn nữa nàng căn bản sẽ không thích Tư Không Hạo Nguyệt, cho nên mỗi khi nhìn thấy Tư Không Hạo Nguyệt tâm hồn bất tán theo sát sau lưng Ngưng Hương tiên tử thời điểm, Trần Hạo tâm tình đều sẽ không có từ trước đến nay đổ đắc hoảng. Dù sao lâu ngày sinh tình những lời này, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, người và người chung đụng lâu, khó tránh khỏi sẽ có cảm tình phát sinh. Nếu mặc cho bọn họ như vậy kế tục phát triển tiếp, chỉ sợ không đợi đến tiến tiên ngục cơ hội, cái này Tư Không Hạo Nguyệt trước hết cùng Ngưng Hương tiên tử hôn thủ. Cho nên Trần Hạo quyết định không đợi. Hắn muốn khéo tay thúc đẩy tu chân giả liên minh tiến tiên tiên ngục, nếu như đến lúc đó Tư Không Hạo Nguyệt như trước không có động tĩnh, vậy thì do lấy hắn được rồi. Chỉ bất quá Nam Hải kiếm phái Thanh Hồng tiên cô hảo đại hỷ công, thích vô giúp vui, có ái trang bị, trong khoảng thời gian này, đã có người quá nhiều vắng vẻ các nàng, cho nên chỉ cần liên minh một thành, đưa một tin tức cho nàng, nàng tất nhiên sẽ tham gia. Mà Nam Hải kiếm phái, chân chính được cho còn có thể cao thủ, ngoại trừ nàng cũng chỉ có Ngưng Hương tiên tử. Đến đó là nàng tất nhiên theo. Còn như Tư Không Hạo Nguyệt có vào hay không tiên ngục, cái thời gian đó, liền do không được hắn. Ở có tính toán như vậy dưới tình huống, Trần Hạo bắt đầu vô tình hay cố ý đối với đến đây liền trần những người tu chân nói đến liên hiệp sự tình, dù sao sức mạnh của một người trung quy hữu hạn, nếu như những người tu chân này môn liên hợp lại lúc, tình huống dĩ nhiên là sẽ có bất đồng. Mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao loại này không hề phức tạp đạo lý ai cũng hiểu, lại trên kệ phía trước không ngừng tử thương, cho nên chỉ cần Trần Hạo vừa nhắc tới chuyện này, phần lớn tu chân giả đều câu đối đóng lại đi vào chung vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhưng chuyện này vẫn như cũ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất chính là thực lực và chiến lợi phẩm phân phối vấn đề. Lúc này đã không phải là đại bảo tàng sự kiện vừa mới bắt đầu lúc, thực lực không đủ tu chân giả, chết thì chết, thương thì thương, thối lui ra rời khỏi, rời đi ly khai, như trước quyết định lưu lại tìm cơ hội tu chân giả, trên cơ bản các đều cũng có bản lãnh thật sự người. Nhưng dù cho như thế, đang đối mặt Trương gia Lý gia cùng ngũ đại kiếm phái tu chân giả lúc, thực lực bọn hắn vẫn là trên lệnh cách xa. Mấu chốt nhất chính là phối hợp ăn ý. Điểm này căn bản cũng không phải là đến lúc họp thành đội người có thể có được. Hơn nữa, lời nói khó nghe một chút, phối hợp ăn ý ngũ đại kiếm phái nếu như xâm nhập vào bọn họ, chỉ sợ thực lực không tăng, còn có thể phản yếu bớt. Huống chi, so sánh với ngũ đại kiếm phái cùng hai đại thế gia, những người tu chân này chú trọng hơn tiền lời, liều mạng không thể, cấp độ tuyệt đối mạnh mẽ, năm bẻ bảy mảng, mặc dù miễn cưỡng cấu thành liên minh, đến rồi tiên ngục bên trong, chỉ sợ vừa thấy được thứ tốt, chính mình liền tản. Cho nên mặc dù những tán tu này đều tán thành đi vào chung, nhưng cuối cùng Trần Hạo còn là bỏ bọn họ, chỉ là cho ngũ đại kiếm phái cùng hai cái thế gia dắt điều tuyến. Nói riêng về thực lực, ngũ đại kiếm phái không thể nghi ngờ nếu so với hai đại thế gia mạnh hơn một chút, nhưng hai đại thế gia có tiền, thành viên trang bị càng tốt hơn, cho nên tổng hợp, trên thực lực cơ bản không sai biệt lắm. Hơn nữa, đều là có uy tín thế lực, không những đối với riêng mình của cải đều có chỗ hiểu rõ, ở độ tín nhiệm phương diện cũng rất cao. Cho nên hầu như đang ở Trần Hạo đề nghị cùng ngày, ngũ đại kiếm phái cùng hai đại thế gia người liền đối ngoại tuyên bố bọn họ kết minh sự tình. Lần này, ven hồ còn lại tiểu môn phái những người tu chân liền rối loạn. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cái này bày ra liên thủ một đường đâm đến bảo tàng cuối cùng, hầu như chính là chuyện tất nhiên, bọn họ một ngày tiến nhập, chỗ đi qua tất nhiên là một mảnh hoang vu. Đừng nói là canh, liền cặn bã cũng sẽ không lưu lại một. Vì vậy Trần Hạo chỉ là đơn giản đối với một chút tu chân giả nhất một cái, còn lại những người tu chân ngay lập tức sẽ bắt đầu tổ chức thành đoàn thể, sau đó, hầu như cùng Trần Hạo suy đoán giống nhau. Khi bọn hắn tổ chức được rồi lúc, thông chi một cái Thanh Hồng Tiên Cô, Thanh Hồng Tiên Cô ngay lập tức sẽ được xuất lĩnh Nam Hải kiếm phái gia nhập tán tu giả liên quân, không chỉ như thế, nàng là kéo tới Tư Không Hạo Nguyệt làm lĩnh đội, trong lúc nhất thời, bày ra khí phách, đã có điểm hướng Tư Không Hạo Nguyệt là nàng thủ hạ dường như. Mà cùng lúc đó, Thanh Hồng Tiên Cô đồng dạng đưa ra một cái điều kiện. Đó chính là Trần Hạo không thể xuất hiện ở bọn họ liên quân trong. Đối với dạng này yêu cầu, Trần Hạo cũng không nghĩ là, lập tức biểu thị, các ngươi chơi các ngươi, mời lao tử đều không đi. Điều này làm cho rất nhiều tu chân giả hơi. Bất quá đây đã là bọn họ cơ hội cuối cùng, cộng thêm Trần Hạo lại biểu thị cũng không thèm để ý, cho nên bọn họ lập tức lại tiến tới Thanh Hồng Tiên Cô bên người. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không tin tưởng, vô luận là thế tục, còn là tu chân giới, làm lợi ích đặt trước mặt lúc, tóm lại sẽ có người thỏa hiệp. Đến rồi ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Hạo liền thấy, Tư Không Hạo Nguyệt cùng Thanh Hồng Tiên Cô, chỉ cao khí ngang giải đất đội, trước vào tiên ngục, đi theo bên cạnh bọn họ Ngưng Hương Tiên Tử, thì tại vào động lúc, thần tình phức tạp nhìn Trần Hạo liếc mắt. Bọn họ vào động chân sau đủ qua 2 đến 3 giờ thời gian lúc, thực lực càng cường đại hơn ngũ đại kiếm phái cùng hai đại thế gia liên minh cũng bắt đầu xuất phát. Khi bọn hắn toàn bộ tiến nhập lúc, ven hồ đã trống rỗng. Mà ngay tại lúc này, Trần Hạo nhìn thấy Tô Đồ cùng những thứ khác hoa hạ ẩn lòng tu chân giả. Bọn họ đi tới ven hồ bảng, ngồi ở Trần Hạo bên người. Tô Đồ chân mày gần mặt nhăn, nhìn thong thả ung dung dọn dẹp đồ Trần Hạo nói ra, "Trần Hạo, ngươi vì sao không hỏi chúng ta vì sao không vào đi?" Trần Hạo cười, "Các ngươi nhiệm vụ không phải là thám hiểm, không phải là tầm bảo, tự nhiên không cần phải đi vào." Tô Đồ cười cười nói, "Ta đã sớm biết, việc này đẩy không được ngươi." Trần Hạo cười, đem mấy thứ toàn bộ thu nhập nạp giới, nói ra, vậy ngươi nhất định cũng biết, ta đến nơi đây là có mục đích mà đến, cho nên mặc dù ngươi làm sao ngăn cản, ta cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bước vào nơi đó. Tô Đồ sau một hồi trầm mặc nói ra, có những người đó ở phía trước mở đường, ngươi đi vào, có gì không thể, chỉ bất quá từ bằng hữu góc độ bên trên, ta phải tặng cho ngươi một câu lời khuyên, đó chính là không nên tiến vào đệ ngũ tầng. Trần Hạo cau mày nói, nhắc nhở của ngươi gợi lên ta hiếu kỳ, để cho ta đối với đệ ngũ tầng càng thêm cảm thấy hứng thú. Lúc này đeo mặt nạ xử phạt người nhẹ giọng nói, Trần Hạo, ngươi tốt nhất không nên có tò mò ý tưởng, trên thực tế tiến nhập đệ ngũ tầng người không một nhóm bên ngoài, đều sẽ chết. Chương 441, xông vào tiên ngục. Trần Hạo hổ khu chấn động, lập tức trầm mặc. Trên thực tế mặc dù bọn họ không nói, Trần Hạo mình cũng rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ phải đi sông tiên ngục, không thể nghi ngờ là 10 phần chết chắc cục diện. Thế nhưng đặt tình huống trước mặt cũng rất rõ ràng, hoặc là Trần Hạo ẩn nhẫn, mặc cho bọn họ đi làm lại nhiều lần. Sau đó từ từ tu luyện, chậm rãi phát triển, thẳng đến thực lực của chính mình, đạt được đại thừa kỳ đã ngoài lúc, liên lạc thế gian cường giả tiến nhập tiên ngục, bắt được song sinh dị hỏa phá hỏng tiên ngục. Nhưng này dạng làm, cần thời gian chờ đợi, thật sự là lâu lắm quá lâu. Lấy Trần Hạo tình huống hiện tại, muốn đạt được đại thừa kỳ, nhanh nhất cũng muốn vài thập niên. Tới khi đó, cũng bất quá là thành công nắm chặt so sánh hiện tại nhiều hơn chút mà thôi, đồng dạng cần mạo hiểm, đồng dạng cần đổ vật khí. Hiện tại đi vào đây, Trần Hạo tuy là thực lực không đủ, nhưng dù sao có ngũ đại kiếm phái, hai đại thế gia, cùng với Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu tư không hạo nguyện ở, hơn nữa Trần Hạo vạn năm tiên y, đối với dị hỏa lý giải, đục nước béo cò tỷ lệ thành công rất lớn. Huống chi những người tu chân này môn, dạng này phòng chống thua chiêng, nhiều người như vậy tiến nhập, hơn nữa, rất rõ ràng là có người ở dẫn đạo chuyện này, cho nên theo đuổi chuyện này tự do phát triển là không có khả năng. Cái này chỉ còn lại có một lựa chọn. Hiện tại tiến, lập tức tiến. Bởi vì song sinh dị hỏa, không chỉ là có thể để cho Trần Hạo luyện đan đồ đạc, trọng yếu hơn chính là, nó là Trần Hạo đột phá tiên ngục, trở về tiên giới, thành tựu vĩnh hằng bất diệt cơ hội duy nhất. Cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Trần Hạo quay đầu, nhìn mũ trùm đầu dưới mang tái nhật quỷ mị mặt nạ xử phạt giả nói ra, nhưng có một số việc, là nhất định phải làm, dù cho coi như là biết rõ nguy hiểm, cũng không có thể lùi bước. Sẽ chết. Tô Đồ trầm giọng nói, ngươi có thiên phú, có thực lực, chỉ cần vững vàng tu luyện tiếp, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trở thành gần gũi nhất tiên đạo chính là cái kia người. Trần Hạo nở nụ cười, hắn nhìn Tô Đồ nói ra, chuyện tương lai mặc dù miêu tả tuy mỹ hảo, cũng không bằng hiện tại tới kiên định. Từ ta bắt đầu tu chân bắt đầu từ ngày đó, nguy cơ liền không chỗ nào không có mặt, ta cũng không chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng chuyện phiền toái lại luôn sẽ tìm được ta. Vương Động, Tư Không Hạo Nguyệt, Thanh Hồng Tiên Cô, ngươi cảm thấy chuyện này sau khi chấm dứt, bọn họ sẽ cùng ta từ bỏ ý đồ. Trần Hạo nhìn Tô Đồ cười nói, ngươi cho rằng bọn họ đều sẽ làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Tô Đồ trầm giọng nói, nếu như ngươi gia nhập vào chiến đấu đội nói, Băng Tuyết Nữ Vương biết bảo hộ ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, chú ý tốt đây, thế nhưng ta không thích. Bởi vì vô luận nói như thế nào đi nữa em hai, chung quy vẫn là ăn nhờ ở đậu. Thu liệm dáng tươi cười, Trần Hạo thở dài một cái, lãnh tĩnh thêm bình thản nói ra, ta không e ngại nguy hiểm, cũng không sợ đổ máu ai lui, ta chỉ sợ chính mình thật không trực tích lương, ta chỉ sợ chính mình không bảo vệ được người nhà. Nhân sinh, luôn là phải đối mặt lựa chọn đây. Trần Hạo cổ tay khẽ động, đã sớm sửa sang lại bàn mổ cùng những thứ khác chữa bệnh khí giới đều thu vào nạp giới. Nhìn khuôn mặt yên lặng Tô Đồ, Trần Hạo cười nói, cho nên ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì trở nên mạnh mẽ cơ hội. Tô Đồ trầm mặc. Trần Hạo cười, đối với Hoa Hạ Ẩn Long mấy vị tu chân giả nói ra, cảm tạ gần nhất trong khoảng thời gian này các ngươi giúp đỡ ta, thế nhưng ta hiện tại muốn đến bên trong đi, lời khách khí liền lưu đến sau này lại nói đi, gặp lại sau. Vừa nói, Trần Hạo cất bước đi hướng tiên ngục. Khi hắn đi tới tiên ngục cửa động thời điểm, một mực trầm mặc Tô Đồ lớn tiếng kêu lên, Trần Hạo, ngươi nhất định phải trở về, đừng quên này người yêu của ngươi. Trần Hạo không có quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng nói, ta hiểu rồi. Thấy Trần Hạo thân ảnh của đã biến mất ở cái động khẩu, Tô Đồ thở dài nói, hắn là một thiên tài, ta cảm thấy, hắn hoàn toàn có thể trở thành Băng Tuyết Nữ Vương bên người chiến sĩ cường đại nhất. Kiên khiêng trường đao đưa tới xương mù dày đặc nói ra, có lẽ là đi, thật hy vọng hắn có thể đủ sống sót. Mà lúc này đeo mặt nạ xử phạt giả thì nói ra, hiện tại những người tu chân này môn đều đã tiến vào. Nhưng chúng ta muốn tìm cái kia thúc đẩy đây hết thẻ phía sau màn hát thủ, vẫn không có bất kỳ tin tức gì, nhiệm vụ thất bại thì sao? Tô Đồ khoe miệng, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, nói ra, đã tìm được đây. Xử phạt giả sững sờ, mà lúc này đây Tô Đồ tay của, lại chợt bấm một cái pháp quyết. Ẩm. Sau lưng trong nước hồ chợt chạy ra khỏi một viên to lớn thạch trùy. Làm bọt sóng tan mất. Thạch trùy trên đỉnh, như trước lộ vẻ một đoàn quỷ dị thủy đoàn. Còn lại vài tên Hoa Hạ Ẩn Long tu chân giả lập tức vây quanh cái đi qua, đao kiếm ra khỏi vỏ, chân nguyên kích động. Mà lúc này, quỷ dị động ở thạch trụ đính đoan đoàn kia thủy, hơi rung nhẹ đang lúc đứng thẳng lên. U, một không. Cẩn thận, bị phát hiện đây. Thủy đoàn biến ảo đã lớn hình, dĩ nhiên là một cái nhìn tuổi chừng chỉ có 30 mấy tuổi thon gầy nam nhân. Hắn ăn mặc đều có vẻ rất sắc bén tầm, duy chỉ có chính là ánh mắt quá lạnh, môi quá mỏng, nhìn một cái thì không phải là cái gì thiện lương hạng người. Tô Đồ ánh mắt phát lạnh, thôi động chân nguyên nói, ngươi là ai? Đứng ở trên dùi đá nam tử thần tình có chút buồn chán vung tay lên, bao quát Tô Đồ ở bên trong 7 tên hóa hạ ẩn long tu chân giả, ngay lập tức sẽ bị 7 đám đột nhiên xuất hiện thủy cố định trụ. Mặc cho bọn họ dễ rùa như thế nào, cũng không có cách nào nhúc đích. Thạch trùy tiêu thất. Nam tử cất bước đi hướng tiên ngục, khoe miệng lộ ra lau một cái kỳ dị dáng tươi cười, tự lẩm bẩm vậy nói ra, quả nhiên là đại tiên ý lìa Trần Hạo, chuyển sinh thạch dĩ nhiên đưa hắn đưa đến ở đây. Hắc hắc, chuyện này với hắn mà nói, có lẽ là sống không bằng chết đi. Chỉ là đáng tiếc, hắn tỉnh lại quá muộn, nếu như hắn có thể đủ sớm tỉnh lại 10 năm, kéo hắn cùng đi làm chuyện này, thành công khả năng không thể nghi ngờ lớn hơn. Nhưng bây giờ làm như vậy đã không có ý nghĩa đây, thực lực của chúng ta đã đủ rồi, đã không cần phải nữa 10 năm. Nam tử bước chân càng ngày càng tiếp cận tiên ngục, nhưng người lại đột nhiên ngừng. Hắn quay đầu lại, nhìn vẫn ở chỗ cũ trong nước dây rùa Tô Đồ đám người, mỉm cười, lẩm bẩm, nhớ kỹ đương nhiên, ta còn thiếu đại tiên y đi Trần Hạo một cái nhân tình, đến bên trong, hắn nếu là vướng bận, không tốt lắm động thủ, nếu mấy người này, cùng hắn quan hệ không tệ, vậy coi như là còn nhân tình của hắn đi. 3. Bao vây lấy Tô Đồ đám người thủy đoàn tan vỡ. Mà cùng lúc đó, nam tử thân ảnh cũng đồng dạng biến mất ở tiên ngục cái động cầu. Tiên ngục trong, trên đầu mang theo đèn mỏ Trần Hạo vừa nhìn lộ tuyến đồ, một bên đi vào bên trong. Trong bóng tối tiên ngục tầng thứ nhất vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ dọc theo đường đi có thể thấy được này thực phẩm túi chứa hàng cùng một ít tàn thuốc bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ dị thường địa phương, cảm giác hơi có mấy phần thám hiểm bộ môn phong cảnh khu. Nếu như không phải là biết nơi này là tiên ngục, nguy cơ trùng trùng. Người thường đến nơi này lúc, trên cơ bản không thấy được bất luận cái gì khác thường địa phương. Mà khi Trần Hạo du sơn ngoạn thủy thông thường tìm được rồi đi thông đệ nhị tầng lối vào thời điểm, cái loại này ưu tiên cùng chống vắng cảm giác trở nên không khỏi khẩn trương chút. Mà vừa tiến vào đệ nhị tầng, Trần Hạo mà bắt đầu liền cau mày. Bởi vì bắt đầu từ nơi này, tình huống trở nên có chút khác thường, khắp nơi đều có tạp nhạp vết chân, dọc đường chẳng những có các loại ban bát chiến đấu vết tích, các loại vết máu khô khốc, cùng một ít tàn phá vật phẩm, cũng biến thành tùy ý có thể thấy được. Nhất là thuận đường tuyến, hướng tầng thứ 3 phía lối vào, đi sau một khoảng thời gian, loại tình huống này trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa huyết tinh khí cũng biến thành càng ngày càng nặng. Không chỉ như thế, càng đi bên trong đi, Trần Hạo lòng của lại càng chìm xuống. Ven đường dọc theo đường đi, các loại dị thú thi thể, chẳng những rất nhiều, Trần Hạo vẫn có thể nhìn ra được, lúc đó đang giết chết những thứ này dị thú thời điểm, rõ ràng dùng rất quá độ phương thức công kích. Thế cho nên, những dị thú kia đều bị cường đại công kích xé thành nát bấy. Mà dù cho chính là như vậy, những người tu chân kia môn cũng không có dừng tay, ngược lại hầu như công kích, mới tạo thành cái kia thoạt nhìn thập phần kinh khủng chiến đấu vết tích. Điều này làm cho Trần Hạo tâm lý trở nên có chút khó chịu. Trên thực tế một đường đi tới, có rất nhiều chết dị thú, đều không cái gì nguy hại, trên cơ bản chỉ cần khu tán là được rồi, nhưng này chút những người tu chân chọn lựa biện pháp, thì là tàn sát. Đem các loại không hề dị thú cường đại, toàn bộ đánh giết. Tới đệ tam tầng cửa vào trước cửa lúc, tình huống như vậy thì càng thêm rõ ràng, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là công kích vết tích, mà trên mặt đất, thì trải rộng vô số dị thú thi thể. Mà lúc này, một cái hai mắt xanh mượn, dáng dấp có chút giống khảo lạp dị thú xuất hiện ở răng đầy dị thú bên cạnh thi thể, nó ô ô kêu, dùng miệng cố sức đi kéo một cái đã rõ ràng chết hẳn dị thú. Tình cảnh kia thoạt nhìn, dĩ nhiên làm cho Trần Hạo không khỏi sinh ra chút thương cảm. Cần gì chứ? Trần Hạo đi tới. Dị thú sợ đến ô ô gọi đất chạy trốn. Đưa hắn kéo rất lâu con kia dị thú thi thể, từ tảng đá lớn phía dưới đẩy ra ngoài, để ở một bên. Con kia hai mắt bích lục tiểu yêu thú ríu rít kêu chạy tới, sau đó không một tiếng vang nằm ở con kia đã chết dị thú bảng, bích lục mắt nhìn Trần Hạo, cũng không chạy trốn, cũng không thị uy. Chỉ là lẳng lặng nhìn. Trần Hạo thở dài một cái, sau đó cất bước kế tục đi về phía trước, đến rồi tầng thứ ba cửa vào lúc, Trần Hạo cất bước tiến nhập. Chỉ là đi vào, Trần Hạo liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt, là một cái cực đại vô cùng không gian, lấm tấm tia sáng, từ tầng chót từng cái một chỗ trống trung chiếu vào, lại có một loại kỳ quỷ mỹ cảm. Hơn nữa không chỉ như thế, bởi vì địa phương cũng đủ lớn, phương diện này chẳng những có rừng rậm con số, thậm chí còn có quanh co sông nhỏ, kỳ địa khu vực khổng lồ, thậm chí xa không bên ngoài sơn cốc lớn hơn ra không chỉ gấp 10 lần, thậm chí liếc mắt đều nhìn không thấy đầu cùng. Có thể, đây mới là tiên ngục chân chính là diện mục đi. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo lại đột nhiên cau mày. Viễn phương, truyền đến đinh thai nhức góc một dạng tiếng kêu, trong không khí huyết tinh khí, cũng không khỏi nồng nặc. Nhưng loại này huyết tinh khí, lại cùng đệ nhị tầng hoàn toàn bất đồng, cái kia ngai ngái một dạng mùi vị, nếu làm cho Trần Hạo trong nháy mắt liền xác định, phương diện này chạy xuôi không chỉ là yêu thú huyết, càng nhiều hơn thì là những người tu chân huyết. Trần Hạo chau mày đi về phía trước, vừa mới đi qua một khúc cong, liếc mắt liền thấy một gã giống như đã từng quen biết tu chân giả cả người là huyết tựa ở bị chân đạp đi ra đường mòn bàng. Trần Hạo đi tới bên người của hắn nhẹ nhàng vừa đụng, hắn nửa đoạn thân thể bịch một tiếng rơi trên mặt đất, bán động lại tiên huyết cùng nội tạng rải xuống đầy đất. Chương 442, Tứ ngược cửu vĩ hồ. Trần Hạo mi tâm chói chặt, đứng thẳng người, nhìn tiếng kêu kinh thiên xa xa. Càng xuất thần tự lẩm bẩm vậy nói ra, từ nơi này vết thương xem ra nhất định là nó bị thương trương thập thất, bị thương như bích, thương qua người quá nhiều, cho nên ta nhất định sẽ không nhìn lầm. Nhưng nó hiện tại đem tu chân giả nhất đao lưỡng đoạn, đến tột cùng là thực lực tăng trưởng, hay là bởi vì nó phía trước hạ thủ lưu tình. Cất bước kế tục đi về phía trước, không ra 100m, Trần Hạo liền gặp được một cái tảng lớn mới vừa phát sinh qua dấu vết chiến đấu, mà đi lên trước nữa không xa, Trần Hạo càng là liên tục phát hiện vài tên, bị một đao chém giết thành hai khúc tu chân giả. Điều này làm cho Trần Hạo trong lòng bắt đầu bất an. Bởi vì nếu như không có đoán sai, ở tiên ngục đệ tam tầng trong, nguy hiểm nhất không thể nghi ngờ chính là cái kia dài quá ba cái đuôi, biết dùng đao hấu sinh kỳ cửu vĩ hồ. Nó là rất thông minh. Bình thường thời điểm, làm những người tu chân cấu thành tương đối cường đại đội hình lúc tiến vào, trên cơ bản đều không thấy được nó, chân chính tổn thương trong tay nó, không có chỗ nào mà không phải là đoàn đội nhỏ chung người nào đó. Mà nay thiên tiên là có này tán tu giả liên minh, sau đó chính là ngũ đại kiếm phái cùng hai đại thế gia liên minh, như thế thanh thế thật lớn đội ngũ, ấn lý thuyết lấy hấu sinh kỳ cửu vĩ hồ trí tuệ, nó là tuyệt đối sẽ không cùng bọn chúng phát sinh xung đột. Cho nên một mình tiến vào Trần Hạo vẫn tin tưởng, nếu quả như thật có người sẽ gặp phải nó công kích, như vậy cũng chỉ có thể là Trần Hạo chính mình. Nhưng bây giờ tình huống cũng đã rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Trần Hạo, làm cho Trần Hạo không thể không lập tức bước nhanh hơn tốc độ, trực tiếp xông về phía tiếng kêu đại tác phẩm phương hướng. Dọc theo đường đi, khắp nơi đều trải rộng dấu vết chiến đấu, Trần Hạo cũng nhìn được càng ngày càng nhiều bị một đao chém thành hai nửa tu chân giả thi thể. Trong bọn họ phần lớn người, Trần Hạo đều đã từng thấy qua, chỉ là bởi vì cũng không phải là rất quen thuộc, trong lúc nhất thời trong lúc đó gọi không ra tên, chỉ là không có nghĩ đến, bất quá chỉ ra đi mấy giờ mà thôi, bọn họ cũng đã nằm chết ở chỗ này. Cho nên Trần Hạo cũng không kịp nghĩ quá nhiều, một đường chạy như điên vào tới, làm xông qua cái kia sông nhỏ phía sau. Trần Hạo ngây dại. Khi hắn trước mắt, là một mảng lớn bao la bồn địa, lồng trào chu vi, khắp nơi đều là tán loạn tu chân giả, bọn họ chẳng những đều lấy ra vũ khí, càng giống như là rết đỏ cả mắt rồi dường như nhìn chằm chằm bồn địa trung ương. Mà lúc này bồn địa trung ương, thì là lệnh Trần Hạo kinh hãi chiến đấu tràn diện. Bị vây quanh ở đang trung ương là một con toàn thân trắng như tuyết, không có một cây tạp ma bạch hồ lệnh Trần Hạo kinh hãi là, nó cái kia thân thể nho nhỏ phía sau, vũ động dĩ nhiên là 6 cái trắng loan thon dài đuôi. Nó đã vượt qua ấu sinh kỳ. Mãnh liệt khủng bố cảm trong nháy mắt dâng lên trong lòng lệnh Trần Hạo cảm thấy choáng váng. Tình huống như vậy đã hoàn toàn ngoài Trần Hạo dự liệu. Thượng cổ dị thú cửu vĩ hồ sinh trưởng quá trình cùng nhân loại có chút giống nhau, rồi lại hoàn toàn khác biệt. Ấu sinh kỳ cửu vĩ hồ chỉ có 3 cái đuôi, vô luận là trí tuệ còn là năng lực, ở cửu vĩ hồ cái này đặc thù chủng quần chung đều là nhược tiểu chính là, hơn nữa thời kỳ này cửu vĩ hồ bình thường đều rất nhát gan. Chỉ cần có hợp đạo kỳ đã ngoài tu vi tu chân giả, là có thể đem khu trụ. Mà cửu vĩ hồ một ngày có 6 cái đuôi, liền đại biểu cho nó đã bước vào thời kỳ thiếu niên, mặc dù thực lực còn xa không bằng này 9 cái đuôi cửu vĩ hồ, nhưng vô luận là trí tuệ còn là lực lượng, còn là cửu vĩ hồ chủng quần tiên thiên thiên phú, đều sẽ nắm giữ, trên cơ bản đại khái tương đương với 14 tuổi đến 19 tuổi nhân loại. Vóc dáng cũng cao, khí lực cũng có, cái gì đều hiểu. Nhưng ở từng trải cùng kinh nghiệm bên trên cũng không như này các lao ra đánh đá chuông hoa. Mà cái thời kỳ cửu vĩ hồ cũng là đáng sợ nhất, nguyên do bởi vì cái này thời kỳ chúng nó là con nghẽ mới xanh không sợ cọp, chẳng những không sợ hãi, thêm nữa lại là trời xanh thợ săn, cho nên người nào nhìn thấy cũng nhức đầu. Mà một khi cửu vĩ hồ vượt qua cái giai đoạn này, dài ra 9 cái đuôi, vậy ý nghĩa triệt để bước vào thành niên kỳ, đến lúc đó, đừng nói là tu chân giả, mặc dù ở tiên giới, có thể dốc hết sức chấn áp tiên đế, lại có mấy người. Nhưng lúc này càng làm Trần Hạo kinh hãi là, con này cửu vĩ hồ, chẳng những đã bước vào cửu vĩ hồ thời kỳ thiếu niên, đáng sợ hơn là, nó biết sử dụng vũ khí. Trước đây Trần Hạo liền nghe nói, nó là dùng miệng ngậm một cây đao đến đánh bất ngờ. Lúc đó Trần Hạo đã cảm thấy con này cửu vĩ hồ chỉ số IQ đặc biệt cao, nhưng bây giờ nhìn một cái, con này cửu vĩ hồ nơi nào là dùng miệng ngậm đao à, nó 6 cái đuôi bên trong, có một cái cuốn một cây đao. Có một cái thì cuốn một thanh kiếm. Đang đối mặt ngũ đại kiếm phái cùng Trương Lý hai đời nhà vây kín thời điểm, cái đuôi kia dĩ nhiên so với người cánh tay của còn muốn linh hoạt, đao trẻ kiếm đâm, loạn đuôi tập kích bất ngờ, cho người cảm giác, nơi nào là một con mang mao xúc sinh a, hoàn toàn chính là một cái kinh nghiệm phong phú võ lâm cao thủ. Mà đáng sợ hơn là, cửu vĩ hồ bộ tộc, trời sinh đối với phong có không gì sánh nổi năng lực thao túng, lúc này động, quả là nhanh lại tựa như thiểm điện, mặc dù là nguyên anh kỳ tu chân giả, cũng không có cái nào có thể thoát khỏi tốc độ của nó. Cho nên lúc này một ngày ngũ đại kiếm phái cùng hai đại thế gia người không chống nổi, chỉ sợ người nơi này, càng đủ thuận lợi chạy trốn người, ngay cả một phần tư cũng sẽ không có. Mà đang ở Trần Hạo đầy mắt rung động thời điểm, một cái lo lắng giọng nữ bỗng nhiên truyền đến, nàng cả kinh kêu lên, Trần Hạo, mau tới cứu người. Trần Hạo sững sờ, liếc mắt liền thấy được một cái cánh tay động ở bộ ngực nữ tu chân giả, nếu như nhớ không lầm, thương thế của nàng cũng là Trần Hạo phía trước trị liệu, chỉ là trong lúc nhất thời, Trần Hạo nghĩ không ra nàng tên gì. Có thể nhìn nàng lo lắng mặt mũi, Trần Hạo nơi nào còn có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức hai cái bước xa vào tới. Sau đó Trần Hạo liếc mắt liền thấy được sắc mặt trắng bệnh, đang nằm ở một gã khác nữ tu chân giả trong ngực người bị thương. Trần Hạo đối nàng có ấn tượng, bởi vì nàng là cả ven hồ, thân hình tình cảm nhất nữ tu chân giả, dịu dàng nắm chặt thon thả, to lớn hai mông, cộng thêm khi thì điên cười to cùng khi thì thẹn thùng ngại ngùng, mỗi lần nhìn thấy thời điểm, đều sẽ làm cho Trần Hạo có một loại cảm giác vô hình. Chỉ là nàng lúc này chẳng những sắc mặt trắng bệnh, càng máu me khắp người. Trần Hạo ngay lập tức sẽ phát động thuần tịnh thiên mạc, sau đó cổ tay vung lên. Ban mồ hoanh một tiếng xuất hiện ở một bên. Hai gã nữ tu chân giả, lập tức không chậm trễ chút nào mà đưa nàng ôm lên bàn mổ. Trần Hạo trong tay đao giải phẫu quang lóe lên, đã bị huyết dịch dính trên người y phục lập tức đẩy ra. Trần Hạo không khỏi lập tức ánh mắt căng thẳng. Bụng của nàng đã từ trái sang phải bị lợi khí cắt, chẳng những đường ruột đều đã bị chặt đứt, còn có tương đối dài một đoạn đường ruột do ở giữa bị phách thành hai đoạn. Bất quá cũng may vận hạnh, đao mang là dán cổ sống của nàng vạch qua, cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào lập tức động thủ. Động tác dị thường nhanh chóng mà chặn lại một cái đứt ruột tử, sau đó một lần nữa làm các bộ vị ăn khớp. Trần Hạo một bên phẫu thuật, bên người cái kia hai cái nữ tu chân giả một bên cộp cộp rơi nước mắt. Nhưng Trần Hạo cũng không vì sở động kế tục. Rất nhanh, đường ruột cơ bụng chữa trị đều đã làm tốt, dọn dẹp ổ bụng tránh cho bị nhiễm phía sau Trần Hạo đem vết thương khâu lại hoàn tất, nhưng truyền dịch còn chưa hoàn thành. Cho nên Trần Hạo một bên đợi, một bên ngẩng đầu nhìn phía trước tình hình chiến đấu. Lúc này phía trước bằng phẳng chậu nhỏ bên trong lòng đất, tình hình chiến đấu đã phát sinh biến hóa, rõ ràng vẫn chiêm ưu thế cửu vĩ hồ, bị ngũ đại kiếm phái cùng Trương Lý hai nhà tu chân giả đi bước một, từng điểm một vây ở trung tâm. Theo vòng vây từ từ nhỏ dần, lưu cho cửu vĩ hồ xê dịch không gian cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, tình huống thoạt nhìn đã ổn định. Có thể Trần Hạo vẫn như cũ mi tâm trói chặt. Hầu như theo bản năng từ trong nạp giới lấy ra một điểm băng cơ ngọc thiểm cao, vừa trà xoa cái kia eo nhỏ mông mập nữ tu chân giả bụng, một bên suy nghĩ. Nhìn xoa bóp không có vài cái, theo hừ nhẹ một tiếng, Trần Hạo ý nghĩ của bị đánh gãy, sau đó hắn liếc mắt liền thấy được hai gò má giống như say rượu thông thường đà hồng nữ tu thật, đang cắn môi nằm ở trên bàn mổ không dám nhìn hắn. Trần Hạo sững sờ, sau đó thấy được nàng cái kia tuyết trắng trên phần bụng dấu vết đã trừ đi phân nửa, không khỏi trầm ổn kế tục xoa bóp nói, là vô ngân giải phẫu đây, tương lai có cơ hội nhớ kỹ trả tiền cho ta. Eo nhỏ ngông mập nữ tu chân giả từ từ nhắm hai mắt, khẽ cắn môi, gật đầu hừ một tiếng, cũng không dám nhìn Trần Hạo. Làm cùng nhau ngạch đối phó, mặt khác hai cái nữ tu chân giả ôm nàng hỉ cực nhi khắp thời điểm, Trần Hạo chân mày lại khoanh ở một cái lên. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, chung quanh tiếng reo hò như hồng thủy gào lên. Trần Hạo bên người ba cái nữ tu chân giả lập tức kinh hãi nhìn tới, sau đó cánh tay treo ở bộ ngực nữ tu chân giả, hưng phấn mà nhìn cái kia mặc vào một thân trắng sáng, đang chậm rãi đi hướng đã bị ngũ đại kiếm phái cùng Trương Lý hai nhà vây ở giữa sân cửu vĩ hồ Tư Không Hạo Nguyệt, vui vẻ nói, đại muội, nhị muội, mau nhìn, Tư Không Hạo Nguyệt muốn ra tay. Hắn là Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu, thực lực siêu quần, có hắn xuất thủ, cái này nghiệt xúc khẳng định chết chắc rồi. Một vị khác nữ tu thật nói rằng, mà lúc này e thẹn mặt mày eo nhỏ mông mập nữ tu thật, thì len lén nhìn Trần Hạo gò má, mất hồn mất vía nói ra, há, phải. Mà đúng lúc này, chậm rãi đi hướng cửu vĩ hồ Tư Không Hạo Nguyệt, bên người dĩ nhiên dần dần mờ ảo đứng lên, không chỉ như thế, mặc dù cách xa nhau xa như vậy, Trần Hạo còn là trong nháy mắt liền đã nhận ra trong thiên địa sao động kim thạch khí. Sau đó, Trần Hạo thấy rõ ràng, Tư Không Hạo Nguyệt hai tay của Trung Bạo khởi ánh sáng màu vàng, chẳng những càng ngày càng sáng, càng giống như thực chất ngưng kết. Dĩ nhiên là chính mình tối cường lực công kích kim thuộc tính. Nhìn đi hướng cửu vĩ hồ Tư Không Hạo Nguyệt, Trần Hạo lẩm bẩm nói, Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu, quả nhiên đủ cường đại. Thật là lợi hại thuật pháp. Đứng ở một bên nữ tu thật nói ra, như vậy ngưng thực kim thuộc tính thuật pháp, tất nhiên bẻ gãy nghiền nát, vô kiên bất tồi. Trần Hạo cao mày. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, Tư Không Hạo Nguyệt thân hình đột nhiên gia tốc, giống như một mạch mũi tên nhọn xông về Cửu Vĩ Hồ. Ba gã nữ tu chân giả hưng phấn. Trần Hạo nhưng trong nháy mắt thu tay lại thuật đài, cả người cuồng phong dường như vọt xuống, chỉ để lại một câu, đừng lo lắng, không muốn chết, liền lập tức đảo. Ba cái nữ tu chân giả sững sờ, eo nhỏ mông mập chính là cái kia nóng nảy, Trần Hạo, ngươi làm gì thế đi? Cứu người. Trần Hạo thanh âm phiêu miểu truyền đến. Chương 443, Trần Hạo bị tập kích. Hầu như đang ở ba gã nữ tu chân giả nghe được Trần Hạo thanh âm đồng thời, lóe kim quang Tư Không Hạo Nguyệt đã vọt tới Cửu Vĩ Hồ trước người, ngưng thật như đao ánh sáng màu vàng, dị thường chuẩn xác đánh trúng Cửu Vĩ Hồ yết hầu. Thành công. Tư Không Hạo Nguyệt quả nhiên là giỏi nhất. Nhất kích tất sát, mạnh như vậy kim thuộc tính thuật pháp, mặc dù là làm bằng sắt cũng tất nhiên đục lỗ. Ngọc hư quan thiên hạ hành tẩu, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng ngay khi tiếng than thở nổi lên bốn phía thời điểm, phát ra một tiếng thống khổ kêu gào, Cửu Vĩ Hồ một cái đuôi bỗng nhiên động, đang chọc vào kim quang rực rỡ Tư Không Hạo Nguyệt trên người. Chỉ một chút, ngay lập tức sẽ đem Tư Không Hạo Nguyệt dường như đạn pháo phụt bay đi ra ngoài, chẳng những trực tiếp xông qua toàn bộ chậu nhỏ, càng bịch một tiếng, chiếu vào một cái cạnh trong vách núi. Vách núi đá vụn lã chã hạ xuống, mọi người mục trường khẩu đốc. Điều này sao có thể, Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu Tư Không Hạo Nguyệt là hợp đạo kỳ cao thủ a. Hắn chính mình lực công kích mạnh nhất kim thuộc tính a. Hắn trong ngày thường trâu như vậy, làm sao có thể ở phía sau bị đánh bay? Mà hầu như đang ở chúng tu chân giả kinh hãi đồng thời, trong sân Cửu Vĩ Hồ gào thét chói tai lên. Trong nháy mắt cuồng bạo như đao cương phong đột nhiên xuất hiện ở tại Cửu Vĩ Hồ bên người, dường như đao mưa vậy tắt hướng về phía chung quanh tu chân giả. Ít đến hai cái thời gian hô hấp, đón lăng liệt cương phong đang ở khống chế được Cửu Vĩ Hồ ngũ đại kiếm phái cùng Trương Lý hai đại thế gia tu chân giả cũng đã nhiều người thụ thương. Đưa tới cái này bảy phương thế lực vây kín tư thế tràn ngập nguy cơ. Lúc này cũng sớm đã đoán được Tư Không Hạo Nguyệt một kích kia, hoàn toàn không có khả năng lệnh Cửu Vĩ Hồ mất đi năng lực công kích Trần Hạo, đã vọt tới chậu trong đất, trước mặt trước hết chứng kiến chính là ngũ đại kiếm phái một trong Tung Sơn phái. Bọn họ bởi vì đang đối mặt lấy Cửu Vĩ Hồ, bị áp lực lớn nhất, bị thương người cũng là tối đa. Trần Hạo vọt tới phụ cận về sau, lập tức bật hết hỏa lực, chẳng những năm khí toàn bộ phát động, huyết mạch chi lực cũng không có chút nào bảo lưu. Ở thần thức dưới sự khống chế, trực tiếp đẩy ra người bị thương vào áo. Sau đó 2-3 lần, đã đem người bị thương vết thương khâu lại tốt. Bởi vì sử dụng phục linh ngưng cam lộ ngâm qua khâu lại tuyến, người bị thương vết thương cấp tốc khép lại. Thật thần kỳ. Người bị thương còn đang kinh hãi, Trần Hạo lại lớn quát, đừng lo lắng, không khống chế được nó chúng ta đều phải chết. Người bị thương lập tức trở về tới rồi thần, lập tức một lần nữa gia nhập chiến đấu, mà Trần Hạo thì trực tiếp đánh về phía một gã khác người bị thương. Có thuần tịnh thiên mặc ở, không cần tẩy trừ khử trùng cũng sẽ không bị nhiễm, cho nên Trần Hạo toàn bộ đều là dùng tốc độ nhanh nhất khâu lại, sau đó để cho bọn họ trở về chiến trường. Trên cơ bản, nguyên bổn đã bị thương không cách nào chiến đấu tu chân giả, hầu như 2-3 phút lúc, lại lần nữa về tới chiến trường bên trong, cùng với tràn ngập nguy cơ tình thế nguy hiểm, lập tức dần dần ổn định lại. Là Trần Y Lìa Sĩ. Quả nhiên là hắn, ta liền biết, thời điểm mấu chốt, vẫn có Trần Y Lìa Sĩ ở, tương đối an toàn. Đúng vậy à, trang diện ổn định lại, phía trước bất quá là sợ bóng sợ phong một hồi, chỉ cần kế tục kiên trì, chúng ta nhất định có thể đủ giết chết cái quái vật này. Thanh Hồng Tiên cô cái kia lão giả khốn nạn, nếu như nàng không đề cập tới như vậy yêu cầu quá đáng, Trần Hạo bác sĩ vẫn theo, chúng ta làm sao sẽ chết người như vậy. Bây giờ nói này đã muộn, bất quá cũng may, có Trần Hạo ở, hơn nữa ngũ đại kiếm phái cùng hai đại thế gia, thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về chúng ta. Những người tu chân hưng phấn mừng như điên. Nhưng một bên cứu người, vừa quan sát con kia toàn thân trắng như tuyết, chừng 3 tầng lầu cao Lục Vi Cửu Vĩ Hồ, Trần Hạo tâm lý lại càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì Cửu Vĩ Hồ vốn là bởi vì thiên địa chi linh khí mà thành thợ săn, từ vừa xuất hiện, đứng ở tại chuôi sinh vật đỉnh, cho nên chỉ dựa vào nhiều người đã nghị chế phục nó, không thể nghi ngờ chính là nằm mơ. Hơn nữa, ngoại trừ phía trước Tư Không Hạo Nguyệt một kích kia xác thực đả thương nó bên ngoài, những người khác công kích, tạo thành ảnh hưởng, quả thực nhỏ nhẹ có thể bỏ qua không tính. Bởi vì này bị thương ngoài ra, tuy là đồng dạng có thể lệnh Cửu Vĩ Hồ thụ thương đổ máu, thế nhưng, Cửu Vĩ Hồ có năng lực khôi phục nào chỉ là khủng bố, hắn ra thịt khôi phục năng lực, mặc dù không như phục linh ngưng cam lộ vậy rõ ràng, nhưng cũng chênh lệch không xa, như vậy rằng có nữa, căn bản cũng không phải là biện pháp. Mà lúc này, núi xa xa bên dưới vách núi, đá vụn mất trật tự. Người mặc trắng sáng, nhưng lúc này đã khiến cho thập phần chật vật Tư Không Hạo Nguyệt, đang chậm rãi xuyên qua sương mù dày đặc vậy bụi bặm đi tới. Bên cạnh hắn, trống rông lơ lửng một chi đoàn kiếm màu vàng, tựa hồ chính mình sinh mệnh vậy nhẹ nhàng run rẩy, mỗi một cái tựa hồ cũng cùng Tư Không Hạo Nguyệt hô hấp phù hợp. Xuất hiện là Ngọc Hư Quan Tiên Khí Vô Lượng Kiếm. Trần Hạo bên cạnh, Tung Sơn kiếm phái những người tu chân kinh hô, không nghĩ tới, Tư Không Hạo Nguyệt tuổi còn trẻ như thế, cũng đã thừa kế Ngọc Hư Quan Tiên Khí, không hổ là nhất kinh tài tuyệt diễm Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu. Chưa chắc. Tung Sơn phái lĩnh đội đón Cửu Vĩ Hồ Cương Phong bước lên trước, lạnh lùng nói, Ngọc Hư Quan các đời thiên hạ hành tẩu đặc thù là người bị một bả kiếm gỗ đào, không phải là pháp bảo, cũng không phải tiên khí, lại giống nhau tạo nên uy danh hiển hách, Tư Không Hạo Nguyệt cầm tiên khí hành tẩu giang hồ, tất nhiên là Ngọc Hư Quan chủ cho là hắn thực lực bất túc, mới cho hắn cái chuôi này Vô Lượng kiếm. Bên người những người tu chân sững sờ, sau đó nghị luận, đúng vậy, ta còn nhớ kỹ tổ sư ra bức họa kia trong Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu, chân đạp giày vải, người bị kiếm gỗ đào, xem như vậy, cái này Tư Không Hạo Nguyệt cũng chưa chắc đáng tin a. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, nhưng lúc này Trần Hạo đã nên đón. Nhìn tùy kim kiếm mà đi Tư Không Hạo Nguyệt, Trần Hạo vội la lên, "Tư Không Hạo Nguyệt, ta bất kể ngươi có phải hay không đối với ta có cái nhìn, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không thể bảo đảm một kiếm chém giết Cửu Vĩ Hồ, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Một ngày hoàn toàn đưa nó làm tức giận, tại chỗ những người này, không có một có thể chạy thoát." Tư Không Hạo Nguyệt khỏe miệng lộ ra lau một cái cười nhạt, làm cho cái khuôn mặt kia so với nữ nhân còn khuôn mặt đẹp bên trên, thêm mấy phần tà mị điên cuồng quyến ý tứ hàm xúc. Bước chân hắn không ngừng, một bên đi về phía trước, một bên giọng nói lãnh đạm nói ra, "Trần Hạo, ngươi thật đúng là một cái người đáng ghét, đã có dũng khí tiến đến, liền muốn làm tốt đối diện nguy cơ chuẩn bị, nghĩ đến pháp bảo, lại muốn không phụ gánh phong hiểm, cái này trên thế giới ở đâu có chuyện tốt như vậy?" Trần Hạo lạnh giọng nói, "Nguy hiểm cao, mới có hồi báo nhiều, điểm này ta rất rõ ràng. Thế nhưng ta rõ ràng hơn, lấy thực lực của ngươi, muốn chém giết Cửu Vĩ Hồ còn làm không được." Đi tới Trần Hạo bên cạnh Tư Không Hạo Nguyệt, mạnh mẽ quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Hạo hai mắt lạnh lùng nói, "Nói cho ngươi biết cái bí mật, ở đây căn bản cũng không phải là cái gì đại bảo tàng, mà ta tới ở đây, cũng không chỉ là để ngưng hương tiên tử, nơi này là các đời thiên hạ hành tẩu đất tu hành, chỉ cần có thể ở đệ ngũ tầng lối vào chỗ lưu lại tên của mình, ta có thể trở thành Ngọc Hư Quan người thừa kế. Cho nên," Tư Không Hạo Nguyệt nở nụ cười, "ta căn bản sẽ không quan tâm bọn họ có chết hay không." Trần Hạo sửng sốt. Mà lúc này Tư Không Hạo Nguyệt trên người sát ý bỗng nhiên nồng nặc, "Ngưng hương tiên tử làm cho ngươi bánh ngọt ăn ngon không? Nàng dĩ nhiên cự tuyệt cho ta xuống bếp, sự tồn tại của ngươi thật đúng là kẻ khác quán giận a, cho nên, chỉ cần ngươi dám nói lung tung một câu có quan hệ chuyện nơi đây, ta ngay lập tức sẽ danh chánh ngôn thuận giết ngươi." Lạnh lùng được giống như thực chất thông thường sát ý lệnh Trần Hạo lỗ chân lông đều dựng lên, nhưng Trần Hạo nhưng không có nửa phần lui xúc địa nói ra, "Nếu như không có sự tồn tại của những người này, lấy thực lực của ngươi, căn bản là đụng vào không được tiên ngục cánh cửa." Tư Không Hạo Nguyệt sững sờ, sau đó nhìn Trần Hạo nở nụ cười, "U, biết đến không ý ta." Trần Hạo trầm giọng nói, "Ngọc Hư Quan không phải là tu chân giới tất cả." Tư Không Hạo Nguyệt phá lên cười, "Hiện tại có thể không phải là, nhưng chẳng mấy chốc sẽ là, nho nhỏ lịch lắm nơi, xem ta một người cây kiếm đánh nát nó." Trần Hạo cau mày. Tư Không Hạo Nguyệt cất bước hướng Cửu Vĩ Hồ bên kia tay, bên cạnh kim kiếm vo ve càng phát ra lợi hại, không chỉ như thế, thiên địa kim thạch khí càng là trong nháy mắt sao động, thế cho nên đang cùng ngũ đại kiếm phái hai đại thế gia tu chân giả chiến đang nùng Cửu Vĩ Hồ, đều không khỏi quay đầu sang nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt nó Tư Không Hạo Nguyệt. Thì dường như Tư Không Hạo Nguyệt một người gây cho áp lực của nó, thậm chí nếu so với mặt khác bảy gia tu chân giả liên minh còn muốn lớn hơn. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, mặc vào một thân trắng sáng Tư Không Hạo Nguyệt tay bấm pháp quyết. Ầm. Dưới chân hắn nham thạch chẳng những trong nháy mắt vỡ vụn, phóng lên cao thiên địa kim thạch khí cùng đá vụn, dường như hỏa sơn khẩu thông thường phóng lên cao. Mà hầu như cùng lúc đó, chi kia vo ve kim kiếm, đống nhiên hào quang đại phóng, đứng ở giữa không trung, chẳng những rung động ông hưởng, cái kia bay lên trời kim thạch khí, càng là thật chặt bao vây ở trên thân kiếm, có thể dùng kim kiếm trong nháy mắt phóng đại. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Tư Không Hạo Nguyệt, cất cao giọng nói, "Ta có một kiếm, càn khôn nhật nguyệt đều có thể chém, nho nhỏ ngược xuất sinh, chết đi." Nhưng ngay khi hắn kiếm thế dục phát không phát là lúc, bị vây ở giữa sân Cửu Vĩ Hồ trong nháy mắt tiêu thất. Mọi người ngạc nhiên, mà hầu như đang ở cùng lúc đó, một con toàn thân trắng như tuyết, bất quá li miêu lớn nhỏ Cửu Vĩ Hồ trong nháy mắt xuất hiện ở Tư Không Hạo Nguyệt phía sau, sáu cái thuần trắng như mâu yêu đuôi, như tiêu thương trong nháy mắt đâm về phía Tư Không Hạo Nguyệt. Ầm. Trong tiếng nổ, phản ứng tấn mãnh Tư Không Hạo Nguyệt chém xuống một kiếm, đang cùng Cửu Vĩ Hồ sáu cái đuôi đụng vào nhau, đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn về sau, Tư Không Hạo Nguyệt đã bị đánh bay, mà trong sân Cửu Vĩ Hồ thì sắc nhọn hét thảm lấy, trong đó hai cái đuôi đã bị chặt đứt. Cái này đau nhức kích thích nó trong nháy mắt vung vây sáu cái đuôi, cương phong hành động lớn chung, trên đuôi ngân sắc hồ ly chút nào, như vô tận cương châm vậy bắn ra. Trần Hạo trong lòng hoảng hốt mạnh mẽ chợt hiện. Ngũ đại kiếm phái cùng hai đại thế gia những người tu chân đứng nuôi chịu xào, trong nháy mắt gục hạ một mảng lớn. Trần Hạo vội vã cứu người, còn có sức chiến đấu những người tu chân điên cuồng bắt đầu công kích, tất cả vừa tựa hồ về tới mới đầu, chẳng qua là khi Trần Hạo liên tục cứu hơn 10 người tu chân giả lúc, đột nhiên cảm giác được bên người phong ngừng ở. Trần Hạo mạnh mẽ quay đầu lại, chứng ba tầng lầu cao cựu vĩ hồ đứng tại chính mình thân cao, chẳng những răng nanh dữ tợn, ánh mắt kia bên trong cũng ẩn chứa vô cùng sát ý. Mà kinh khủng hơn thì là nó phía trước đã bị chặt đứt hai cái thon dài đuôi, dĩ nhiên đã dài đi ra, đằng sau lưng nó lắc lư. Trần Hạo, cẩn thận. Vọt mạnh tới được Trương Nhị kêu lên. Thế nhưng đã muộn, sáu cái thon dài đuôi, dường như sáu con thiết mâu thông thường bắn trúng Trần Hạo. Chương 444, ứng long tỉnh lại. Ẩm. Đất rung núi chuyển, cửu vĩ hồ sáu con đuôi tổng thể một cái bó buộc, tử tử mà đâm ở tại Trần Hạo phía trước chỗ ở địa phương. Chạy như điên tới được Trương Nhị tay cầm trường kiếm, kêu gào lấy chém, nhưng cửu vĩ hồ đối với hắn công kích nhìn kỹ như không thấy, mà là có chút kỳ quái nhìn chằm chằm chính nó đuôi. Lúc này, cách bọn họ cách đó không xa ba gã ngũ đại kiếm phái lĩnh đội tiến tới cùng nhau. Cái này nghiệt xúc rõ ràng là đã nhận ra Trần Hạo đang cứu người, mới có mục đích công kích hắn, ngoại trừ Tư Không Hạo Nguyệt bên ngoài, Trần Hạo là duy nhất một bị nó đồng thời dùng 6 cái đuôi công kích người. Không sai, điểm này, ta cũng sớm đã phát giác ra, nhưng không thể xác nhận, cái này yêu hồ, thực lực cường đại, lực phòng ngự kinh người, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, trừ phi là nội môn đệ tử đến đây, có thể còn có một tuyến sinh cơ. Đích xác, dưới loại tình huống này, biện pháp tốt nhất, chính là lập tức đào tẩu, có thể còn có một tuyến sinh cơ. Chỉ là đáng tiếc Trần Hạo, nếu hắn còn sống, lấy y lý thuật của hắn làm như chống đỡ, một bên du đấu, một bên lui lại, có ít nhất phân nửa trở lên người có thể sống trở lại. Buôn điệu bên trên vách núi. Eo nhỏ ngông mập nữ tu chân diện dung ngây ngốc quỵ ở bên vách núi, ngơ ngác nhìn Trần Hạo vị trí. Một tay treo ở bộ ngực nữ tu thật khóc lên, nhị muội, nhị muội, ngươi làm sao vậy? Mà đổi thành bên ngoài một vị nữ tu thật thì một bà ôm chặt quỳ gối bên vách núi, eo nhỏ ngông mập nữ tu chân giả. Lúc này, eo nhỏ ngông mập nữ tu chân giả hòa một tiếng khóc lên, nàng nghẹn ngào khóc dòng nói, ta còn chưa kịp nói với hắn, ta muốn làm đạo lữ của hắn, ta còn chưa kịp. Bên kia, cự ly bồn địa xa hơn một chút địa phương. Tú mục trận tròn ngưng hương tiên tử tay cầm màu hồng trường kiếm, mắt mang vũ khí mà nhìn thanh hồng tiên cô nói ra, sư phụ, Trần Hạo là như bích dân nhân cứu mạng à, ở phía sau. Ngài chả thế nào có thể ngăn cản ta. Thanh Hồng Tiên cô thở dài một cái nói rằng, Trần Hạo nhưng thật ra là người tốt, hiện tại hắn chết rồi, qua lại tất cả cũng đều tan thành mây khói. Hắn sẽ không chết. Ngưng Hương Tiên tử lạnh lùng nói. Thanh Hồng Tiên cô thở dài nói, đứa nhỏ đốc, sư phụ không phải là không minh bạch tâm tình của ngươi, thế nhưng ngươi được rõ ràng, Trần Hạo không phải là Tư Không Hạo Nguyệt, ngươi suy nghĩ một chút, đã lấy ra vô lượng kiếm Tư Không Hạo Nguyệt đều đã bị con này yêu hồ đánh bay đi ra ngoài. Tuy là không chết, nhưng nhìn tình huống thương cũng không nhẹ, cái kia Trần Hạo bất quá chỉ có ngưng thần kỳ tu vi, lần này, tất nhiên chết chắc rồi. Ngưng Hương Tiên tử nóng nảy, ta không tin, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, ngài tránh ra, để cho ta đi qua. Thanh Hồng Tiên cô cao mày cả giận nói, Ngưng Hương, bây giờ không phải là ngươi bước đồng thời điểm, ngũ đại kiếm phái hai đại thế gia, gia Tư Không Hạo Nguyệt đều đối với con này yêu hồ không có cách nào. Cho nên kế trước mắt là chúng ta phải lập tức rời đi nơi này, nếu không thì coi là bắt được nhiều hơn nữa bảo vật cũng không có mệnh trở lại. Nhưng là, Ngưng Hương Tiên tử nước mắt rớt xuống. Thanh Hồng Tiên cô đi tới trước mặt nàng, ôm sát nàng nói ra, khóc đi, hết thể đều sẽ đi. Ngưng Hương Tiên tử nước mắt cũng không nhịn được nữa, cộp cộp đi xuống đất rơi đập ở Thanh Hồng Tiên cô đầu vai, vang lên một đóa đóa rung động. Thanh Hồng Tiên cô thở dài. Nhưng vào lúc này, Thanh Hồng Tiên cô trong lỗ thai, đông nhiên truyền đến giống như là biển gầm tiếng gieo họ. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, Thanh Hồng Tiên cô càng là nhận thấy được, Ngưng Hương Tiên tử thân thể mềm mại chấn động. Nàng vội vã quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy lúc này bồn địa trong bụi bậm đã rơi xuống đất. Cửu vĩ hồ tuyết trắng thon dài, cũng ở chung với nhau sáu cái đuôi, chính như cùng như tiêu thương tử tử mà đè nặng trên mặt đất một đoàn đồ đạc. Thanh Hồng Tiên cô lập tức đem chân nguyên vận đến trong mắt, vì vậy, nàng xem rõ ràng. Ở sáu cái như giống cây lao đuôi phía dưới, lúc này đang ngạo nghễ đứng thẳng. Trần Hạo. Chỉ bất quá, lúc này Trần Hạo, rõ ràng cùng ngày xưa bất đồng, hai chân của hắn, phần gối dưới đã lâm vào bên trong lòng đất. Thế nhưng mặc áo văng tung tóe, lộ ra một thân kiên cố thêm lưu loát bắp thịt, liếc mắt là có thể nhìn ra, tỉ như ẩn chứa phổ thông tu chân giả không có sẵn sức bật. Mà càng làm Thanh Hồng Tiên Cô kinh hãi là, lúc này Trần Hạo, phía sau lưng mọc ra một đôi bao bọc hắn, cũng gắt gao chặn 6 cái đuôi cánh. Ngoại trừ này bên ngoài, càng làm Thanh Hồng Tiên Cô khủng hoảng thì là Trần Hạo ánh mắt của. Lúc này ngạo nghễ đứng tại chỗ chính hắn, vẫn ánh mắt là chói mắt đỏ như máu, mà lệnh bên ngoài một con mắt, dĩ nhiên là chói mắt kim hoàng sắc. Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể sống được xuống tới? Thanh Hồng Tiên Cô kinh hãi kêu to, là yêu thuật, nhất định là yêu thuật. Mà một bên Ngưng Hương Tiên Tử thì một bên chảy nước mắt, một bên bật cười lên, ta liền biết, hắn như vậy nam nhân, tuyệt đối không thể cứ như vậy không nói một tiếng chết. Cái kia hai cánh, thật đúng là xinh đẹp đây. So sánh với bọn họ, các loại kinh hãi tiếng nghị luận, quả thực dường như kinh đào hãi lãng. Đã sớm nghe qua nói Trần Hạo chính mình huyết mạch chi lực, đại lực không gì sánh được, không nghĩ tới, dĩ nhiên là uy mãnh như vậy huyết mạch, chiếc cánh này thoạt nhìn như thế khí phách, rốt cuộc là cái gì? Thiên mã. Còn là côn bằng. Côn bằng không quá có thể, cái này cánh quá nhỏ, thiên mã, nhất định là thiên mã. Có ở đây không nhưng nên cái gì đại điều các loại. Tất cả câm miệng, các ngươi biết cái đấy gì. Một cái đầy bụi đất vóc người thon gầy tu chân giả, khinh bị nói, đây là long. Nói bậy, long là không có cánh, còn như phương Tây cái loại này biết bay tích dịch đâu rốt cuộc long. Đúng vậy, long hành vân, là không có cánh. Hôi đầu thổ kiểm tu chân giả nổi giận, khinh bị nói, ít ngồi đáy giếng, ứng long nghe nói qua sao. Tính tình tàn bạo, yêu thích giết hại cái kia. Những người tu chân kinh hãi. Đầy bụi đất, vóc người thon gầy tu chân giả cười, nói, nhiên dã, chính là nó. Đông đảo những người tu chân nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này đứng ở cựu vĩ hồ trước người Trần Hạo, một con mắt kính huyết hồng, một con mắt vàng óng ánh. Hắn xuyên thấu qua cánh chim kẽ đất khe, nhìn răng nanh dữ tợn cựu vĩ hồ, chậm rãi mở miệng nói, có can đảm công kích yêu đế đại nhân giả, giết không tha. Cựu vĩ hồ lặng lặng nhìn Trần Hạo, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này Trần Hạo thanh âm bỗng nhiên biến đổi nói, giết hay không chỉ là phụ, loại này dường như bán thân bất toại vậy cảm giác, ta rất không thích. Mời yêu đế đại nhân đem thần thể giao cho ta, thuộc hạ tất nhiên sẽ này yêu hồ đánh chết. Trần Hạo thanh âm trầm thấp. Sau một hồi trầm mặc, Trần Hạo sâu kín thở dài, nói, xem ra không có biện pháp khác, lên đi. Tiếng nói vừa dứt, cựu vĩ hồ trong nháy mắt liền thấy Trần Hạo khỏe miệng xuất hiện một màn cười khẽ. Sau đó, tại chỗ hết thể tu chân giả đều thấy được bọn họ cả đời khó quên một màn. Vây quanh ở Trần Hạo bên người cánh chậm rãi mở ra, thoạt nhìn nhỏ không thể nhỏ, hoàn toàn không thể cùng cựu vĩ hồ 6 cái đuôi chống lại cánh nhỏ, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem cựu vĩ hồ chậm rãi thôi động. Đây chính là long lực lượng sao? Núi xa xa vách đá, một thân trắng sáng đã bị thành bụi vàng Tư Không Hạo Nguyệt, tay vịn vách núi, nhìn Trần Hạo vị trí, bịch một tiếng bóp nát vách núi. Đây là cảm giác gì? Là sợ sao? Là sợ hay sao? Lực lượng này quả thực mạnh đến nổi kẻ khác hít thở không thông. Con mắt tròn tròn, gắt gao giữ lại vách núi Tư Không Hạo Nguyệt, ngắm nhìn bồn địa giữa Trần Hạo, đột nhiên táo bạo mà gầm nhẹ đứng lên, thật mạnh. Thật mạnh. Ta phải giết chết ngươi, ta phải giết chết ngươi, mạnh hơn ta người, không có đạo lý tồn tại ở cái này trên thế giới. Lúc này chậu bên trong lòng đất, lực kháng bất quá Trần Hạo cựu vĩ hồ trong nháy mắt lui lại. Có thể nó vừa xuống đất. Lưng mọc hai cánh Trần Hạo cũng đã xuất hiện ở trước mặt của nó, sau đó trong tay chiến thần thủ sáo lóe lên. Thình thịch. Có chừng 3 tầng lầu cựu vĩ hồ trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, đập đến mặt đất một hồi lay động. Mà lúc này đây, Trần Hạo phía trước đã đứng địa phương chỉ có trong nháy mắt vang lên song xí vô sinh ra âm bạo thanh. Toàn bộ đệ tam tầng trong lặng ngắt như tờ. Mặc dù là tu chân giả, cũng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình cùng nuốt nước bọt thanh âm. Ngoại trừ này bên ngoài, bọn họ thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Thật xin lỗi, yêu đế đại nhân, thân thể của ngài cường độ quá thấp, trích đánh ra một quyền, con này cánh tay cũng đã chặt đứt. Phiến động hai cánh ứng long xin lỗi nói rằng. Mà lúc này ẩn ở trong óc Trần Hạo lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, dù sao chuyện này thì không có cách nào, nếu như không phải là cựu vĩ hồ công kích Trần Hạo thời điểm, ngủ say ứng long tỉnh lại, trong nháy mắt thả ra ứng long chi dược, chỉ sợ lúc này Trần Hạo đã sớm chết rồi. Cùng tổn thương so ra, hiện tại tiêu diệt con này cựu vĩ hồ mới là đúng lý. Hoàng động chung, nằm ở trong phế tích cựu vĩ hồ thân hình trong nháy mắt nhỏ đi, lập tức tiêu thất. Mà hầu như đang ở nó biến mất đồng thời, trôi nổi tại trống không Trần Hạo đồng dạng tiêu thất. Trong chớp mắt, toàn thân trắng như tuyết cựu vĩ hồ xuất hiện ở lồng trào sát biên giới. Chỉ là nó vừa mới hiện thân, Trần Hạo chân to liền thỉnh thịch một tiếng, đưa nó đã dẫm vào trong đất. Vô dụng. Ứng Long cười lạnh nói, cựu vĩ hồ là phong vương giả, thế nhưng ta Ứng Long am hiểu nhất đồng dạng là phong. Nếu như ngươi đã có cựu vĩ nghìn năm, có thể chiến đấu còn có hồi hộp, nhưng chỉ có lục vĩ ngươi, ở trước mặt của ta, chỉ có thể chờ đợi chết. Cựu Vĩ Hồ lần nữa biến mất, chỉ là lúc này đây, Trần Hạo cũng không có theo tiêu thất. Sau đó, toàn thân trắng như tuyết Cựu Vĩ Hồ xuất hiện ở cách đó không xa, sáu con đuôi lay động đang lúc, trong nháy mắt phong lớn ào ào, dường như như cơn lốc ở cái đuôi của nó đang lúc tụ tập. Cuồng bạo hấp thụ năng lực lệnh chung quanh tu chân giả lập tức ôm chặt bên người có thể bắt được tất cả, có thể mặc dù là như thế, người tu chân thân thể cũng bị lôi kéo trực. Trời, đây là cái gì? Cựu Vĩ Hồ phải liều mạng. Chạy mau, trễ nữa liền tới không kịp. Nhưng vào lúc này, lưng mọc hai cánh Trần Hạo cũng không cái gọi là nhìn Cựu Vĩ Hồ, thẳng đến nó xúc thế lấy đầy, điên cuồng xoay tròn cương phong, như như đạn pháo bắn tới thời điểm. Trôi nổi tại trống không Trần Hạo song xí nhẹ nhàng một cánh. Vừa đến nho nhỏ phong xoáy, nên hướng Cựu Vĩ Hồ cái kia cuồng bạo vô cùng cơn lốc. Hai người vừa mới đổ vào, Cựu Vĩ Hồ cái kia cơn lốc cuồng bạo ngay lập tức sẽ loạn cả lên, tuy là như trước vọt mạnh hướng Trần Hạo, lại càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ bé. Làm vọt tới Trần Hạo trước người lúc, còn sót lại phong dĩ nhiên chỉ có thể phát động Trần Hạo tóc trên trán. Chương 445, Trắng Tinh Mạn Đà La. Cách đó không xa tay vịn sơn thể tư không Hạo Nguyệt, thử con mắt sắp nứt mà nhìn trôi nổi tại không trung Trần Hạo, quát tầm lên, điều đó không có khả năng, Trần Hạo không có khả năng mạnh mẽ như vậy, hắn là con kiến hôi mà thôi. Hắn bất quá là dài quá hai cánh con kiến hôi mà thôi. Hắn không phải là băng tuyết nữ vương, hắn không phải là thiên hạ hành tẩu. Là ma tộc, đúng đích, nhất định là như vậy. Lồng ngực chập trùng kịch liệt tư không Hạo Nguyệt, tựa hồ tìm được rồi tâm lý thoải mái, chẳng những cả người trở nên tĩnh táo đứng lên, trong mắt càng nhấp nhoáng âm ngoan quan mang. Mà đang ở tư không Hạo Nguyệt âm thầm tính toán thời điểm, giữa sân con kia đã có sáu cái đuôi Cựu Vĩ Hồ, càng là khuôn mặt khủng bố phát ra bén nhọn chói tai tên gọi là thanh. Nó đang kêu gọi một cái tên cầu cứu đây, có lẽ sẽ rất phiền phức. Tạm thời thao túng Trần Hạo thân thể ứng long nói rằng. Trốn ở trong óc Trần Hạo nhìn trước mắt răng nanh dữ tợn Cựu Vĩ Hồ, lạnh lùng nói, ta không muốn chạy trốn đi, nếu nó lần nữa vướng bận, liền nghĩ biện pháp giết chết nó. Yêu đế thân thể của đại nhân cường độ quá kém, chưa chắc có thể chịu đựng được đây. Ứng long nói. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, lạnh lùng nói, tận khả năng lớn nhất đưa nó đánh chết, con này Cựu Vĩ Hồ như vậy tàn bạo, lại cùng ta chiếu quá mặt. Một ngày chờ nó lông cánh đầy đủ, tất nhiên tìm ta trả thù, cùng với dưỡng hổ vi hoạn, không bằng chạm thảo trừ căn. Hiểu. Ứng long trong mắt bạo khởi tinh quang, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo như loan đao vậy phong nhận, bay về phía lo lắng đều to Cựu Vĩ Hồ. Cựu Vĩ Hồ lập tức hoảng sợ nhảy ra. Mà hầu như cùng lúc đó, ứng long cười nhạt, tay phải nhẹ nhàng nhấc câu. Trung. Thình thịch. Còn chưa rơi xuống đất Cựu Vĩ Hồ trong nháy mắt ra lông tán loạn. Ở đây tu chân giả khác không có thấy rõ ràng, nhưng trốn ở trong óc Trần Hạo, ánh mắt lại trong nháy mắt liền sáng. Bởi vì hắn phát hiện, ứng long hẳn là đã nắm giữ Cựu Vĩ Hồ phương thức chiến đấu, hắn phát ra phong nhận cũng không phải là rất mạnh, nhưng hai lại mang theo một loại đặc thù nào đó quy tắc, một ngày đụng tới Cựu Vĩ Hồ thời điểm, Cựu Vĩ Hồ phòng ngự ngược lại trong nháy mắt liền khiến cho ứng long công kích, bị vô hạn phóng đại. Cái này rất khủng bố. Nhất là đối với thiên phú chính là khống chế phong, sử dụng phong Cựu Vĩ Hồ mà nói. Thói quen của nó là trăm ngàn năm dài rằng giặc tuế nguyện tích lũy được tập quán cùng bản năng. Nắm giữ nó tất cả tập tính lúc, mặc dù ứng long thực lực xa xa còn không bằng nó, nhưng muốn giết chết nó, lại cũng không khó. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi trong nháy mắt kinh hoàng. Chỉ là điều khiển Trần Hạo thân thể, ứng long thì có thực lực như vậy, nếu như ứng long là ở thân thể khỏe mạnh, trạng thái tốt đẹp chính là dưới tình huống, thực lực được khủng bố đến mức nào. Có thể ứng long chi dực vốn chỉ là món pháp bảo, người chế tác nó. Chẳng những sẽ sát xuống ứng long cánh, càng đưa nó hồn phách cùng nhau cô đọng. Vậy người này, được mạnh đến cỡ nào? Chúng chiêu Cựu Vĩ Hồ, cầu cứu được gấp hơn, nhưng ngay khi ứng long chuẩn bị lần nữa thời điểm công kích, Cựu Vĩ Hồ trong nháy mắt nhỏ đi, sau đó kỳ dị tiêu thất. Trần Hạo nhíu mày. Ứng long thì hơi ngạc nhiên cả giận nói, cái này Cựu Vĩ Hồ cư nhiên khoan thành động, thực sự là quá không cần thể diện, làm như viễn cổ huyết mạch, nó làm sao có thể như thế chăng biết ngay cả liêm sỉ. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ. Gặp phải nguy hiểm hồ ly khoan thành động việc này, tựa hồ thật bình thường đi, lẽ nào nó không khoan thành động đào sinh, vẫn chờ bị đánh chết. Nhưng ngay khi Trần Hạo suy nghĩ thời điểm, cuồng nộ ứng long nói ra, mời yêu đế đại nhân yên tâm, coi như đào sâu ba thước, ta cũng sẽ đem như vậy không biết liêm sỉ Cựu Vĩ Hồ tìm ra. Trần Hạo ngạc nhiên. Mà này ứng long thì trong nháy mắt vỗ cánh. Trần Hạo thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Sau một lát, hắn đã từng huyền phù qua địa phương chỉ có vang lên chói tai âm bạo thanh. Một lúc lâu, đứng ở chung quanh nhân tài hồi quá liêu thần lai, nhìn vết chân lấy trống không bùn địa, những người tu chân này môn oanh một tiếng nghị luận. Trần Hạo đã vậy còn quá cường. Trời ạ, phía trước hoàn toàn chính là nhìn lầm. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá ngu bê, ngay cả Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu Tư Không Hạo Nguyệt đều đối với con này yêu hồ không có cách nào, bị đánh giống như một cầu dường như, có ở Trần Hạo tay của dưới, cái này yêu hồ, quả thực liền ngoan giống như con mèo nhỏ à. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng à, mất đi cái kia Tư Không Hạo Nguyệt còn không ngừng cùng Trần Hạo trăng bước, nếu như không có Trần Hạo ở, chỉ sợ người ở chỗ này, ít nhất phải chết phân nửa trở lên. Nào chỉ là như vậy à, nếu như không phải là phía trước Trần Hạo liều mạng cứu người, ngũ đại kiếm phái cùng hai đại thế gia vây kín sớm đã bị yêu hồ phá vỡ, đâu còn chống đỡ đến bây giờ. Nói thế hữu lý, nói khó nghe một chút, nếu như không có Trần Hạo vẫn cứu chàng, chỉ sợ Tư Không Hạo Nguyệt liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Liên chính độ loại này còn thiên hạ hành tàu đây, thực sự là cười đến rụng răng. Những người tu chân lan truyền nghị luận. Đứng ở trên vách núi Thanh Hồng Tiên Cô nhìn trống trải bốn địa, tự lẩm bẩm thở dài nói, cái này Trần Hạo, đã vậy còn quá mạnh, chỉ cần có đầy đủ thời gian làm cho hắn đi lớn, thành tựu tương lai tất nhiên là vô khả hạn lượng. Thế nhưng đáng tiếc, hắn trung quy bất quá là danh không kinh truyền tiểu tán tu, đừng nói là phát triển trở thành tam thánh địa như vậy như thần tồn tại, mặc dù là ngũ đại kiếm phái, cùng tam đại thế gia tài nghệ như vậy, không có một mấy trăm năm cũng không thể làm được. Mà nữ nhân thanh xuân, cứ như vậy mấy năm, Tư Không Hạo Nguyệt lại đẹp trai, bối cảnh lại thích, tác hợp ngưng hương cùng với hắn, quả nhiên vẫn là lựa chọn tốt nhất ta, bởi vì này dạng nói, mặc dù ngưng hương không hề làm gì, có thể bắt được người khác hâm mộ tất cả, danh dự, địa vị, tiền tài, hết thảy tất cả. Mà những cái này, thì là Trần Hạo đến chết đều không cho được. Thanh Hồng Tiên Cô còn đang tự nói. Mà lúc này, một gã Nam Hải kiếm phái nữ đệ tử, vội và đi tới kêu lên, sư phụ, Tư Không Hạo Nguyệt tiên sinh đã trở về. Ở đâu? Thanh Hồng Tiên Cô một bên hỏi, một bên chất đống khuôn mặt tiêu ý. Chỉ là theo nữ đệ tử ngón tay phương hướng, Thanh Hồng Tiên Cô lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này Tư Không Hạo Nguyệt, một thân trắng sáng trở nên đầy bụi đất, hơn nữa thần tình, tựa hồ cũng biến thành thật không tốt. Hạo Nguyệt công tử, người không sao chứ? Thanh Hồng Tiên Cô lập tức nên đón. Tư Không Hạo Nguyệt thần tình lãnh đạm nhìn nàng một cái nói ra, ta tới nơi này, chỉ là thông báo ngươi, ta muốn ly khai. Thanh Hồng Tiên Cô sững sờ, lập tức vội la lên, Hạo Nguyệt công tử, chúng ta bây giờ mới vừa đến đệ tam tầng, còn không có chứng kiến bảo tàng tung tích, nếu như lùi lại từ đây, chúng ta phía trước làm tất cả, không đều là uổng phí sao. Tư Không Hạo Nguyệt thở dài ra một hơi, lạnh lùng nhìn hiện đầy dấu vết chiến đấu bồn địa, xuất thần nói, bây giờ ta, tới nơi này quả nhiên vẫn là quá sớm, thế nhưng ta sẽ trở về, nhất định. Thuyết phục, Tư Không Hạo Nguyệt bốn người đi ra ngoài, đi ngang qua Thanh Hồng Tiền Cô bên cạnh lúc, nói ra, trong khoảng thời gian này, nhận được Nam Hải kiếm phái chiếu cố, để báo đáp lại, ta hiện tại cho ngươi một cái kiến nghị, lập tức xuất lĩnh của ngươi môn nhân đệ tử rời khỏi, bằng không đợi đối đãi các ngươi tất nhiên là toàn quân bị diệt. Thanh Hồng Tiên Cô sững sờ, lập tức vội la lên, vậy làm sao có thể? Cửu Vĩ Hồ tỉnh lại một cái thực lực so với nó còn mạnh mẽ hơn quái vật, ta nghe đến nó gào thét. Dùng chân bước lên mặt đất, Tư Không Hạo Nguyệt tiếp tục nói, nó đang ở phía dưới, nếu như tiếp tục đi tới, tất nhiên sẽ gặp phải nó. Chúng ta có nhiều như vậy người. Thanh Hồng Tiên Cô vội la lên. Ta không nắm chắc ở cái kia trước mặt quái vật sống sót, cho nên ta muốn ly khai. Tư Không Hạo Nguyệt nói ra, các ngươi có đi hay không, là của các ngươi tự do. Thanh Hồng Tiên Cô sắc mặt của ngay lập tức sẽ trở nên háng giọng. Nàng tin tưởng Tư Không Hạo Nguyệt, bởi vì mặc dù Tư Không Hạo Nguyệt biểu hiện không đủ lý tưởng, thậm chí còn không bằng Trần Hạo Ngưu Bức, thế nhưng, hắn trung quy là hợp đạo kỳ cường giả, trung quy là đại biểu Ngọc Hư Quan hành tẩu thiên hạ đại ngôn nhân. Tại dạng này sự tình bên trên, phán đoán của hắn tuyệt sẽ không sai. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt lo lắng như tỷ vội và đã đi tới, nói ra, sư phụ, ngưng hương sư tỷ không thấy. Thanh Hồng Tiên Cô ngay lập tức sẽ nóng nảy, cái này nha đầu chết tiệt kia, chẳng lẽ không biết Hạo Nguyệt công tử ở chỗ này sao? Các ngươi đừng lo lắng, lập tức đi tìm cho ta nàng trở về. Như tỷ liền vội vàng gật đầu, phải, sư phụ, như tỷ cái này đi tìm. Nhưng vào lúc này, đã đi ra mấy bước Tư Không Hạo Nguyệt, cước bộ dừng dừng, sau đó nói ra, các ngươi không cần tìm. Ta biết ngưng hương tiên tử đi đâu. Thanh Hồng Tiên Cô ngẩn người, sau đó nói ra, thật. Nàng đuổi theo Trần Hạo. Tư Không Hạo Nguyệt giọng của không khỏi nhiều phần thương cảm, sau đó nói, cho nên các ngươi không cần tìm. Nói mà thôi, Tư Không Hạo Nguyệt cất bước ly khai. Thanh Hồng Tiên Cô mặt biến thành cả tím sắc, nàng gần giọng nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, thực sự là tức chết ta rồi. Nàng ái tươi sống, yêu thích chết, thông báo hết thảy môn nhân, tại chỗ chờ 3 giờ, nếu ngã thời điểm nàng vẫn chưa trở lại. Liền tất cả nhân viên rút lui khỏi. Mà đang ở Thanh Hồng Tiên Cô cắn răng thời điểm, mặc quần áo quần dài ngưng hương tiên tử đang cất bước đi ở đệ tam tầng phía cực tây, một chỗ bãi sông cạnh trên cỏ. Ở trước người của nàng, bằng phẳng trên bờ sông, nở rộ lấy vô số trắng tinh mạn đà la hoa. Ngươi nói nhà của nó ở nơi này. Ngồi xổm một gốc cây mạn đà la hoa diện trước ngưng hương tiên tử hỏi. Đung đưa mạn đà la hoa tựa hồ là đang gật đầu. Cảm ơn ngươi. Ngưng hương tiên tử cười, ấn tay một cái trắng tinh mạn đà la hoa, nó trong nháy mắt biến thành sáng chói hoa hồng đỏ sắc. Đứng dậy đứng vững, có phong nhẹ thổi tới. Vạt áo lung lay, ngưng hương tiên tử nhắm hai mắt lại, say sưa vậy lắng nghe nhánh hoa chập chờn, chảy nhỏ giọt dòng suối cùng không chỗ nào không có mặt phong. Nó tới. Ngưng hương tiên tử trong tay xuất hiện thanh kiếm màu hồng phi kiếm. Khoe miệng mỉm cười chợt trở nên có chút ngọt ngào, dù gì nói, còn có hắn. Như Bích, ta nói rồi, chúng ta là cả đời tỉ muội, tên xuất sinh này, nếu dám đả thương ngươi, ta như thế nào có thể sẽ buông tha nó đây? Nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, bắt đầu tràn ngập ở bãi sông, nàng mở mắt ra, xa xôi khe núi trong lúc đó, lưỡng đạo lập lòe thân ảnh của đang đuổi theo. Phía trước chạy thục mạng là cựu vĩ hồ, mà đuổi không thôi dĩ nhiên chính là Trần Hạo. Tốc độ của bọn họ đều dị thường khủng bố. Chỉ là một cái hô hấp đang lúc cũng đã đến rồi trước mắt, ngưng hương tiên tử kiếm trong tay vận sức chờ phát động, phong thổi bắt đầu mái tóc cùng quần dài, lang phong mà đứng nàng xinh đẹp được dường như hoa hồng có gai. Mà nàng dưới chân một đóa trắng loãng mạn đà la hoa, đã ở uy phong hoảng động đang lúc trong nháy mắt biến thành diễm hồng sắc. Trần Hạo, ta tới giúp ngươi. Chương 446, tức giận bị ngạn hoa. Trốn ở trong óc Trần Hạo, lẳng lặng cảm ngộ gió mị lực. Đời trước, Trần Hạo vạn năm tiên y y ở trên Y Lìa đạo thành tựu không người có thể ngang hàng. Nhưng tại phương diện chiến đấu, Trần Hạo vẫn không đủ mạnh mẽ. Bàn về thủ đoạn giết hại đến, Trần Hạo một viên độc đan, có thể tàn sát một thành một trấn, nếu hạ ngon tâm, mặc dù tiên đế, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng chính diện chiến đấu, Trần Hạo chân thực sức chiến đấu, lại yếu ớt quá. Năm đó nếu như không phải là bởi vậy, hắn cũng không khả năng ở thiên ngoại thiên gặp phải phúc kích, tuyển trạch sử dụng chuyển sinh thạch chuyển thế đầu thai. Cho nên làm Trần Hạo đời này sau khi tỉnh lại, đối với võ đạo một đường truy cầu, liền chưa từng có dừng lại. Có thể mặc dù là như thế, làm Trần Hạo nhìn thấy ứng long đối với gió điều khiển lúc, như trước nhịn không được thán phục. Bởi vì cái này cảm giác quá kỳ dị. Cho dù là ở tốc độ cực cao truy đuổi chung, Trần Hạo đều không cảm giác bất kỳ gió, bởi vì gió chính là ứng long chính là gió. Dưới tình huống như vậy, mặc dù là đồng dạng, trời sinh đối với gió cơi năng lực cửu vĩ hồ, cũng hoàn toàn không phải là ứng long đối thủ. Bởi vì mỗi lần làm cựu vĩ hồ sử dụng phong pháp thuật lúc, ứng long tổng là có thể bung lòng hóa giải. Mà ứng long công kích, cựu vĩ hồ thì căn bản là không có cách chống đối. Như vậy trạng thái, cho Trần Hạo rất lớn nêu lên. Cựu vĩ hồ chỗ cường đại giống như là trời sinh ma lực, mà ứng long chỗ cường đại, thì thắng ở kỹ xảo. Cho nên một đường truy đuổi trong quá trình, Trần Hạo đều ở đây chăm chú mà lĩnh hội lấy gió đặc điểm. Hắn là cái người thông minh, kiếp trước luyện đan, đối với gió cũng không xa lạ gì. Cộng thêm đầy đủ dụng tâm, trong thời gian ngắn ngủi liền thu lấy được lương đa. Nhưng ngay khi hắn dược dục thí, chuẩn bị chuyện này giải khai lúc, thật tốt nghiên cứu một chút phong hệ thuật pháp lúc. Trong tầm mắt của hắn, lại xuất hiện ngưng hương tiên tử thân ảnh của. Nàng thân thể mềm mại như cùng đứng ở bãi sông một bên thuần trắng biển hoa trong lúc đó, có gió lay động mái tóc dài của nàng, tuyệt đẹp khuôn mặt một mảnh lãnh nghị. Chập chân biển hoa, di động nàng quần dài lệnh nàng cả người thân hình thoạt nhìn chẳng những vô cùng kiêu mị, lại thêm mấy phần cảm giác nguy hiểm. Nhất là nàng trong tay ngọc xúc thế đợi phát hồng nhạt phi kiếm, càng là không khỏi cho Trần Hạo một loại quỷ dị cảm giác nguy hiểm. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Trần Hạo hiếu kỳ. Có thể chỉ là trong nháy mắt, Trần Hạo liền kinh ngạc thấy, theo cựu vĩ hồ gần sát, ngưng hương tiên tử chẳng những ánh mắt biến đến mức dị thường sắc bén. Thuần trắng mạn đà la biển hoa dĩ nhiên trong nháy mắt từ dưới chân của nàng bắt đầu, do trắng loan biến thành đẹp đẽ chói mắt đỏ như máu. Cũng dường như sóng xung kích một dạng, chu vi hình tròn hình trong nháy mắt khuếch tán, hắn phạm vi to lớn, quả thực vượt ra khỏi Trần Hạo tưởng tượng. Không chỉ như thế, lúc này ngưng hương tiên tử, càng là tĩnh táo dị thường đâm ra một cái kiếm. Uy thế thoạt nhìn không phải chuyện đùa. Nhưng so sánh với Tư Không Hạo Nguyệt kiếm, vẫn như cũ còn kém hơn rất nhiều. Vô luận là khí thế, còn là sắc ý, đều có vẻ hơi có chút không đủ. Hơn nữa, động tác của nàng cũng dị thường mềm mại đáng yêu, tràn đầy nữ tính độc hưu chính là cái loại này ôn nhu thiên tính. Như vậy kiếm, muốn bị thương nặng cửu vĩ hồ không thể nghi ngờ là không có khả năng. Cho nên Trần Hạo lập tức yêu cầu ứng long gia tốc. Có thể nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bận về việc chạy trối chết cửu vĩ hồ, làm sao lại e ngại như vậy công kích, hầu như liên không hề nghĩ ngợi, liền vọt tới. Mà đúng lúc này, ngưng hương tiên tử trong tay màu hồng phi kiếm, đông nhiên bể nát. Màu hồng thân kiếm, trong nháy mắt biến thành một đóa đóa mềm mại đáng yêu thêm kẻ khác thương cảm cánh hoa. Mà hầu như cùng lúc đó, đưa tay cầm chuôi kiếm Ngưng Hương tiên tử, cái tay còn lại mạnh mẽ bắt pháp quyết, thanh âm thanh thúy, trong nháy mắt kích động ở đã biến thành diễm hồng sắc biển hoa trong lúc đó. Vườn hoa. Trong nháy mắt, trôi nổi tại trống không cánh hoa điên cuồng xoay tròn, dường như bầy ong một dạng bắn về phía Cửu Vĩ Hồ. Mà trên mặt đất, này đỏ tươi mạn đà la thì trong nháy mắt tăng vọt, lúc đầu chỉ là thông thường tử vong chi hoa, dĩ nhiên trở nên giống như một đạo nói linh xà vậy phóng lên cao, trong nháy mắt bệnh thành võng, cuốn về tốc độ nhanh như tia chớp Cửu Vĩ Hồ. Là nắm giữ tối cường năng lực khống chế một thuộc tính thuật pháp. Trong nháy mắt, Trần Hạo chẳng những đoán được Ngưng Hương tiên tử thuật pháp bổn nguyên, càng nhớ tới hơn Lục Lăng Huyên. Bởi vì nàng chẳng những cùng Ngưng Hương tiên tử giống nhau tuyệt mỹ, cái khác nhân tu thực sự thuộc tính cư nhiên đồng dạng là một thuộc tính. Chỉ bất quá loại trình độ này khống chế loại thuật pháp, đã nghĩ hoàn toàn khống chế được Cửu Vĩ Hồ, không thể nghi ngờ có chút cho đùa. Mau lui lại. Trần Hạo giống to hơn. Mà hầu như đang ở Trần Hạo giống to đồng thời, trong nháy mắt bị đằng mạn nhánh hoa quấn quanh Cửu Vĩ Hồ, thân hình trong nháy mắt biến lớn, chẳng những kiếm tét bộ phận đằng mạn, trong đó một cái đuôi, càng là trong nháy mắt đâm trúng Ngưng Hương tiên tử trước ngực. Phốc. Bị Cửu Vĩ Hồ một cái đuôi đánh trúng Ngưng Hương tiên tử hương hé miệng, phun một ngụm máu tươi đi ra. Lấm tấm vết máu rơi vào nàng thuần trắng giường trên váy, giống như một đóa đóa nở rộ hoa mai. Trần Hạo ngây dại. Mà lúc này, bởi vì trọng kích đang ở ngã xuống Ngưng Hương tiên tử, khoe miệng cũng lộ ra lau một cái thống khổ mỉm cười. Quả nhiên vẫn là quá yếu, lại vẫn đã từng không biết lượng sức hy vọng bảo hộ ngươi. Phi đem hết toàn lực nắm chặt chuôi kiếm, Ngưng Hương tiên tử trong nháy mắt biến hóa pháp quyết, dù gì nói, trích có thể giúp ngươi tới đây đây. Đóng gói. Hầu như đang ở Ngưng Hương tiên tử rớt xuống đất đồng thời, che khuất bầu trời, hung manh sinh trưởng đằng mạn nhánh hoa, trong nháy mắt lẫn nhau níu cùng một chỗ, mà những điều kia màu hồng cánh hoa càng là hiện đầy tất cả chặt cây. Sau đó dường như bàn kéo một dạng cấp tốc buộc chặt, trích một cái chớp mắt đã đem Cửu Vĩ Hồ thật chặt khổn trụ liễu. Cửu Vĩ Hồ điên cuồng dùng rằng, nhưng mỗi khi nó tránh đoạn một cái đằng mạn, sẽ có khắc đằng mạn dây dưa đi qua, điều này làm cho nó trong nháy mắt thay đổi không gì sánh được táo bạo. Mà so với hắn càng thêm nóng nảy cũng là Trần Hạo. Trốn ở thức hải trong Trần Hạo, nhìn Ngưng Hương tiên tử cái kia trắng liếu dung nhan, trong lòng không khỏi cuồng nộ. Ngưng Hương tiên tử có đúng hay không tu chân giả đệ nhất mỹ nhân, Trần Hạo thực sự bất tại hồ, nhưng hắn cũng rất quan tâm, cái kia để cứu sư phó của mình, vẻ mặt nước mắt cô bé thiện lương. Trần Hạo còn nhớ rõ của nàng phi kiếm. Còn nhớ rõ, thân thể mềm mại là lướt nàng, cầm kiếm mà đứng, che ở Trần Hạo trước người, mặc dù đối mặt Tư Không Hạo Nguyệt, cũng không có nửa bước lùi bước. Mà cùng lúc đó, trong lỗ mũi càng là trong nháy mắt quay về tạo nên này nghiền nát bánh ngọt mùi vị. Nàng là Ngưng Hương tiên tử. Nàng càng là một cái hoàn mỹ nữ hải. Có thể nàng, nhưng bây giờ ở Trần Hạo trước mặt của ngã xuống. Nàng đang hộc máu. Hãy nhìn giống như Trần Hạo ánh mắt lại đang mỉm cười. Nàng lẽ nào điên rồi sao? Không phải là. Nàng làm tất cả chẳng qua là để trợ giúp Trần Hạo. Cuồng nộ Trần Hạo gầm lên giận dữ, trốn ở trong thần thức chính hắn chẳng những trong nháy mắt cầm lại quyền khống chế thân thể. Một con huyết hồng, một con mắt màu vàng óng, cũng trong nháy mắt biến thành một đôi hai mắt đỏ như lửa. Yêu đế đại nhân. Ứng Long tựa hồ đối với đột nhiên mất đi quyền khống chế thân thể có chút không cam lòng. Cung nội Trần Hạo lại không nói lời nào trong nháy mắt đóng cửa Ứng Long chi dực, đem Ứng Long hồn phách cầm cố ở bóng tối vô tận bên trong. Nhưng lúc này, vang một tiếng, một khí tức bàng bạc trong nháy mắt phóng lên cao, chẳng những trong nháy mắt vặn vẹo Trần Hạo bên người không khí, càng tương chính đang rẽ rủa Cửu Vĩ Hồ áp ngã xuống trên mặt đất. Cửu Vĩ Hồ hoảng sợ thét chói tai, ở tầm mắt của nó trong, Trần Hạo toàn thân đều tỏa ra làm nó run rẩy khí tức kinh khủng, có thể dùng hắn toàn bộ đều trở nên hắc ám lên, nhưng này đôi con mắt màu đỏ, lại giống như thiêu đốt lửa cháy mạnh một dạng, không kiêng nể gì cả đường hoàng lấy lệnh Cửu Vĩ Hồ động cũng không dám động uy nghiêm. Chết tiệt. Thình thịch. Trần Hạo dưới chân, bị dòng suối cọ rửa ngàn vạn năm, cứng đến nỗi vượt quá tưởng tượng nham thạch trong nháy mắt văng tung tóe. Sau đó Trần Hạo thân hình cũng đã xuất hiện ở Cửu Vĩ Hồ nhìn bên người. Ầm. Trần Hạo một quyền đập vào Cửu Vĩ Hồ trên đầu, đưa nó oanh một tiếng nhập vào ngầm. Nhưng sau đó Cửu Vĩ Hồ hoảng sợ từ dưới đất nhô đầu ra, phát ra tương tự với tiểu cậu bị chủ nhân nói như vậy ríu rít âm thanh, Trần Hạo không có chút do dự nào, phất tay lại là một cái mánh kích. Cửu Vĩ Hồ liền né tránh cũng không dám né tránh, mặc cho Trần Hạo trọng quyền lần lượt mánh kích, ngoại trừ phát sinh ríu rít tiếng cầu xin tha thứ bên ngoài. Mặc dù liền Ngưng Hương tiên tử thuật pháp đã biến mất rồi, nó cũng không dám đào tẩu. Quá yếu, quá yếu. Mạnh mẽ đánh Cửu Vĩ Hồ Trần Hạo trong lòng cùng nộ, tựa hồ là bởi vì huyết mạch bạo phát, lúc này Cửu Vĩ Hồ, ở Trần Hạo trong mắt, thật cùng vẫn tiểu cầu thằng nhóc không có bất kỳ khác biệt gì. Trần Hạo chính là muốn làm chết nó. Cửu Vĩ Hổ cũng biết rất rõ ràng. Có thể hết lần này tới lần khác, đã không có am hiểu phong hệ thuật pháp ứng long, Trần Hạo mãnh kích, căn bản cũng không đủ để đối với Cửu Vĩ Hổ tạo thành tổn thương chí mạng. Điều này làm cho Trần Hạo trong lòng cùng nộ. Cái này Cửu Vĩ Hổ đều đã không dám chạy, có thể tưởng tượng giết còn giết không được, đây quả thực là có thể tức chết người. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo chợt thấy Ngưng Hương Tiên Tử tay của giật giật, cùng nộ trong hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại, một cái bước xa liền vọt tới Ngưng Hương Tiên Tử bên người, thần thức đảo qua, lập tức bảy miếng ngân châm điểm huyệt. Chỉ còn một hơi thở Ngưng Hương Tiên Tử, thân thể mềm mại chấn động, sau đó khó khăn mở mắt. Thấy là Trần Hạo, khoe miệng của nàng sinh ra tia tiêu ý, sau đó hôn mê bất tỉnh. Trần Hạo lập tức tháo ra Ngưng Hương Tiên Tử quần dài, tuyết bạch vô hạ trước ngực, dĩ nhiên là một cái đã bị Cửu Vĩ Hổ đuôi đâm thủng qua động. Trần Hạo con mắt muôn nước, mà lúc này bị đánh rất chật vật Cửu Vĩ Yêu Hồ, lặng lẽ đứng dậy, muốn chạy trốn. Nhưng này lúc, Trần Hạo đỗng nhiên quay đầu lại, căm tức nhìn Cửu Vĩ Hồ lạnh lùng nói, cảm lúc ních, ngay lập tức sẽ giết chết ngươi. Cửu Vĩ Yêu Hồ lập tức cầu xin tha thứ vậy dịu rít đều, giống như cầu một dạng nằm trên đất, sau đó dùng sáu cái đuôi bưng bít đầu. Trần Hạo không để ý tới nó, mà là quay người lại, trong nháy mắt mở ra thuần tịnh tiên mạc. Chẳng những nhanh chóng vì Ngưng Hương Tiên Tử tiến hành truyền dịch, càng một đao phá khai rồi Ngưng Hương Tiên Tử lồng ngực. Cái vết thương này là do bốn trong lúc đó đâm đi vào, đâm nàng lại sườn lá phổi, do vai hạ bộ xuyên ra ngoài sọ xuyên qua tổn thương. Thương thế như vậy, dưới tình huống bình thường, trên cơ bản không có khả năng sống sót. Ngưng Hương Tiên Tử có thể tồn sống đến bây giờ, cùng lúc nhờ vào nàng người tu chân kia thể chất, mà một phương diện khác, thì là bởi vì Trần Hạo liền bên người. Đem thân thể của nàng ẩm bàn mổ, Trần Hạo lấy ra phục linh ngưng cam lộ, đã lao chỗ đau lúc, ở chân nguyên kích phát tại hạ, bắp thịt bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, nhưng tốc độ lại dị thường thong thả. Mà lúc này, Nam Út sấp ở một bên dùng 6 cái đuôi đắp ở trên đầu Cửu Vĩ Hồ, tò mò xuyên thấu qua đuôi giữa khe hở, ngắm vội vàng Trần Hạo bối ảnh, dịu rít hừ nhẹ. Nếu như lúc này ứng long ở, nó nhất định có thể đủ nghe hiểu, con này Cửu Vĩ Hồ ở nói chính là, hắn là thần sao? Dĩ nhiên muốn cho người chết phục sinh. Chương 447, yêu đế khế ước. Chân nguyên thúc dục càng phát ra nóng nảy, nhưng Ngưng Hương Tiên Tử trong lồng ngực ra thịt sinh trưởng tốc độ như trước vô cùng chậm, dù sao đây không phải là thông thường bị thương ngoài da, mà là da thịt cùng bộ phận khí quan đều đã đánh nát, muốn khiến chúng nó chống rỗng mọc ra, để đạt tới giống như vô ngân giải phẫu như vậy tốc độ khép lại, hiển nhiên liền là không có khả năng. Bởi vì vô ngân giải phẫu là xây dựng ở da thịt khí quan đều ở dưới tình huống. Cũng tỉ như phía trước bị Cửu Vĩ Hồ đả thương những người đó, vô luận là một đao phá bụng, còn chặt đứt tính khí, chí ít bộ phận kia khí quan còn đang, Trần Hạo Trích muốn đem nó môn một lần nữa tiếp hảo là được rồi. Nhưng tình huống hiện tại cũng không phải như vậy. Ngưng Hương Tiên Tử bộ phận phổi diệp hoàn toàn bộ biến mất. Trần Hạo thử tìm một cái, nhưng cùng rõ ràng, này đã phá toái lá phổi, căn bản là không cách nào cầm về lại dùng, cho nên biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể lợi dụng phục linh ngưng cam lộ xúc tiến ra thịt bắp thịt khép lại đặc tính đối xử nó thông thả sinh trưởng. Như vậy tuy là thời gian hao phí rất dài, tiêu hao hết dược phẩm cũng nhiều, nhưng là biện pháp duy nhất. Dù sao linh dược trích là linh dược, so sánh với chân chính có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt đan dược mà nói, nó còn chưa đủ để lấy nghịch thiên cải mệnh. Bất quá cũng may Trần Hạo tới nơi này phía trước, chuẩn bị đầy đủ, không những ở trong nạp giới chuẩn bị đầy đủ các loại các dạng dược phẩm, thậm chí bao gồm huyết tương cũng chữa bị không ít. Chỉ là nhìn Ngưng Hương Tiên Tử cái kia tuyệt đẹp khuôn mặt, không biết tại sao, Trần Hạo liền thì không muốn truyền máu cho nàng. Tuy là, cái này sẽ để cho nàng khôi phục trở nên chậm, cũng sẽ làm cho tình trạng của nàng nghèo nàn. Có thể nàng chính là nàng. Nếu như thua máu của người khác cho nàng, như vậy Ngưng Hương Tiên Tử, còn có thể là cái kia tay háo múa làn gió thơm mỹ nhân sao? Có lẽ là, cũng có thể không phải là. Mấy viên ngân châm, đâm trong cơ thể nàng, kích phát thân thể của hắn tiềm năng. Cùng lúc xúc tiến của nàng tạo huyết công năng, mà một phương diện khác, thì là kích thích của nàng khí quan lần nữa sinh trưởng. Đây hết thảy, lại nói tiếp không có chút rung động nào, nhưng làm, lại là rất khó. Mà một bên cùng đợi Ngưng Hương Tiên Tử khí quan sinh trưởng đến đầy đủ khâu lại nhỏ trong quá trình, Trần Hạo đột nhiên ý thức được một vấn đề. Ngưng Hương Tiên Tử là phân thần kỳ cao thủ. Trương Thập Thất cũng là phân thần kỳ cao thủ. Trương Nhị, ngũ đại kiếm phái trong mười mấy người, cũng là cái cảnh giới này cao thủ. Mà phân thần kỳ, danh như ý nghĩa, chính là có thể đem tinh thần cùng thân thể xa nhau. Nói dễ hiểu điểm, chính là một ngày đạt được tài nghệ này, tu chân giả có thể nguyên anh ly thể, coi như thân thể hủy diệt, nguyên anh cũng có thể lấy cùng loại hồn phách vậy phương thức còn sống, chỉ cần tìm được thích hợp lọ đạt được bảo hộ, có thể tiếp tục tu luyện, mặc dù không cách nào đơn giản đoạt xá sống lại, nhưng tu luyện thành quỷ tiên cơ hội vẫn phải có. Loại tình huống này khách khí một chút thuyết pháp, chính là bọn họ tương đương đã có hai cái mạng, không khách khí thuyết pháp, chính là bọn họ đã biến thành có thể quăng đi thân thể quái vật. Nhưng chỉ có dưới tình huống như vậy, Trần Hạo lại phát hiện, vô luận là phía trước Trương Thập Thất, còn là Ngưng Hương tiên tử, bọn họ một ngày bị thương, lại chỉ có thể chờ đợi chết. Đây là vì cái gì đâu? Nếu như không thể nguyên anh ly thể, cái này phân thần kỳ, là cái tha gì? Tiên ngục. Trầm tư Trần Hạo cao mày, càng nghĩ, nguyên anh không cách nào ly thể duy nhất khả năng tính cũng chỉ có thể là tiên ngục nguyên nhân. Nếu như không có suy đoán sai lầm, nguyên do bởi vì cái này tinh cầu có tiên ngục tồn tại, một ngày nguyên anh ly thể, liền sẽ phải chịu nào đó đả kích chí mạng. Cho nên thời gian lâu dài lúc, nguyên anh ly thể chuyện này, dĩ nhiên là không ai thử rồi. Đây là duy nhất khả năng tồn tại giải thích hợp lý. Bằng không Trần Hạo thực sự đéo gọt không minh bạch, những người tu chân này đến cùng có nguyên nhân gì, tình nguyện chết, cũng không nguyện ý buông tha túi ra nguyên nhân. Nhưng loại này suy đoán đến tột cùng đúng hay không, cũng chỉ có thể đến khi Trần Hạo đạt được nguyên anh kỳ lúc mới có thể rõ ràng. Bất quá một ngày sự thực như thật là như thế, đến lúc đó, Trần Hạo có thể sẽ trở thành cả cái trên thế giới duy nhất một có thể nguyên anh ly thể tu chân giả. Bởi vì hắn biết luyện chế phân thần đan. Thứ này, không có gì lớn dùng, duy nhất tác dụng chính là một cái lọ, chỉ cần tu chân giả ở phân thần đan bên trên lưu lại dấu vết của mình, một ngày thân thể tiêu vong, nguyên anh có thể lập tức trở về phân thần đan bên trong. Là một kiện khó được bảo mệnh pháp bảo. Mặc dù sẽ mất đi thân thể, nhưng dù sao cũng hơn chết cường. Nhưng muốn luyện chế đồ chơi này, phàm hỏa là tuyệt đối không thể. Cho nên mấu chốt của vấn đề, liền lại trở về nguyên điểm. Đó chính là song sinh dị hỏa. Trong truyền thuyết giỏi hơn sở có dị hỏa trên minh diễm cùng thần phạt. Chỉ có bắt được bọn họ, Trần Hạo mới có cơ hội phá vỡ cái này tiên ngục lao lung, bước trên vĩnh hằng bất diệt đại đạo. Nhưng việc cấp bách, cũng là tiên cứu sống Ngưng Hương tiên tử. Trần Hạo không muốn nàng chết, cho nên hắn nên sống. Cứ như vậy, Trần Hạo duy trì liên tục không ngừng lợi dụng chân nguyên cùng ngân châm kích thích Ngưng Hương tiên tử thân thể mềm mại, đồng thời cách mỗi nửa giờ, liền cho trên vết thương của nàng một lần phục linh ngưng cam lộ. Cứ như vậy, tia sáng sáng vừa tối, tối sầm lại hiện ra. Nhờ vào phục linh ngưng cam lộ ra sức, còn có Ngưng Hương tiên tử bản thân thể chất vô cùng tốt, hơn nữa Trần Hạo trị liệu thỏa đáng nguyên nhân. Đến rồi ngày thứ ba thời điểm, Ngưng Hương tiên tử thân thể mềm mại lại bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Quản chi coi như nàng không có tỉnh lại, cũng dẫn tới đi qua nơi này hồ điệp, không tự chủ được bay tới. Chỉ tiếc, cái kia mảnh nhỏ trắng tinh mạn đà la hoa, vẫn như cũng là chói mắt màu đỏ thắm. Mà lúc này, kinh qua Trần Hạo không ngủ không nghỉ hộ lý, Ngưng Hương tiên tử chẳng những lưng ngọc cùng trước ngực da thịt huyết nhục đã một lần nữa mọc ra, liền lá phổi cũng đã trưởng thành rất lớn một đoàn. Chỉ bất quá thoạt nhìn rất xấu. Hơn nữa, có bốn phía trường hướng trung gian lá phổi, cũng có chút dị dạng. Dù sao đây chính là chỉ có sinh trưởng đại giới. Bất quá cũng may Trần Hạo y thuật xa không phải bình thường bác sĩ có thể so sánh, cho nên đem dã man sinh trưởng lá phổi tu chỉnh thành bình thường trạng thái về sau, lập tức tiến hành khâu lại. Ở không người quay rối dưới tình huống, như vậy khâu lại đối với Trần Hạo mà nói hoàn toàn là không có bất kỳ độ khó, khinh xa thục lộ dễ dàng hoàn thành. Tới ra thịt khâu lại thời điểm, Trần Hạo không khỏi khẩn trương chút. Bởi vì Ngưng Hương tiên tử thật sự là quá đẹp, vô luận là hình dạng còn là vóc người, từ cái phương diện kia mà nói đều tuyệt không thua với Lục Lăng Huyên. Hơn nữa không chỉ như thế, Ngưng Hương tiên tử càng giống như là một hương nang, tản ra nhàn nhạt mùi hoa. Đối mặt như vậy kiểu diễm mỹ nhân, không cẩn thận một chút sao được. Thận trọng khâu lại, sau đó dùng băng cơ ngọc thiểm cao diệt trừ vết sẹo. Có thể nói phong hoa tuyệt đại Ngưng Hương tiên tử da thịt khôi phục tuyết trắng. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ. Nhìn thụy mỹ nhân vậy Ngưng Hương tiên tử, Trần Hạo là cổ tay nhoáng lên, một viên mang theo thoang thoảng chú nhan đan xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng mà cạy ra Ngưng Hương tiên tử khớp hàm, béo mập đôi môi dưới, hàm răng như ngọc, cái lưỡi thơm tho là lướt. Trần Hạo đem chú nhan đan nhẹ nhàng mà bỏ vào của nàng không trung, lập tức, chú nhan đan hóa thành một đạo thanh lưu bụng dưới. Theo sát mà, Ngưng Hương tiên tử thân thể mềm mại nhấp nhoáng trong suốt quang hoa, chẳng những toàn thân lỗ chân lông đều đã mở ra, loại bỏ một ít ảnh hưởng ra tạp chất. Vốn chỉ là nhàn nhạt mùi hoa, dĩ nhiên trong nháy mắt trở nên nồng nặc. Mặc dù đầy người đổ mồ hôi cùng vết máu, dĩ nhiên cũng nghe thấy được làm lòng người say. Sau một hồi lâu, nồng nặc mùi hoa lại phai nhạt đi. Da quang hoa cũng dần dần thu liễm. Ngưng Hương tiên tử như trước liền ngủ say, xinh đẹp được không thể tả. Duy nhất không được hoàn mỹ chỉ là, của nàng quần dài chẳng những đã phá, càng là cả người vết máu, hơn nữa chú nhan đan trừ độc dưỡng nhan công hiệu, cả người đẹp là đẹp, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ rất dơ. Hơn nữa, mặc dù là nàng đã phục dụng chú nhan đan, nếu như tiếp tục như vậy không lịch sự thanh lý kế tục dưới giường ngủ đi, không thể nghi ngờ biết được hoại tử. Cho nên Trích là hơi do dự một chút, Trần Hạo liền đi tới một bên bờ sông, nói ra thùng nước sau khi trở về, phóng ở cách bàn mổ không xa địa phương đốt lên. Chờ nước gấm tự nhiên lánh đi một tí, thích hợp rửa mặt thời điểm. Trần Hạo đi tới thu thuật đài trước, thầm hô một tiếng, tiên tử đắc tội lúc. Trần Hạo đưa nàng quần dài kể cả tiểu y cùng nhau kéo thoái, sau đó dùng khăn mặt thấm ấm áp nước nóng nhẹ nhàng lau chùi thân thể của hắn. Nàng thực sự rất đẹp, thon dài đỉnh tiểu, trâu tròn ngọc sáng, những từ ngữ này dùng ở trên người của nàng không chút nào quá phận, chẳng những phu như ngưng chi khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ước hiếp đông tuyết, càng thân thể thước tha lại tựa như mỹ thần sống lại. Trần Hạo rất cẩn thận đem thân thể nàng mỗi một chỗ đều lau sạch. Nhàn nhạt mùi hoa, trở nên không khỏi tới mát. Sau đó, Trần Hạo đem bàn mổ thu hồi, từ trong nạp giới thay đổi một tấm hộ lý giường đi ra, mặt trên chẳng những có mới tinh đệm chăn, còn có một bộ, nguyên bản chính là cho bệnh nhân chuẩn bị liệu dưỡng áo ngủ. Cẩn thận từng ly từng tí cầm quần áo cho nàng mặc, đặt lên giường. Đang ngủ say nàng, thuần tịnh vô hạ, hoàn mỹ được tìm không được một tia tì vết nào. Mà lúc này đây, một cái toàn thân trắng như tuyết chỉ có lông mi là màu đen tiểu hồ ly tham quá mức, đầy mắt tò mò nhìn nằm ở giường bệnh ngủ say Ngưng Hương tiên tử. Trần Hạo trường ra một hơi thở. Vốn người đi tới còn không có tắt bên cạnh đống lửa, đem một đại cái từ trong khe nước bắt được cá đặt ở than lửa bên trên nướng. Thời gian không dài, cá trở nên sắc vàng óng ánh, Trần Hạo gắn chút nướng hương liệu đi tới, tức khắc mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Lúc này, con kia toàn thân trắng như tuyết, chiều dài 6 cái đuôi cửu vĩ hồ, dịu rít kêu vọt tới một bên, ánh mắt tử tử mà nhìn chằm chằm Trần Hạo trong tay cá nướng, cửa thủy chảy đầy đất. Trần Hạo nhìn nó thở dài. Cái này cửu vĩ hồ thật sự là quá yêu nghiệt, mặc dù nó không chạy, mặc cho Trần Hạo tùy tiện đánh, lấy Trần Hạo thực lực bây giờ, coi như là bật hết hỏa lực, cũng giống vậy đánh không chết nó. Như vậy Trần Hạo bất đắc dĩ. Nhưng như vậy để lại nó đi, mặc cho nó chung quanh tàn sát bừa bãi, Trần Hạo sẽ không có cam lòng. Dù sao nó có thể lấy viễn cổ yêu thù à, một ngày lớn lên, nhưng là liền tiên đế cũng nhức đầu đại yêu à. Cho nên nhìn chảy nước miếng cửu vĩ hồ, Trần Hạo đông nhiên cười tủm tỉm nói ra, làm ta thuộc hạ đi, chỉ cần ngươi gật đầu, con cá này sẽ là của ngươi. Bị Trần Hạo trong lúc bất chợt mỉm cười, giật mình kêu lên cửu vĩ hồ cảnh giác nhìn Trần Hạo, hiển nhưng đã nghe hiểu Trần Hạo. Trần Hạo tay phải cầm cá nướng, hai mắt nổi lên nhàn nhạt màu đỏ, kỳ lân huyết mạch lặng yên phát động, sau đó tay phải chống rông vạch ra một đạo yêu đế khế ước. Sau đó cười tủm tỉm nói ra, chỉ cần ngươi ký cái này phần khế ước, ta bảo chứng ngươi sau đó có thể toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Chương 448, cửu vĩ yêu hồ làm tôi tớ. Nhìn chằm chằm Trần Hạo trong tay cá nướng cửu vĩ hồ không khỏi lắc đầu. Trần Hạo hơi có chút thất vọng, tự lẩm bẩm, lẽ nào ngoại trừ toàn được nhậu nhẹ tan ngon, ngươi còn khác biệt truy cầu. Vừa nói, đã vài ngày không có ăn uống gì Trần Hạo há mồm cắn về phía thi kinh ngạc, chẳng những sắc trạch kim hoàng, càng tản ra nồng nặc nướng mùi thơm cá nướng. Toàn thân trắng như tuyết cửu vĩ hồ ngay lập tức sẽ nóng nảy, chẳng những làm bộ muốn lao vào, càng thử nổi lên răng nanh, nước bọt tích táp đi xuống đất chảy, cuối cùng lại phát ra tương tự với đe dọa dường như thị huy thanh. Trần Hạo sững sờ, kinh ngạc nhìn cửu vĩ hồ, trong lòng đống nhiên khẽ động. Chẳng lẽ, cái này cửu vĩ hồ, căn bản liền nghe không hiểu toàn được nhậu nhẹ tan ngon là có ý gì? Vì vậy Trần Hạo ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, giả vờ say sưa ngửi một cái trong tay cá nướng, sau đó híp mỉm cười nói, được rồi, ngươi đối với cật hương, uống say không có hứng thú, chúng ta tới đó đổi một điều kiện làm sao. Chỉ cần ngươi ký cái này phân khế ước, này cá nướng sẽ là của ngươi. Toàn thân trắng như tuyết cửu vĩ hồ ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, thoạt nhìn tựa hồ có chút ý động, nhưng nó lại vẫn là không có gật đầu. Ai nha, ta dựa vào. Trần Hạo nhíu mày. Đem trong nạp giới tất cả thức ăn một mạch đều lấy ra, đều mở ra. Tức khắc, Trần Hạo nhận thấy được phong động. Các loại các dạng mùi vị, theo gió trực tiếp xông về phía toàn thân trắng như tuyết cửu vĩ hồ. Người được đủ loại mùi thơm cửu vĩ hồ, chẳng những ánh mắt sáng như tuyết, nước bọt càng là hào hào đi xuống chảy, mà hầu như đang ở Trần Hạo đắc ý xuất sinh này dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chung quy chạy không khỏi thức ăn ngon mê hoặc lúc, dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, toàn thân trắng như tuyết cửu vĩ hồ ào ào phun đầy nước miếng cuối cùng. Dĩ nhiên ngậm lên một cái thanh đoàn đao. Trong nháy mắt, Trần Hạo bắt đầu chửi má nó. Tiến nhập đệ tam tầng thời điểm, vừa mới bắt đầu nhìn thấy cửu vĩ hồ thời điểm chiến đấu, Trần Hạo còn buồn bực đây, hàng này không phải là dùng miệng ngậm đao công kích sao, làm sao không giải thích được biến thành dùng đuôi côn đao. Hiện tại nhìn một cái, Trần Hạo trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận, con này cửu vĩ hồ, dùng miệng tử ngậm đao công kích Trương Thập Thất, công kích Ngưng Hương tiên tử sư muội, đều tuyệt đối không phải để sát nhân. Nó phân minh liền chỉ là muốn đoạt tan a, dùng miệng ngậm đao công kích, tiếp đó, tất lại chính là 6 con đuôi hoặc là 3 con đuôi cướp đồ a. Cái này đó sao nếu không phải là chứng kiến nó chạy khẩu vị, đầy mắt tham lam nhìn đầy đất thức ăn, coi như đánh chết Trần Hạo, cũng béo gọt không minh bạch, nó vì sao trước sau chênh lệch lớn như vậy. Bất quá nếu hiện tại đã biết rõ trong miệng nó điều đao, cùng đuôi dùng đao bất đồng, như vậy mặc dù nó ở yêu nghiệt, Trần Hạo cũng tất nhiên có thể đối phó nó. Nếu như ngươi chỉ là muốn ăn mấy thứ này, liền ăn đi, không cần thiết đối với ta phát động công kích, ta sẽ không ngăn cản của ngươi. Trần Hạo mỉm cười. Cửu Vĩ Hồ nửa tin nửa ngờ dùng một cái đuôi, thăm dò đưa tới, vèo một cái câu đi một túi ô mai đồ ăn hầm thịt heo. Làm ô mai đồ ăn hầm thịt heo đến rồi bên mồm của nó, trong miệng nó cây đao kia xoạch một tiếng liền rơi ở trên mặt đất. Sau đó hai cân giả bộ ngay ngắn một cái túi ô mai đồ ăn hầm thịt heo đã bị nó một khẩu nuốt, sau đó nó vừa nhai, một bên cảnh giác nhìn Trần Hạo, giống như là lo lắng Trần Hạo nhảy qua đến, từ trong miệng của nó đoạt thịt tan dường như. Thấy Trần Hạo không có động tĩnh, ánh mắt của nó trở nên say sưa lên, phốc phốc hai cái nổ ra túi ni lon lúc, cái đuôi của nó duyệt động càng nhanh, các loại chân giò hun khói, cá hộp, nhưng phạm là có thể cùng thịt dính vào bên, hầu như đều bị nó cầm đi ăn. Ăn nó miệng đầy dầu mỡ, hai mắt tỏa ánh sáng. Xem nó ăn hăng say, Trần Hạo chỉ là cười, lòng nói cái này Trương Thập Thất cùng cái kia Như Bích cũng thật là khổ ép, nếu như không có đoán sai, hai người này, chuẩn là ăn mấy thứ linh tinh tiến vào. Cái này Cửu Vĩ Hồ là phong thần thu a, một ngày thành niên, mặc dù là ứng long cũng không dám nói mình có thể thắng. Có cái gì mùi vị có thể lừa gạt được nó? Cho nên hai người bọn họ hoàn toàn chính là mình tìm đường chết ta. Bất quá tử mảnh nhỏ suy nghĩ một chút cũng vậy, ai có thể nghĩ tới, tiên ngục động quật tầng thứ 3 tử huyệt vậy mà lại là mùi thơm của thức ăn. Mà đang ở Trần Hạo suy nghĩ thời điểm, An Điên cuồng hưng phấn mà Cửu Vĩ Hồ vèo một cái dùng đuôi cuốn đi Trần Hạo trước mặt một lọ lao kiền mụ cay thịt thái hạt lựu. Trần Hạo vội vàng nói, cái này không được, ăn không được. Cửu Vĩ Hồ vèo một cái thối lui ra khỏi mấy bước, sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn Trần Hạo, khiêu khích dường như dùng đuôi cuốn vừa mới mở ra lão kiền mụ cay thịt thái hạt lựu, không nói lời nào rót vào trong miệng. Sau đó càng khiêu khích đại tước, đầy mắt đắc ý tựa hồ hơn nữa, ta liền ăn, ngươi có thể thế nào? Trần Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể nhíu mày mà nhìn nó. Nhưng sau đó, cái này Cửu Vĩ Hồ liền ngây ngẩn cả người, đình cách 2-3 giây bên trong, nó chợt đã tới rồi cái lộn ngược ra sau. Sau đó hít kha zzzzzzz quái khiếu, há miệng trùng quanh phun gió. Trần Hạo cái bụng đều muốn cười rút gân, nhưng thần tình lại không biến, chỉ là lẳng lặng nhìn nhìn, đầy đất đảo quanh Cửu Vĩ Hồ, thẳng đến nó nước mắt cay đến vẻ mặt đều là, xông lại trùng Trần Hạo hít kha zzzzzz gọi thời điểm. Trần Hạo chỉ có dùng ngón tay một bên suối nước, nói ra, ta tất cả nói không được đi, cay chết ngươi cũng là đáng đời. Đi uống nước đi, có thể khá một chút. Cửu Vĩ Hồ giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng một dạng, lập tức vọt tới suối nước một bên, một đầu đâm vào trong suối nước, mạnh mẽ uống. Trần Hạo ăn cá nướng, kinh ngạc cá nướng vừa vào miệng, phát ra nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc. Mạnh mẽ uống nước Cửu Vĩ Hồ lập tức vèo một cái nhảy lên trở về đến, vũ động 6 cái đuôi, đã nghi đoạt Trần Hạo trong tay cá nướng. Trần Hạo đem cá nướng buộc chặt trong lòng, chỉ một cái trống rông khắc khế ước nói, ký nó liền cho ngươi. Cửu Vĩ Hồ do dự, nhưng thần tình lại trở nên thống khổ. Vèo một cái lại đến bờ sông, bắt đầu mánh quán nước lạnh. Trần Hạo cười, mạn điều tư lý bắt đầu ăn cá nướng. Trong quá trình Cửu Vĩ Hồ vô số lần quay đầu lại, nhưng thoáng qua lại bắt đầu uống nước, thẳng đến Trần Hạo cười híp mắt đem cả một con nướng cá ăn được chỉ còn lại có gầy nhỏ đầu cá, cùng đôi cá kỳ thời điểm, Cửu Vĩ Hồ chỉ có nước mắt lạ trả trở về. Trần Hạo cười ha hả nhìn nó, nói ra, ta nghĩ ngươi mới có thể nghe hiểu được ta, cho nên ta giống như ngươi thẳng thắn nói, nếu như ngươi ký cái này phần khế ước, ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này, sau đó này mỹ vị, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Cửu Vĩ Hồ rất cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Hạo, lay động trên không trung hai cái đuôi trở nên rất dài, vạch ra một người giống núi nhỏ dường như vòng tròn. Hả, ngươi muốn nhiều như vậy a? Trần Hạo cười, không thành vấn đề. Cửu Vĩ Hồ đứng, sau đó ngã xuống, dùng 6 cái đuôi thật dài, đem mình đắp lại, sau đó phát ra vừa có chút cùng loại loài người ngáy thanh âm, sau đó đứng lên, bước tranh một lần quay vòng. Sau đó sẽ làm một lần, đứng lên lại bức tranh một lần quay vòng. Trần Hạo nở nụ cười, há, là mỗi ngày đều muốn nhiều như vậy à, không thành vấn đề, ký cái này phần khế ước, chờ ta xong xuôi chuyện nơi đây, mang ngươi rời đi nơi này về sau, ngươi muốn ăn này, mỗi ngày đều cho ngươi nhiều như vậy. Cửu Vĩ Hồ mắt sáng rực lên, có chút do dự đi tới phần kia kỳ lân trong trí nhớ, dùng viễn cổ thú văn tuyên khắc với trống không khế ước trước, liếc mắt nhìn khế ước, sau đó liếc mắt nhìn Trần Hạo, lại chậm chạp không có động tác. Chờ giây lát lúc, đã không có tính nhẫn mại Trần Hạo hất tay giảng trong tay còn thừa lại cá nướng xương ném ra ngoài. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt của ngay lập tức sẽ sáng, huy vũ trên không trung sáu cái đuôi, trong nháy mắt điểm vào giấy khế ước bên trên, sau đó hóa thành một hồi thanh phong trong nháy mắt xuất hiện ở đang phi hành ở giữa không trung xương cá bảng. Mà Trần Hạo lại chợt thức hải chấn động, sau đó kinh hãi chứng kiến, lợi ở giữa không trung khế ước thoáng hiện một vệt kim quang lúc, trong nháy mắt tiêu thất. Theo sát mà, Trần Hạo trong đầu vang lên một cái tiểu la lị thanh âm. Ô ô, ăn ngon thật, rốt cục ăn đến. Trần Hạo kinh hãi nhìn sang, ánh mắt dị thường thỏa mãn cựu vĩ hồ đang ở hạnh phúc đại tước xương cá. Mẹ nó, xương cá mà thôi, liền thông minh này, thật là lấy thông minh văn minh cựu vĩ hồ. Trần Hạo kinh ngạc nghĩ đến. Không nghĩ tới, cựu vĩ hồ ngay lập tức sẽ nhìn lại, ánh mắt hưng phấn mà nhìn Trần Hạo. Mà Trần Hạo trong đầu, thì xuất hiện la lị thanh âm, chủ nhân, chỉ số IQ là cái gì, ăn ngon không? Trần Hạo trong nháy mắt ngây dại, cười khăn nói, chỉ số IQ à, thứ này chờ ngươi trưởng thành thì có. Cựu vĩ hồ đầy mắt tò mò nhìn chằm chằm Trần Hạo, sau đó đã đi tới, không đi một bước, nó liền biến ít một chút. Là đây, ta chỉ có hơn 600 tuổi, phải hoàn toàn lớn lên, chí ít còn muốn 200 năm đây. Trần Hạo cười gượng. Mà lúc này, đã kinh biến đến mức rất khéo léo cựu vĩ hồ, nhảy vào Trần Hạo trong lòng, nháy mắt một cái lúc, nhẹ nhàng mà liếm liếm Trần Hạo mặt, sau đó nằm ở Trần Hạo trước ngực, lục cái lông xù đuôi chập trần ở Trần Hạo trên mặt của, ngứa được Trần Hạo muốn nhảy mũi. Trần Hạo không khỏi nắm lên nó, không nghĩ tới, nó đáng thương nhìn Trần Hạo, cái kia la lị vậy thanh âm thì nói ra, chủ nhân, ta muốn vụ vụ, ngươi được mang theo ta, nếu như ngươi không để cho ta ăn ngon, ta liền cắn ngươi. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ cười khổ, được rồi, không thành vấn đề, bất quá ngươi được càng điểm nhỏ hơn. Lời còn chưa dứt, cựu vĩ hổ cũng đã nhỏ đến giống như một con mèo nhỏ. Trần Hạo lúc này mới phát hiện, cái này tiểu gia hỏa, dưới loại trạng thái này thoạt nhìn, cư nhiên rất khả ái. Ngươi tên là gì? Yêu thú, yêu quái, ngược lại các ngươi đều là gọi ta như vậy. Không lớn một chút tiểu gia hỏa ngáp lên. Trần Hạo nở nụ cười, vuốt ve nó cái kia so với tơ lụa còn muốn bóng loáng da lông, cười nói, vậy gọi ngươi ngây ngốc đi. Cửu vĩ hồ ánh mắt của ngay lập tức sẽ bất thiện đứng lên, không muốn. Đại ngốc, không muốn. Tiểu thổ đầu, hoặc là chỉ hủ à hủ. Đừng, đừng. Cửu vĩ hồ tức giận cắn một cái ở tại Trần Hạo trên tay của. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, thở dài ra một hơi nói, đích xác là có chút không đủ thô bạo, vậy gọi ngươi cuồng bạo yêu hồ, hoặc là kim cương la lị, nếu không nữa thì đã bảo vô địch máy quạt gió, ân, có lẽ gọi gió giật, cơn lốc, long quyền phong, bão, có lẽ gọi gió yêu ma. Biến thành điểm không nhỏ cựu vĩ hồ nước mắt lạ trả nhìn Trần Hạo, la lị vậy thanh âm, ở Trần Hạo trong đầu vang lên. Cái này đều là cái gì lạ tên? Trần Hạo bất đắc dĩ cau mày, dầu gì nói, thật buồn người. Rốt cuộc hẳn là gọi ngươi là gì tên tốt đâu. Lúc này, một cái sâu kín nữ sinh nói ra, nó dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại là giống cái, không bằng đã bảo bạch tiểu bạch đi. Chính là cái này. Cửu vĩ hồ hưng phấn mà ở Trần Hạo trong đầu kêu lên. Trần Hạo dùng hai tay giơ lên cửu vĩ hồ cười nói, được rồi, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi đã bảo bạch tiểu bạch. Cửu vĩ hồ nhè răng cười. Mà lúc này, ý thức được không đúng Trần Hạo đống nhiên quay đầu lại, liếc mắt liền thấy Ngưng Hương tiên tử đã tỉnh lại. Nàng lúc này đang túi đầu ngồi ở hộ lý trên giường, mái tóc ở trong gió lắc nhẹ, một đôi ngọc thủ nắm chặt ngực áo ngủ. Chương 449, một bộ quần trắng tiên trong họa. Gió lay động lấy Ngưng Hương tiên tử mái tóc, đẹp đến nổi người hít thở không thông mặt mũi, ở mái tóc lắc lư đang lúc trống rỗng nhiều hơn đến vài phần nhu nhược. Người đã tỉnh. Trần Hạo nhìn Ngưng Hương tiên tử nói rằng. Ngưng Hương tiên tử nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, nhưng không có ngẩng đầu. Trắng nón như ngọc mặt mũi bị trên bờ sông này tức giận bị ngạn hoa làm nổi bật dưới, hiện ra vài phần như có bệnh hình thái vậy tái nhợt. Trần Hạo cười cười, đem nâng tại không trung cửu vĩ hồ đặt ở trong lòng, nói ra, thân thể của ngươi còn rất yếu ớt, hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Ngưng Hương tiên tử sau một hồi trầm mặc, nhẹ giọng nói, là ngươi đã cứu ta. Trần Hạo cười nói, chính xác thuyết pháp, chắc là ngươi giúp ta đi, cho nên nếu như muốn nói cảm tạ các loại, coi như xong đi, thứ nhất không có ý nghĩa gì. Thứ hai cũng có vẻ rất xa lạ. Ngưng Hương tiên tử thân thể mềm mại chấn động, chậm rãi ngẩng đầu. Cho dù đã đưa mắt nhìn nhiều ngày của nàng Trần Hạo, khi thấy nàng ấy đôi như nước sông đồng, cùng nàng cái kia béo mập môi anh đào một bên, nhẹ nhàng mà mỉm cười lúc, vẫn không tự chủ được ngẩn ngơ. Nàng thật sự là quá đẹp. Nói riêng về tướng mạo, trên cơ bản cùng Lục Lăng Huyên không phân cao thấp. Có thể hai người khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Lục Lăng Huyên giống như cây mẫu đơn, xinh đẹp đoan trang, hơi có cố chấp, lại tự lập độc hành. Thuộc về cái loại này rất tiêu chuẩn nữ cường nhân, tuy là cũng có khi nhu nhược, nhưng càng nhiều hơn thời điểm, nàng đều giống như một cái quyết đoàn lập tức hành quyết lãnh đạo. Ở xinh đẹp bên ngoài, càng nhiều hơn sẽ là khiến người ta không tự chủ được tâm sinh ra sự kính trọng. Mà Ngưng Hương tiên tử thì lại khác, nàng mỹ lệ, càng nhiều hơn chính là một loại nữ nhân độc hữu, chính là hồn nhiên ngây thơ. Nhất là nàng tay áo vũ thải điệp thời điểm, càng giống như là một vui sướng nữ hải. Mà bây giờ, nàng biểu hiện ra, thì là một loại nhu nhược cảm giác. Khiến người ta vừa thấy, liền sinh lòng thương tiếc. Hận không thể lập tức một tay lấy nàng ôm sắt trong lòng, cẩn thận che chở. Mà lúc này, mỉm cười Ngưng Hương tiên tử, vô tình hay cố ý tránh được Trần Hạo ánh mắt, đem ánh mắt đặt ở trở nên tiểu tiểu khả ái Cửu Vĩ Hồ trên người. Sau đó, nhìn Cửu Vĩ Hồ vũ động sáu cái đuôi, nàng hơi cau mày nói, nó chính là nó sao? Trần Hạo thở dài một cái nói, đúng thế. Chỉ bất quá ngươi bây giờ không cần lo lắng, bây giờ nó không là địch nhân. Ngưng Hương tiên tử tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm vậy nói ra, thật không nghĩ tới, như thế hung tàn nhiều hồ yêu, an tính lại thời điểm, dĩ nhiên xinh đẹp như vậy. Ở Trần Hạo trong lòng nhìn Ngưng Hương tiên tử Cửu Vĩ Hồ, lập tức khinh bị quay mặt, lập tức Trần Hạo trong đầu, liền lại nghe thấy cái kia la lị thanh âm, cái gì sao, nói nhân ra là hồ yêu, chính mình kỳ thực lúc đó chẳng phải cái hoa yêu, nếu không phải là khi đó, bị chủ nhân đuổi nóng nảy, nàng ấy trùng thủ đoạn nhỏ nơi nào là đối thủ của ta. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, vừa dùng tay an ủi Cửu Vĩ Hồ, một bên nói ra, ta cũng là thật bất ngờ đây, bất quá khiến nó đi theo ta nói, dù sao cũng hơn bỏ mặc không quan tâm muốn tốt rất nhiều, hơn nữa, trên thực tế, nó cũng không phải là có ý định muốn đi săn giết người tu chân. Ngưng Hương tiên tử sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Nàng không phải là cố ý liệp sát tu chân giả. Ta nhớ rõ ràng, lúc đó Như Bích cũng không có làm gì, nó lại đột nhiên xuất hiện, cũng công kích Như Bích. Trần Hạo thở dài vỗ vỗ Cửu Vĩ Hồ tiểu đầu, nói ra, cái này vật nhỏ là một kẻ tham ăn, nó đối với ăn gì đó đặc biệt mẫn cảm, cướp đoạt thức ăn bản thân liền là sinh vật bản năng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Như Bích lọt vào công kích trước đang làm cái gì. Ngưng Hương tiên tử kinh hãi nói ra, nàng đang ăn chân không bao trang toàn tụ đức vịt nướng. Trần Hạo thở dài nói, dạ, đây chính là nó công kích Như Bích nguyên nhân, dùng miệng điêu đao, không xuất đuôi, là để cho tiện cướp đoạt thức ăn. Ngưng Hương tiên tử lúc đó liền mở người. Lầm bầm nói, dĩ nhiên là như vậy. Trần Hạo cười cười nói, kỳ thực lấy thực lực của nó, nếu quả thật cái này đang mục đích chỉ là sát nhân, làm sao có thể công kích Như Bích lúc, mặc cho các ngươi an toàn rời đi, cho nên tin tưởng ta, nó cũng không phải là đối với nhân loại có địch ý, cũng không phải có ý định liệp sát tu chân giả, nó chỉ là không chống đỡ nổi thức ăn mê hoặc. Nghĩ thông suốt trong đó một ít then chốt về sau, Ngưng Hương tiên tử nhuẩn miệng cười, bất đắc dĩ nói, sớm biết rằng nếu như vậy, căn bản cũng không có cần phải đánh tới đánh lui, cho nó một ít thức ăn không phải tốt sao. Vừa nói, Ngưng Hương tiên tử cổ tay khẽ động, từ trong nạp giới lấy ra một bao quế hoa cao, nhìn Cửu Vĩ Hồ nói, Bạch Tiểu Bạch, cái này cho ngươi. Gió di chuyển, từ Ngưng Hương tiên tử nơi đó thổi tới Trần Hạo bên người, mang đến Ngưng Hương tiên tử trên người cái loại này đặc biệt mùi hoa, Trần Hạo không khỏi trong lòng rung động, nhưng ghé vào trong ngực hắn Cửu Vĩ Hồ lại cho Ngưng Hương tiên tử lão đại một cái liếc mắt. Làm sao? Không muốn sao? Ngồi ở trên giường Ngưng Hương tiên tử hiếu kỳ. Trần Hạo cười nói, nó không quá vui vẻ ăn chay đây. Ngưng Hương tiên tử sững sờ, sau đó cười nói, như vậy a, vậy sau này hay nói đi. Nói qua những lời này lúc, cầm trong tay quế hoa cao Ngưng Hương tiên tử, lại có chút ngượng ngùng, nàng không biết nên đem quế hoa cao thu hồi lại nạp giới, còn là đưa cho Trần Hạo. Dù sao đã lấy ra đồ đạc, thu hồi lại đi hiển đến vô cùng keo kiệt, nhưng phía trước rõ ràng là cho Cửu Vĩ Hồ. Nhưng Cửu Vĩ Hồ không muốn, nếu như hơn nữa cho Trần Hạo, cảm giác sẽ ngoan ngoãn, cho nên trong lúc nhất thời Ngưng Hương tiên tử thu không phải là, hỏi Trần Hạo có muốn hay không cũng không phải, không thể làm gì khác hơn là lúng túng dừng ở nơi đó. Nhìn ra nàng có chút tiến thối lưỡng nan, Trần Hạo nở nụ cười, nói ra, Bạch Tiểu Bạch đối với quế hoa cao không có hứng thú, nhưng ta rất muốn ăn. Ngưng Hương tiên tử nở nụ cười, nói, cái kia tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, Trần Hạo trong ngực Cửu Vĩ Hồ, một cái đuôi liền trong nháy mắt dài ra, trực tiếp từ Ngưng Hương tiên tử trong tay, cuốn đi quế hoa cao, sau đó lấy được Trần Hạo trước mặt của, lấy lòng ngoắc cái đuôi. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ. Đây là cơ hội tốt biết bao à, mỹ nhân tiễn quế hoa cao, hắn cương dễ dàng cùng nàng tiếp xúc gần gũi, kết quả Cửu Vĩ Hồ như thế một quái nhiễu, phao thang. Tiếp nhận quế hoa cao, Trần Hạo cắn một khẩu, quế hoa hương vị miệng đầy. Mà lúc này ngồi ở trên giường Ngưng Hương tiên tử, thì hít một hơi thật sâu. Theo chân nguyên phát tán, giường bệnh bên này tức giận bị ngạn hoa, lập tức trở nên sống động, trong đó hai cây càng là lắc đầu lắc não mạnh mẽ tăng, đi tới Ngưng Hương tiên tử bên người, vận luật kỳ dị loạn trọng. Trần Hạo cao mày. Loại này đối với người khác mà nói có thể cùng xa lạ, nhưng đối với kiếp trước vạn năm tiên y Trần Hạo mà nói, lại chưa nói tới chuyện gì ngạc nhiên. Ngưng hương tiên tử sử dụng chỉ là một rất thông thường câu thông thuật. Đơn giản chính là làm cho này hoa nói cho nàng biết sau khi hôn mê, phụ cận đây đều phát sinh qua cái gì. Từ nghiêm khắc góc độ đi lên giảng, thuật này kỳ thực cũng không đơn giản, hoặc là chính là thiên phú thật tốt, hoặc là chính là tu vi thâm hậu. Ngưng hương tiên tử phân thần kỳ tu vi, hiển nhiên bằng vào tu vi cường khống là không thể nào, như vậy không thể nghi ngờ chính là thuộc về thiên phú thật tốt loại người như vậy. Lại liên tưởng lên, ngưng hương tiên tử phía trước sử dụng như vậy không giải thích được thuật pháp, Trần Hạo rất hoài nghi, này thuật pháp căn bản thì không phải là Nam Hải kiếm phái công pháp, mà là ngưng hương tiên tử tự nghĩ ra. Dù sao từ Nam Hải kiếm phái tên này bên trên cũng đã có thể nhìn ra được, kiếm phái, trọng điểm dĩ nhiên là ở trên kiếm. Nhưng ngưng hương tiên tử, phía trước dùng công pháp là cái gì? Vườn hoa, đóng gói. Như vậy từ ngữ, hoàn toàn liền không giống như là có thể xuất hiện ở trên bí tịch đích danh xương bên trên. Nghe cái loại này xinh đẹp cảm giác, hoàn toàn chính là cái loại này tiểu nữ sinh lười biếng chối thời điểm dùng danh từ A. Trần Hạo muốn hỏi, nhưng rất rõ ràng bây giờ còn chưa phải lúc. Sau đó đóa hoa lắc lư, Trần Hạo càng là rõ ràng nhìn thấy, ngưng hương tiên tử cái kia trắng nón như mỡ đông mặt đẹp, dần dần đỏ, không chỉ như thế, thậm chí liền ánh mắt cũng biến thành lóe lên, chẳng những không dám nhìn Trần Hạo, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cái kia e thẹn lại có vẻ hơi không giúp thần tình, thật tình làm người thương yêu ai a. Cho nên Trần Hạo chỉ là lặng lặng nhìn, đã không cắt đứt, cũng không có lên tiếng. Dù sao có một số việc, hãy để cho nàng biết đến tốt, hơn nữa có mấy lời, làm cho này đi tìm nói cho nàng biết, so với Trần Hạo nói cho nàng biết muốn càng tốt hơn, dù sao có một số việc, phải làm như vậy, nhưng nói lên, chung quy vẫn là sẽ khiến người xấu hổ. Ngưng hương tiên tử mặt càng phát đỏ, chẳng những hồng đến rồi cái cổ cây, cũng tiểu diễm như ngọc vành hai. Một lúc lâu tựa hồ là nên hỏi đều hỏi xong. Ngưng hương tiên tử đống nhiên tay bắt pháp quyết, sau đó cả phiến trên bờ sông bị ngạn hoa biện đều lơ lửng, giống như một giường chăn dường như, đem ngồi ở trên giường ngưng hương tiên tử bao vây lại. Mấy phút, cánh hoa tán đi. Nguyên bản người mặc quần áo ngủ ngưng hương tiên tử, thay đổi một thân quần dài trắng tinh, mà này tắt nở hoa biện, có một bộ phận tùy phong bay lượn, mà một phần khác thì tại ngưng hương tiên tử trước người, ngưng kết thành phi kiếm. Thân kiếm vẫn là màu hồng, nhưng trong đó, lại sinh ra như ẩn như hiện hai bên huyết hồng. Thoạt nhìn, giống như là của nàng trong phi kiếm, nhiều hơn hai cái bị ngạn hoa cánh hoa. Mà sau đó, càng làm Trần Hạo thời điểm kinh ngạc xuất hiện, này màu lửa đỏ bị ngạn hoa dần dần lui đi ngọn lửa nhan sắc, dần dần khôi phục trắng đoán, liếc mắt nhìn sang, tựa như địa phương rơi đầy tuyết. Ngưng hương tiên tử xuống giường, thon dài mạn diệu thân ảnh ở trong gió, sửa sang lại giường chiếu. Gió thổi qua, quần dài dán chặt thân hình của nàng, như ẩn như hiện eo nhỏ nhắn long đồn, hết đẹp đến nổi người hít thở không thông. Làm chỉnh lý xong đây hết thảy, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác săn bị gió thổi loạn thái dương, đối với Trần Hạo nhuyễn miệng cười, sau đó thân hình thức tha đã đi tới. Trần Hạo lặng lặng nhìn nàng. Khi nàng đi tới Trần Hạo trước mặt của lúc, Trần Hạo mới phát hiện, một bộ quần trắng và áo lung lay nàng, giống như họa trung tiên tử. Người thật đẹp. Trần Hạo tự đáy lòng nói ra. Ngưng hương tiên tử mỉm cười, lau một cái dạng mây đỏ lặng yên leo lên hai gò má, nàng nói ra, cảm tạ khích lệ. Cảm tạ ngươi cho tới nay đối với chiếu cố cho ta. Trần Hạo cười nói, sớm nói rồi, không cần phải nói những thứ này lời khách khí. Mà lúc này, một mực Trần Hạo trong lòng trầm mặc cửu vĩ hồ, lại veo một cái chui lên Trần Hạo đầu vai, ở Trần Hạo trong đầu kêu lên, chủ nhân, ta đói, ta còn muốn ăn cá. Trần Hạo cười nhìn ngưng hương tiên tử, một bả từ đầu vai đem cửu vĩ hồ gạt đến, hướng bờ sông vùng, lại trong đầu trả lời, cút đi, ăn cá chính mình đi bắt. Chương 450 Cái này thế giới không dung ta lui lại nửa bước. Động quật bên trong triệt để tối xuống thời điểm, Trần Hạo cùng ngưng hương tiên tử hai người, lặng lặng mà ngồi ở bãi sông cạnh lửa trại trước, nghe chảy nhỏ giọt dòng suối thanh âm, ngồi lặng lặng. Ăn xong nhiều cá nướng cửu vĩ hồ, lúc này nằm ở cách đó không xa một khối trên trứng đá. Mà toàn thân đều tản ra nhàn nhạt mùi hoa ngưng hương tiên tử, thì ngồi ở Trần Hạo bên người, hết sức chăm chú pha trà. Trà là trà Xuân Long Tỉnh. Tinh tế bàn về đến. Đến không phải là cái gì làm sao chân quý, làm sao khó được đỉnh cấp chân phẩm. Nhưng cái này pha trà người, cũng là tu chân giới đệ nhất mỹ nữ. Làn gió thơm tập kích, tố thủ thiên thiên. Ở bốn phía này một vùng tăm tối tiên ngục trong, như vậy mỹ nhân làm bạn, cạnh suối phẩm mính, đến cũng thêm mấy phần tiêu sai ý nhị. Hơn nữa ngưng hương tiên tử chẳng những đủ mỹ đối với trà đạo hiểu rõ càng là đầy đủ thấu triệt, một phen công phu xuống tới, mưa này trước long tỉnh mùi vị, hoàn chỉnh kích phát ra, cửa vào đầy răng lưu hương. Ngươi còn phải tiếp tục hướng bên trong đi không? Pha trà sau ngưng hương tiên tử, có chút bất an nhìn lửa trại nói rằng. Trần Hạo buông xuống trà tràn, trầm giọng nói, ta có phải tiếp tục đi tới lý do? Dù sao thực lực này đại biểu một ít hết thể tu chân giới, không được phép ta có vậy điểm lùi bước. Ngưng Hương tiên tử trầm mặc chỉ chốc lát, yếu ớt nói ra, luôn có người đem danh lợi như lướt qua mây khói, thế nhưng thế nhân đều là như thế, ai có thể chỉ lo thân mình. Trần Hạo quay đầu, ngồi tại chính mình bên tay phải Ngưng Hương tiên tử, nàng nhìn đống lửa thần tình, dĩ nhiên không khỏi thêm mấy phần u oán cảm giác. Ta đã từng cùng sư phụ cãi nhau rất nhiều lần, ta luôn cảm thấy nàng quá mức quan tâm vật chất, ở trong mắt của nàng, thế gia hào môn, linh đan, pháp bảo, tu vi, mấy thứ này mới là tất cả, vô luận như bích như tỷ các nàng cố gắng thế nào, sư phụ cũng hầu như là thấy cho các nàng ở đây không được, nơi đó bất hảo. Trần Hạo nhìn thiêu đốt lửa trại, nói, như vậy, nhất định khiến ngươi cảm thấy rất hơi chứ. Ngưng Hương tiên tử nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, nói ra, chúng ta đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội, cũng không biết vì sao, sư phụ dường như không thế nào thích các nàng, vô luận là ăn mặc chi phí, ta cùng các nàng cũng không giống nhau. Hơn nữa, có một đoạn thời gian, nàng yêu cầu các nàng gọi tiểu thư, mà không phải sư tỷ. Đoạn thời gian đó, ta cảm giác cùng như bích các nàng tốt làm bất hòa. Trần Hạo cười cười nói, ta nghe như ngọc như tỷ các nàng gọi ngươi sư tỷ, cái này chứng minh loại tình huống này đã là chuyện đã qua. Ngưng Hương tiên tử gật đầu, thiêu giật mình lửa trại nói ra, nếu như sư phụ biết, hiện tại ta và ngươi ở nơi này uống trà nói chuyện phiếm, ta muốn nàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Trần Hạo cười cười nói, sư phó ngươi thật có điểm địa bộ, nhưng ăn ngay nói thật, cùng Nam Hải kiếm phái tình huống hiện tại, loại này địa bộ, chỉ sợ cũng là bị bức ra.